Biên Hoang Truyền Thuyết, tác giả Huỳnh Dị, người làm Phô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 81. Đại địch đương đầu, Yến Phi và Hồ Lôi Phương rẽ sang ngang đi về phía đông. Ánh đèn lửa từ Dạ Hoa Tử rọi không tới đây. Đường phố lặng lẽ không một bóng người. Hai người đều là cao thủ. Hiện tại ta địch chưa rõ, trông lại giống như một đôi bạn thân dạo chơi nhàn nhã. Hồ Lôi Phương sau mấy câu khách khí liền chuyển sang chính đề, nói: ta đã cố gắng nói với Trúc lão đại, Yến Phi huyên không phải ngoại nhân, có chuyện gì cũng có thể ngồi lại cùng nhau giải quyết. Đại địch bên ngoài thì lăm le dòm ngó, chúng ta không những không biết đoàn kết, lại còn gây chuyện có hại cho nhiều phía. Đối với các bang hội khác cũng là chuyện không hay lo gì. Ta và Mộ Dung chiến cho đến tận lúc huyên hạ chiến thư, mới hay Nhậm Giao đã tiềm nhập biên hoang tập. Người này xuất hiện, mọi người đều phải cảnh giác. Yến Phi cười nói: Hồ Lôi lão đại thật xứng với vai trò hóa giải lão nhân, lời lẽ đủ cả tình lý, ta đương nhiên ủng hộ. Chỉ không biết lão đại nói đến ngoại địch là muốn nói tới bọn nào. Hồ Lôi Phương cúi đầu nghiêm mặt nói: trước tiên thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, Yến huyên hiện tại có phải là người của Tạ An Tạ Huyền không? Yến Phi gật đầu: lão đại là người ngay thẳng, vậy ta cũng không tiện vòng vo. Ta dám thề có trời đất, Yến Phi này chỉ phụ thuộc vào một cá nhân, đó chính là bản thân mình. Từ xưa đã thế, tương lai vẫn vậy. Bất quá Tạ gia thực là có ăn nghĩa với ta, ta cũng mong có cơ hội báo đáp. Nhưng ta sẽ tuyệt đối không bán đứng biên hoang tập, cũng như không ai chịu bán đứng gia tộc mình. Hồ Lôi Phương vui mừng: yên tâm rồi, ở biên hoang tập ai cũng biết Yến Phi nói ra một lời tuyệt không bao giờ làm khác. Lại còn một câu hỏi, bằng cách nào Yến huyên trong thời gian một ngày phát hiện Nhậm Giao tàng than ở đây? Yến Phi nói: đó kêu là có chuyện tấu xảo, người của ta ngẫu nhiên gặp y. Hồ Lôi Phương trầm ngâm một lát rồi nói: trước khi có họa phù kiên, không ai nghĩ sự an toàn của biên hoang tập lại trở nên mong manh như thế này. Ai? Hiện giờ ta càng thêm cảm giác đại họa lâm đầu. Theo nhãn tuyến của ta, Mộ Dung Thủy đang tập trung tinh nhuệ từ khắp nơi, chuẩn bị tổ chức một đạo quân mạnh, tiến vào chiếm biên hoang tập, biến biên hoang tập thành một trong những cứ điểm của y. Đạo quân này do ai chỉ huy thì hiện còn chưa rõ. Ta rất biết con người Mộ Dung Thủy, đã quyết là làm, vì vậy mối họa này không thể xem thường được. Yến Phi vốn đã nghe qua chuyện này từ miệng Cao Ngạn, nhưng khi đó cho rằng Mộ Dung Thủy chỉ phải một toán cao thủ tới biên hoang tập tranh thiên hạ. Bây giờ nghe Hồ Lôi Phương mới biết Mộ Dung Thủy định phải cả một đạo quân, muốn dùng sức mạnh áp đảo nhất cử khống chế biên hoang tập. Như vậy không phải là chuyện đùa nữa. Cho rằng tất cả các bang hội ở biên hoang tập đoàn kết lại, tổng cộng cũng không tới ngàn người. Hoang nhân thì tự tư tự lõi, ai biết phận nấy. Trong tình huống này, biên hoang tập đúng là đại họa lâm đầu, làm sao có tự do được. Hồ Lôi Phương nói: tin tức này đã bí mật lan truyền trong các bang hội phương Bắc, vừa xong ta mới thông báo cho Trúc lão đại. Y nghe xong mặt mũi rất khó coi, với tính cách ác độc của Mộ Dung Thủy, tất sẽ lệnh cho thủ hạ giết he người của Hán Bang. Yến Phi nhíu mày nói: như thế biên hoang tập sẽ mất hết giá trị, ai có thể thay Hán Bang làm cầu nối mậu dịch Nam Bắc? Hồ Lôi Phương nói: lấy Lưỡng Hồ Bang làm tân Hán Bang thì sao? Lưỡng Hồ Bang đã ngầm kết minh với bá chủ Đại Hà là Hoàng Hà Bang, phân chia lợi ích biên hoang tập. Mà Hoàng Long Thiết Sĩ Tâm của Hoàng Hà Bang lại chính là huyên đệ kết bái với Mộ Dung Thủy. Từ đây Yến huyên có thể liên tưởng được chứ? Yến Phi trong lòng chấn động, thầm nghĩ không lẽ Nhậm Giao có liên quan đến việc này. Gượng cười nói: tin tức của Hồ Lôi lão đại thật vô cùng ý nghĩa, xin nói giúp với Trúc lão đại. Nếu y chịu bình tĩnh ngồi nói chuyện, bọn ta nhất định sẽ phụng bồi. Còn về những chuyện khác, ta muốn sau khi làm rõ rồi sẽ lại xin lão ca chỉ giáo. Thế được không? Xin dừng bước ở đây. Hồ Lôi Phương đứng lại, nói với Yến Phi đang đi xa dần. Sáng mai tất sẽ có tin tốt lành. Chúc Yến Hương đêm nay yên giấc. Ban đêm trước canh tư, khu lều trứng chìm trong tăm tối. Những cây đèn kéo quân đã ngừng chạy. Không gian yên tĩnh, bầu trời đầy sao. Lưu Dụ và Yến Phi vừa về tới ngồi bên đống hòm dương nói chuyện. Những người còn lại kể cả Bàng Nghĩa và Cao Ngạn đều đã ngủ mê mệt. Có Lưu Dụ canh chứng, mọi người đều yên chí nằm ngủ. Yến Phi nghe Lưu Dụ thuật lại sự tình khi chàng ra ngoài, thần sắc ngưng trọng. Lưu Dụ cho rằng chàng lo lắng về việc Cao Ngạn, gật đầu nói: chuyện này quả thực đau đầu. Nếu bây giờ Cao Ngạn nói mê, chắc chắn sẽ kêu tiểu Bạch Nhạn của ta. Lúc vừa mới trông thấy Doãn Thanh Nhã, hắn giống như bị sét đánh, không còn biết trời đất gì nữa. Yến Phi bật cười: tiểu tử này rất dễ cao hứng, cũng dễ suy sụp, cứ để qua hai ngày chắc không còn chuyện gì. Thủ đoạn này của Hắc Trường Hanh thật cao minh phi thường, rất nhẹ nhàng hóa giải nguy cơ mà vẫn giữ thể diện cho Hồng Tử Xuân. Không hổ là tay toàn tài. Lưu Dụ thấy chàng vẫn giữ thần sắc nghiêm trọng, ngạc nhiên: té ra huyên không phải lo vì chuyện Cao Ngạn. Ta lại cho là chuyện này dù lớn dù nhỏ cũng nhiều khả năng trở thành chỗ yếu của bọn ta. Yến Phi ngước nhìn bầu trời đêm, chậm rãi thở ra một hơi, nói: Cao Ngạn hoặc giả không nghe ta và huyên nói, nhưng chắc chắn rất nghe lời Thiên Thiên. Chuyện này ta có thể để yên coi biến hóa, điều ta lo là Nhậm Giao, có thể huyên đã đánh giá thấp y rồi. Lưu Dụ ngạc nhiên: ta chưa hiểu rõ. Yến Phi nhìn gã, nói: ta từng giao thủ với hắn. Người này chẳng những là giả trá, mà còn rất giỏi giả trá. Ta đã vì thế nếm đủ, suýt nữa thì bị y lấy đi cái mạng nhỏ này. Từ miệng lão đại hồ lôi phương của Thương Bang ta nghe được tin tức kinh hồn. Lưỡng Hồ Bang và Hoàng Hà Bang đã âm thầm liên kết. Mà long đầu lão đại của Hoàng Hà Bang Hoàng Long Thiết Sĩ Tâm là huyên đệ kê bái của Mộ Dung Thủy. Thế lực ba bên liên thủ, âm mưu dùng uy lực áp đảo như sét đánh ngang tai. Một ú chiếm lính biên hoang tập. Nếu Nhậm Giao có phần tham dự, huyên nói xem tình cảnh sẽ như thế nào. Lưu Dụ biến sắc nói: ta phải lập tức thông báo cho huyền soái. Yến Phi điềm đạm nói: với hùng tài đại lược của Mộ Dung Thủy, hành động kinh thiên động địa này làm sao không dự tính tới uy hiếp của Bắc phủ binh. Nếu huyền soái phái quân tới trước, không chừng lại đúng y mong mỏi. Hà huống quan hệ của huyền soái với triều đình đang lúc căng thẳng, chính thức thỉnh mệnh triều đình chắc chắn sẽ không được phê chuẩn. Tự mình điều động quân đội sợ sẽ làm tình huống áp hóa, tiến thoái lưỡng nan. Nếu để xảy ra chuyện bạo loạn, thành quả chiến thắng phì thủy sẽ mất trắng. Huyền soái đã mang chuyện biên hoang tập giao cho chúng ta, vậy thì phải là chúng ta giải quyết. Lưu Dụ nghe vậy buồn bã không nói. Mộ Dung Thủy hiện thời là thế lực mạnh nhất phương Bắc, đủ sức chống lại cả phương Nam. Nếu đàng hoàng đo sức trên chiến trường, dù hợp binh Kinh Châu và Bắc phủ binh lại cũng chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Hiện tại Mộ Dung Thủy, Lưỡng Hồ Bang và Hoàng Hà Bang dắt xíu nhau tới biên hoang tập. Mọi người có phản kháng cũng chắc khác nào châu chấu đá xe. Trong thế trận này phải múa may thế nào đây? Lưu Dụ đương nhiên không cam chịu thất bại, chỉ là nhất thời vô kế khả thi. Mộ Dung Thủy thi hành sách lược liên kết với Lưỡng Đại Bang, so với trăm vạn đại quân Phủ Kiên còn khó ứng phó hơn. Một khi chuyện xảy ra rồi, chỉ sợ muốn đào tẩu cũng không có lối. Từ góc độ này mà quan sát, nếu Cao Ngạn mê đắm Doãn Thanh Nhã, hậu quả lại càng tệ hại. Yến Phi nói: với tính cách la dùng âm mưu thủ đoạn của Nhậm Giao, biên hoang tập nhất định có cài nhãn tuyến. Như vậy đối với những chuyện phát sinh ở biên hoang tập rõ như trong lòng bàn tay. Bằng không chẳng thể nào chúng ta vừa hạ chiến thư, y đã mò tới chút hận được. Lưu Dụ nhíu mày. Huynh định nói. Yến Phi nói: ta nói y biết rõ ta không có mặt mà cố ý tìm tới kiếm chuyện. Y là người thâm trầm độc ác, làm gì không nhẫn nhịn được. Y chính là muốn giả vờ tức giận thất thủ. Không phải là ta thổi phồng y, với kiếm pháp xuất thần nhập hóa của y, cho dù ta và huyên tinh tiến đến mức nào đi nữa, tuyệt không có khả năng chính diện đánh y thủ thương. Mà với tâm tính của y, thiên thiên có thể ngăn chặn được y sao? Lưu dụ động dung. Nhận định của huyên rất có lý. Khi đó ta hơi bất ngờ là mình đắc thủ, chỉ vì là không hiểu đủ về y. Không ngờ huyên lại nghĩ đến điểm này. Lại không hiểu. Làm như thế có lợi gì? Y là người cao ngạo tự phụ, dưới mắt không người, sao lại chịu kỳ sỉ đại nhục như vậy? Yến Phi nói, đương nhiên là vì mục tiêu lớn lao hơn. Vì chuyện phục quốc, y sẵn sàng chịu bất kỳ hy sinh nào. Hà húng đấy là cách tuyệt diệu bổ cứu cho chuyện y bại lộ hành tung. Y có thể mượn cớ này tránh khỏi phải quyết chiến với ta, khiến người khác không còn để ý đến mình. Ngược lại khiến huyên một đêm thanh danh biên hoang tập, lại làm Trúc lão đại càng thêm khó chịu. Ai? Ta thực lo là Trác Cuồng Sinh là người của y. Lão Trác ngăn trở ta truy theo Nhậm Thanh Thị, xảo hợp đến mức ta thầy lo lắng. Lưu dụ than, tình cảnh ta địch khó phân như thế này thật chưa từng gặp. Hồng Tử Xuân cũng có thể là người của Lưỡng Hồ Bang, hoặc là người của Mộ Dung Thủy, khiến cho việc đoàn kết biên hoang tập càng khó khăn hơn. Yến Phi gượng cười. Mảnh đất này chư hồ hỗn tạp, người Hán không những phân biệt Nam Bắc, lại còn tranh giành địa bàn. Thế tộc Kiều Ngụ phương Nam và thế tộc bản địa thế như nước với lửa. Thêm vào đấy các bang hội đối đầu, hùng cứ nhất phương. Muốn bọn họ đoàn kết cùng ngăn ngoại địch chỉ sống như leo cây bắt cá. Hơn nữa bọn ta cần phải sống được đến lúc đó để mà nỗ lực. Lưu Dụ trầm ngâm một chút rồi nói, chúng ta cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ cần trước tiên lật đổ Hắc Trường Hanh, cũng coi như làm trì hoãn việc đại quân Mộ Dung Thủy kéo đến. Yến Phi vỗ trán khen, lại là lão ca ngươi có biện pháp. Việc đơn giản như thế sao ta nghĩ không ra nhỉ? Tuy rằng khó khăn trùng trùng, Hắc Trường Hanh là kẻ khó lòng trêu vẹo, nhưng dù gì cũng có đường hướng để nỗ lực. Lưu Dụ nói, thiên thiên có thể phát huy diễm lực của nàng trong chuyện đoàn kết các bang hội. Chỉ cần chúng ta thành công trong việc bứt hết thế lực của Lưỡng Hồ Bang, lại khống chế không để Nhiếp Thiên Hoàn tiến một bước, Mộ Dung Thủy cho dù chiếm được biên hoang tập, cũng chỉ có cách hợp tác với Hán nhân thôi. Như vậy ít nhất cũng giải quyết được một nửa vấn đề. Ai mẹ ơi, bọn ta nghĩ đến điểm này, Mộ Dung Chiến và Hồ Lôi Phương cũng có thể nghĩ tới, sao chịu hy sinh để thành nhân chi mỹ. Thác Bạc tộc là tộc nhân của huyên, huyên cũng chẳng thể điềm nhiên tỏa thị. Yến Phi trầm giọng nói, đành phải tính hết vào đầu Hoàng Hà Bang, nhổ hết gốc rễ. Con bà nó, thế gọi là chống thù trong giặc ngoài đấy, nhà này không có phép tắc gì hết. Ta bắt đầu đau đầu về Cao tiểu tử rồi. Gã này trong chuyện nam nữ cố chấp đến phát sợ. Nếu chúng ta quyết loại trừ Hắc Trường Hanh, vậy thì phải đối đãi thế nào với Doãn Thanh Nhã? Cái vô địch tổ hợp của ta không ổn. Khéo mà đi tong. Lưu Dụ đang nghĩ đến vấn đề khác, nói, Nhậm Giao cố ý thọ thương hay là có chủ ý gì nhắm vào huyên chăng? Ví dụ như y vẫn tiếp nhận sự khiêu chiến của huyên, đến lúc quyết chiến lại cố ý lộ sơ hở gì đấy do thọ thương để dụ huyên vào bẫy. Yến Phi mỉm cười, Nhậm Giao còn chưa nỡ giết ta, ít ra cũng phải đợi đến lúc ta và Trúc lão đại lưỡng bại câu thương đã. Nhưng y sẽ không tuyệt bỏ qua huyên, có thể còn giá họa cho Trúc lão đại. Minh bà chưa? Lưu Dụ hít một hơi khí lạnh nói, chiêu này quả nhiên độc địa. Yến Phi nói, hành động của Nhậm Giao như thế nào sẽ sớm có đầu mối thôi. Lần này đến Đổ Trường tuy thất bại quay về, nhưng cũng có hai đại thu hoạch. Thứ nhất là nắm được kỹ thuật đánh bạc tất thắng. Thứ hai, lão đại chân chính của Hán Bang vị tất đã là Trúc Thiên Vân, hoặc giả là Trình Thương Cổ. Lưu Dụ ngơ ngác, nhận định này thật mới mẻ. Chủ sự chân chính của Hán Bang té ra là Trình Thương Cổ. Hắc, trên đời thật có thuật đổ tất thắng sao? Huyên đảm bảo mình không sai chứ? Yến Phi mỉm cười, nói xung không ít gì, đêm mai ta sẽ lấy sự thực để chứng minh cho huyên coi. Sẵn bây giờ còn cả canh giờ, chúng ta hay nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai tốt hơn hay tệ hơn khi tỉnh dậy sẽ có đáp án ngay. Yến Phi từ cảnh giới tính tu thiền định tỉnh lại. Chàng không lưu ý đến tiếng người tiếng xe huyên náo bên ngoài, mà nghĩ đến những lời nũng nịu đêm qua của Kỷ Thiên Thiên. Ngày mai nếu tỉnh dậy, nếu không lập tức thấy huyên, nhất định sẽ chẳng tha cho huyên. Hiện tại chàng đương nhiên không đáp lại ước muốn của nàng, không lẽ nàng một mất một còn với mình sao? Giơ tay ngọc đánh chàng mấy cái ư? Hay là giận dỗi không thèm lý đến chàng nữa? Bên ngoài rất ồn ào, trên đám dương hòm chỉ có mình chàng cảm giác rất cổ quái. Tiếng động từ đám bốc xếp những gỗ cây, gỗ tấm truyền vào. Ngày hôm nay tốt hay xấu vẫn còn chưa biết, nhưng chắc chắn là một ngày bắt đầu bằng những hoạt động náo nhiệt. Cao Ngạn hưng phấn tiến vào vươn đầu ngó. Yến lão đại của chúng ta cuối cùng cũng tỉnh giấc rồi. Còn không mau cút ra tiếp khách, ngươi có biết toàn bộ những kẻ có máu mặt ở biên hoang tập đều đến rồi không? Yến Phi nhảy dựng dậy, đầu óc còn lơ ngơ nói. Đừng có nói láo, Cao Ngạn, ngươi có đủ chân tay, hai mắt không mờ, không biết thò cái đầu chim của ngươi ra coi xem ta có nói quá không? Cao công tử, Cao Ngạn bối rối tiến vào. Phía sau xuất hiện tiểu thi khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng, hai tay bê một chậu nước cùng khăn lụa trắng bước vào. Hằm hè nhìn chừng chừng Cao Ngạn nói. Cao công tử làm sao có thể mới sáng sớm đã nói những lời thô tục như thế? Nói xong hiểu điện tiến vào, mặt mũi tươi như hoa nói. Tiểu thư sai tiểu thi lại thì hầu yến lão dài rửa mặt. Cao Ngạn hoang mang tiếp lấy chậu nước, cố ý nâng lên ngang mặt Yến Phi, khép nép nói. Yến gia xin hãy rửa ráy, huyên còn phải ra tiếp khách. Yến Phi đang nghĩ vì sao Kỷ Thiên Thiên không tiến vào đòi chàng bồi thường, hơi cảm thấy thất vọng, nghe nói bực mình đáp. Bỏ xuống đất được không? Xong quay sang nói với tiểu thi. Tạ ơn tiểu thi, ta đã quen thoải mái rửa mặt ngoài giếng nước thật thống khoái. Tiểu thi mau trở về chiếu cố tiểu thư, ta sẽ lập tức ra ngay. Tiểu thi vui vẻ đi ra ngoài. Yến Phi quỳ hai đầu gối xuống đất, dùng hai tay vốc nước vào mặt. Cảm giác lạnh buốt khiến tinh thần chàng phấn chấn, lẩm bẩm: tiểu nhạn của ngươi tới rồi chứ? Cao Ngạn quỳ xuống bên cạnh cười nói: coi như tiểu tư ngươi tin tức linh thông. Bạch nhạn xinh đẹp không bay đến, người đến là Hắc đại ca anh tuấn của nàng đang hướng tới Thiên Thiên triển khai công thế. Ngươi không ra nghênh chiến, chắc chắn sẽ phải thiệt thòi. Yến Phi giật mình dừng lại, nhìn Cao Ngạn ngạc nhiên hỏi: Hắc trường hành dám công nhiên hiện thân? Cao Ngạn nói: có gì mà không dám, có Hồng Tử Xuân đưa hắn tới, lưỡng hồ bang của hắn càng thêm phong quang. Trừ phi Hồng Tử Xuân trở thành tử địch của lưỡng hồ bang, ai dám làm gì hắn nào? Yến Phi tiếp lấy khăn vải Cao Ngạn đưa cho, lau sạch những giọt nước trên mặt, than thầm một hơi. Thầm nghĩ Hắc Trường Hanh mỗi nước cờ đều chơi thật tuyệt, ngoài sự tưởng tượng của mọi người, chắc chắn là một đối thủ khó nhằn. Cho dù là người rất cố kỵ hắn như Hồ Lôi Phương, biết hắn cùng Hoàng Hà Bang kết minh, lại có quan hệ với Mộ Dung Thủy, dù hận Hắc Trường Hanh đến chết, cũng là người đầu tiên không dám đắc tội với hắn, lại hy vọng mình xuất thủ cùng với Hắc Trường Hanh đấu đá tưng bừng. Đến lúc đó Hồ Lôi Phương có thể ung dung nghĩ cách bảo than. Hắn đâu ngu gì đứng mũi chịu sào. Cao Ngạn nói: ngươi nghĩ gì thế? Yến Phi gượng cười: từ khi nào ngươi hóa thành hiếu kỳ như thế? Chuyện người khác nghĩ cũng muốn biết đầu đuôi xuôi ngược hay sao? Cao Ngạn vội nói: là ta quan tâm ngươi, sợ ngươi đố kỵ đến phát điên thôi. Hắc, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Yến Phi bực tức: có phải muốn ta thương lượng với Hắc Trường Hành để an bài cho ngươi với tiểu yêu tinh xinh đẹp gặp nhau đúng không? Cao Ngạn vỗ đùi khen: lão Yến ngươi thực là thông minh lanh lợi, rất hiểu ý người khác. Ha, nàng đúng là tiểu yêu tinh quyến rũ đến chết người, ta chính là đang hoan hỉ tiểu yêu tinh. Yến Phi nhìn kỹ hắn một lúc, nhạt giọng nói: ngươi có biết à, chẳng những là tiểu yêu tinh mà còn có thể hại ngươi khuyên ra bại sản, tan cửa nát nhà chứ. Cao Ngạn nghiêm mặt cương quyết nói: vô luận là loài gì cũng bất kể thành bại, ta vẫn phải có được nàng. có nhớ ta từng nói với ngươi về nguyện vọng to lớn từ thửa nhỏ không? Hiện tại rốt cuộc cũng gặp rồi đó. Ta chưa từng có cảm giác với nữ nhân đêm qua lúc gặp nàng. Ta có trực giác là nàng không có ta không được. Yến Phi cuối cùng cũng minh bạch vì sao Lưu Dụ thấy đau đầu. Vương Minh đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mặt Cao Ngạn, lúc đó cũng đã đứng lên, nói: hiện tại kình địch lớn nhất của chúng ta không phải là Trúc Lão Đại mà là Hắc Trường Hanh. Ngươi muốn theo đuổi Doãn Thanh Nhã, có phải là tự tìm đường cùng không? Cao Ngạn lộ thần tình kiên quyết, nói như thề thốt: tình yêu nam nữ chân chính vượt qua tất cả, nữ nhân mà thò tay ra vơ được thì còn thú vị gì? Khiến cho một người không thích ngươi yêu ngươi, cùng với mỹ nhân không thể kết hợp với ngươi thành đôi uyên ương, mới là thành tựu vĩ đại nhất. Yến Phi, ngươi chịu làm điều thiện tương trợ ta một tay, ta sẽ hết sức cảm kích ngươi. Yến Phi đặt tay lên vai hắn, cùng nhau đi ra, gật đầu nói: tiểu tử đáng thương rớt xuống biển tình rồi. Ngươi nói cũng đúng, ngươi phải có mộng tưởng, không có mộng tưởng tháng ngày thật rất khó chịu đựng. Cao Ngạn nói: thấy người trong mộng rồi, lại kềm ngựa không được nữa. Lưu Dụ và Bàng Nghĩa đều không hiểu ta, may mà ngươi khá hơn một chút. Yến Phi đang muốn trả lời, vừa qua đám hòm xiểng, tình huống đập vào mắt lập tức khiến chàng ngơ ngác. Chương 82: biên hoang tầm mộng nào là Trúc Lão Đại. Mộ Dung Chiến, Hồ Lôi Phương, Hạ Hậu Đỉnh, Hồng Tử Xuân, toàn bộ nhân vật hữu danh của biên hoang tập đều có mặt, đang quây quần như trùng tinh cùng nguyệt xung quanh Kỳ Thiên Thiên phục sức tối thời thượng, tươi tắn như một vườn hoa xuân. Đó chính là Phong Huyền Bồ Đào Đái, Nhật Chiếu Thạch Lựu Quần Quần Khai Kiến Ngọc Chỉ, Sam Bạc Ánh Ngưng Chi, tạm dịch: gió đưa dải lụa đào, nắng soi quần thắm đỏ, thấp thoáng bóng chân ngà, áo mỏng vần tay ngọc. Kỳ Thiên Thiên ở trên bận áo lụa trắng dày, phía dưới quần kép lụa mỏng màu hồng, bó sát tấm thân mảnh khảnh, đầu tóc bách hoa kết, khuôn mặt kiều diễm trang điểm phớt qua, sắc đẹp rạng rỡ cả vùng xung quanh, ngắm nhìn phong tư tha thiết đoan trang tuyệt vời. Yến Phi chắc rằng hơn trăm tân khách có mặt ở đây đều cảm thấy chuyến đi không uổng công. Trên mảnh đất trống bên cạnh đệ nhất lâu xếp một dãy bàn dài, bên trên bày đầy các thức bánh trái đồ điểm tâm Hán có hồ có, lại còn trà thơm, trà sữa dê, bánh sữa bánh nướng các kiểu, thứ gì cũng có, tùy ý hưởng dụng. Đám Trịnh Hùng Tiểu Thi đang thoải mái ăn uống thật tưng bừng, chen đông đại nhai, xiết chặt một dãy xe la chở dày gỗ. Người của Hán Bang đang chuyển gỗ xuống, chính do Bàng Nghĩa đang tiếu tít chỉ huy sắp xếp vào vị trí tập kết cuối cùng. Trên con đường dành cho người đi bộ ở Đông Đại Nhai, hoang dân tập trung có đến hàng ngàn người, tranh nhau nhìn ngó phong thái của Kỷ Thiên Thiên. Nhưng không người nào dám bước vào khu đất, sợ đắc tội với các bang hội. Điều bất ngờ là Lưu Dụ cũng rất được hoan nghênh. Do lão bản nương đỏm dáng của biên thành khách sạn là Nguyễn Nhị Nương cùng với Hồng Tử Xuân, lão đại Sa Đình của Hung Nô Bang kéo ra một góc nói chuyện, nhưng lại không thấy Hách Liên Bột Bột có mặt. Kỷ Thiên Thiên là người đầu tiên phát hiện sự có mặt của Yến Phi, hân hoan ra đón chàng, lập tức kéo cả đám đông chuyển động theo. Trong số Yến Phi quen biết có ba người Trúc Lão Đại, Mộ Dung Chiến và Hồ Lôi Phương. Yến Phi ngầm thở một hơi dài, thầm nghĩ một ngày bắt đầu như thế này sẽ là một ngày tốt hay xấu đây. Tuy nhiên việc trùng kiến đệ nhất lâu đã không còn gì cản trở, nhớ lại chàng muốn bật cười. Hai ngày trước, Bàng Nghĩa bị đuổi khỏi Hán Bang tổng đàn. Hiện tại Hán Bang lại trước cứng sau mềm, để lão Bàng sai khiến khiêng cây chuyển gỗ. Bất quá biên hoang tập xưa nay vẫn thế, ai cũng phải coi sắc mặt của kẻ mạnh để hành động. Ánh mắt long lanh của Kỷ Thiên Thiên tập trung vào Yến Phi, mặt hoa sáng bừng, nét cười nơi khóe miệng dần dần trở thành vẻ hớn hở say đắm, nhích mép cười nói: Yến lão đại rốt cuộc cũng tỉnh giấc rồi, mọi người đang chờ cung hầu đại giá đây. Yến Phi thầm kêu bất diệu, nếu Kỷ Thiên Thiên coi chàng bằng con mắt đặc biệt như vậy, há mọi người không biết Kỷ Thiên Thiên đối với chàng có tình ý sao? chàng lập tức sẽ trở thành công địch của những kẻ hâm mộ nàng. Quả nhiên phía sau Kỷ Thiên Thiên có tới hơn một nửa số người sắc mặt trở nên thiếu tự nhiên. Yến Phi mau chóng quyết định, khẽ cười nói. Ta chỉ đả tỏa một lát, lại khiến các vị phải chờ lâu, thật đáng thẹn. Rất may chính chủ không phải là Yến Phi, mà là Kỷ Thiên Thiên tiểu thư, các vị bằng hữu cũng đỡ sầu tịch mịch. Chàng đặc biệt nhấn mạnh mấy từ Kỷ Thiên Thiên tiểu thư, muốn nhắc nhở Kỷ Thiên Thiên một chút. Ngờ đâu Kỷ Thiên Thiên hoàn toàn không lý gì đến chuyện chàng có ý đề tỉnh nàng, nhìn vào mắt chàng nói. Giấc ngủ cho cơn mộng lành, Yến lão đại lại thay bằng việc luyện công, có phải đáng tiếc không? Yến Phi chưa khi nào xem xét việc đả tỏa từ góc độ này, nghe nói ngạc nhiên, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Mà nói cho đúng, suốt đêm qua chàng bận bịu nhiều việc, căn bản không đủ thời gian để ngủ. Đả tỏa nhập tính là phương pháp tốt nhất để khôi phục tinh thần và thể lực. Kỷ Thiên Thiên rất hiểu người, đương nhiên không thể không minh bạch điểm này. Nàng đặc biệt nói điều này hiển nhiên muốn ám chỉ chuyện khác, hoặc giả muốn trách chàng không tự do thoáng đạt, không dám ở bên nàng. Để nàng tỉnh dậy mở mặt lập tức trông thấy chàng. Nếu là như vậy, lời nói đùa của nàng chẳng phải thuận miệng nói ra, mà lại là có ý tứ cẩn thận. Chàng đương nhiên hy vọng là nàng có ý tứ cẩn thận. Trải qua một đêm biển tình nổi sóng, buổi sáng đầu tiên tỉnh dậy ở biên hoang tập, đối diện các lộ anh hùng hào kiệt, trong đầu chàng chỉ duy nhất có hình bóng Kỷ Thiên Thiên, còn lại nhất thiết đều bỏ ra bên ngoài. Kỷ Thiên Thiên đã không cố kỵ, mình còn cố kỵ cái gì đây? Biên hoang tập là nơi tự do nhất thiên hạ, nhất thiết đều quyết định bằng thực lực, không phân biệt dòng dõi cao sang hèn kém. Chính như Kỷ Thiên Thiên đã nói, nàng đang tìm mộng, chính mình cũng đang tìm mộng. Mỗi một người đến biên hoang tập cũng đều muốn tìm kiếm giấc mộng lành của mình. Giấc mộng của Cao Ngạn chính là tiểu bạch nhạn. Chàng hiểu rõ hiện tại mình đang bước trên con đường hết sức nguy hiểm. Đối với luyến á nam nữ chàng đã từng trải qua, vết thương lòng nặng sâu vẫn còn chưa hồi phục. Kỷ Thiên Thiên là một thiếu nữ xinh đẹp đa tình dễ thay đổi. Bất quá nếu vì vậy mà chàng lần nữa chịu thêm một vết thương, tuyệt sẽ không kêu than với lão thiên hay oán trách bất kỳ ai. Bởi vì chính chàng đã biết rõ mà vẫn phạm phải, cố tình dẫm lên vết xe đổ. Những ý nghĩ này lướt qua đầu chàng nhanh như tia chớp. Yến Phi hoan hỉ nói, đa tạ Thiên Thiên tiểu thư chỉ điểm, đêm nay ta sẽ tìm một giấc mộng dài để bổ sung cho tổn thất hôm qua. Tiếp đó hướng về moi người ở phía sau Kỷ Thiên Thiên, ôm quyền nói, thỉnh các vị đại nhân đại lượng thứ cho Yến Phi tội chậm trễ. Cao Ngạn ở bên cạnh Yến Phi rất ngạc nhiên, thầm nghĩ đừng thấy bình thường Yến Phi trầm mặc ít lời, đến khi cần ứng phó với người cũng rất đâu vào đấy. Tuy công khai nói là vì chậm trễ, sự thực giống như gián tiếp nói lời xin lỗi với người từng bị chàng mạo phạm, đặc biệt là Trúc lão đại. Kỷ Thiên Thiên lườm chàng một cái, ánh mắt như muốn nói, hãy để huynh đấy đã biểu hiện cực kỳ quyến rũ. Tiểu Thi đến bên Yến Phi, dâng lên một khay gỗ có đủ trà thơm trà sữa dê, hoan hỉ nói, Yến lão đại thỉnh dùng trà. Yến Phi cười cười nhìn nàng ta, cô bé này không có gì phải sợ nữa rồi. Bởi vì các nhân vật đáng sợ nhất biên hoang tập đại đa số đều tập trung ở dây, ai nấy đều vui vẻ hiền lành, ít nhất là bề ngoài cũng tỏ ra thế. Kỷ Thiên Thiên tiếp lấy khay trà, cười nói, để Yến lão đại của chúng ta trước tiên kính Trúc lão đại một chén. Mọi người đều yên lặng chờ coi phản ứng của Trúc lão đại. Theo quy củ của biên hoang tập, mời uống trà rượu coi như đình chỉ tranh chấp. Theo đạo lý, Trúc lão đại chịu mang gỗ tới cũng đã coi như khuất phục đầu hàng. Bất quá y có thể đổ cho là vì nể tình Kỷ Thiên Thiên. Nhưng hiện tại chuyện khó nhất giữa y và Yến Phi là giải quyết việc thu thuế đầu người của Hán Bang. Trúc lão đại nhìn chừng chừng vào Yến Phi, ánh mắt lấp loáng, đang muốn nói, Hồ Lôi Phương đã tiến lên một bước, đến bên trái Trúc lão đại, nói to, ta đã thay Yến Phi chuyển lời cho Trúc lão đại, sự thực chỉ là chuyện hiểu lầm. Mọi người uống chén trà rồi ngồi xuống bàn kỹ chuyện này, không có chuyện gì là không giải quyết được. Hoàn toàn bất ngờ, Mộ Dung Chiến cũng cười lớn, lôi cuốn sự chú ý của mọi người, cất giọng hào hùng nói: "Ta đã đặt một bàn rượu ở cổ lý cách bên Tây Đại Nhai để Kỷ Thiên Thiên tiểu thư tẩy trần. Xin chúc lão đại và Yến Hương nể mặt tại hạ. Hồ Lôi lão đại, Hạ Hầu lão đại và Sa lão đại đã đồng ý có mặt." Nghe vậy mọi người đều động dung. Bữa tiệc này giống như một hội nghị trọng yếu phân phối quyền lực biên hoang tập. Trong đó Yến Phi được đề cử lên đại vị long đầu lão đại. Kỷ Thiên Thiên thì thân phận vượt trội trở thành đại quý khách. Yến Phi ngầm hô lời hại. Rõ ràng Mộ Dung Chiến muốn lấy mình để đả kích Trúc lão đại. Nếu Trúc lão đại phản đối lập tức sẽ trở nên cô lập. Các bang hội còn lại tuy không giúp chàng đối với Trúc lão đại nhưng chắc chắn sẽ không còn hùa theo Trúc lão đại. Chỉ cần một bữa cơm trưa, lập tức lật nhào địa vị độc tôn của Hán bang. Cũng thời gian ấy, Yến Phi trông thấy Kỷ Thiên Thiên mỹ mục long lanh chăm chú nhìn Mộ Dung Chiến. Hiển nhiên nàng cũng bị khí chất thô giá hào hùng đại thảo nguyên phương Bắc của hắn thu hút. Quả nhiên Trúc lão đại ánh mắt lóe lên lửa giận. Hoặc là vì cảm giác bị Mộ Dung Chiến bán đứng, lão luyện như ý cũng không kiềm chế được. Cao Ngạn đang thầm kêu khổ. Bất ngờ Trúc lão đại vươn tay nhấc một chung trà từ khay gỗ trên tay Kỷ Thiên Thiên. Hai tay nâng lên, nói với Yến Phi: "Yến Phi, ngươi đã nói rõ không phải là người của Tạ gia Kiến Khang. Chúng ta đương nhiên có thể chung sống hòa bình. Ta không quản việc ngươi, ngươi cũng đừng quản việc ta. Nhất thiết mọi chuyện như xưa." Yến Phi thấy thái độ hung hăng của Trúc lão đại, bất giác quay nhìn Hồ Lôi Phương, thấy gã hơi lắc đầu. Minh bạch Trúc lão đại chưa biết chuyện Lưỡng Hồ bang và Hoàng Hà bang liên kết, liền bình tĩnh cầm chén trà sữa dê, cũng hai tay nâng lên nói: "Chỉ cần mọi chuyện như xưa, Yến Phi ta đâu có hứng thú quản chuyện người khác." Xung quanh vẫn rất ồn ào, bàn nào bán nấy nhau nhau bình luận, đưa ra ý kiến nọ kia, ăn ăn uống uống. Chỉ có đám đông hai chục người này là im lặng, bàng quan coi sự việc phát triển. Hiện tại chiến hay hòa do Yến Phi và Trúc lão đại hai người quyết định. Ai nấy đều phải theo quy củ, không được tham gia ý kiến. Sau khi kết thúc muốn đứng về bên nào lại là chuyện khác. Nhất thiết như cũ của Trúc lão đại muốn là quan hệ với Yến Phi như trước, chấp nhận lẫn nhau. Nước sông không phạm nước giếng. Nhất thiết như cũ của Yến Phi lại là bảo trì tình huống xưa kia của biên hoang tập. Trúc lão đại không được thu thuế đầu người, cũng không thể lũng đoạn việc vận chuyển hàng hóa trên dính thủy. Lập tức Trúc lão đại song mục dâng đầy sát khí, trừng mắt nhìn Yến Phi không chớp. Nếu có thể được, chắc chắn ý sẽ bóp chết Yến Phi tại chỗ. Trúc lão đại bất ngờ cười vang, trong khi chúng nhân còn chưa hiểu ý ý muốn làm gì, chợt ngưng cười, chuyển sang Mộ Dung Chiến nói: "Mộ Dung đương gia có thể hoãn bữa tiệc tẩy trần cho Thiên Thiên tiểu thư lại tới đêm nay cử hành ở Dạ Hoa Tử được chăng?" Mộ Dung Chiến nhún vai thoải mái: "Chỉ cần Thiên Thiên tiểu thư không phản đối, tại hạ đương nhiên không thành vấn đề." Nói xong quay sang đưa mắt hỏi ý Kỷ Thiên Thiên, dáng vẻ tràn đầy mị lực nam tính. Kỷ Thiên Thiên duyên dáng mỉm cười, nhỏ nhẹ nói: "Thiên Thiên không có vấn đề." Yến Phi và Cao Ngạn đưa mắt nhìn nhau, người nọ hiểu ý người kia. Kỷ Thiên Thiên nhất định đã có hào cảm với Mộ Dung Chiến. Sự thực, những kẻ tự cho là đủ tư cách theo đuổi Kỷ Thiên Thiên, chẳng ai không ra sức thể hiện bản thân mình, hầu mong lưu lại trong nàng ấn tượng đẹp đẽ nhất. Từ xưa tới nay, tham vọng của nam nhân không ra ngoài ba sự kiện: quyền lực, tiền tài và mỹ nhân, thiếu một thứ là không được. Kỷ Thiên Thiên lại là tuyệt phẩm trong đám nữ nhân, nếu không gây cuồng phong lãng điệp mới là không bình thường. Mục quang Trúc lão đại tựa hồ không muốn rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Kỷ Thiên Thiên, quay sang Yến Phi nói: "Chúng ta đích xác phải ngồi lại cùng nhau đàm luận. Chính ngọ ngày hôm nay tại tổng đàn Tể Bang, tại hạ xin biện một bàn tiệc. Hy vọng Yến Hương nể mặt. Chén trà này xin lưu lại tới lúc đó mới uống." Nói xong mang chén trà chưa hề đụng đến đặt vào khay gỗ trên tay Kỷ Thiên Thiên. Mọi người vẫn không ai nói gì. Yến Phi nâng chén trà sữa uống cạn, mỉm cười: "Yến Phi giờ ngọ sẽ có mặt. Trúc lão đại hướng về phía Kỷ Thiên Thiên tạ từ cáo thoái, sau đó quay về phía những người còn lại miễn cưỡng chào, xoay người bỏ đi. Mọi người nhìn bóng sau lưng kia đều cảm thấy chuyện không dễ kết thúc, mà bữa tiệc không vui cuối cùng sẽ biến thành cuộc diện thế nào lại không ai có thể khống chế được. Tiểu Thi tiếp khay trà trên tay Kỷ Thiên Thiên đi về phía bàn gỗ tìm nơi cất. Mục quang Kỷ Thiên Thiên dừng lại trên người Yến Phi. Từ góc độ nàng đứng nhìn lại, khuôn mặt trông nghiêng của Yến Phi đường nét gãy gọn phân minh, sống mũi thẳng tắp càng khiến cho ánh mắt nàng thêm sâu thẳm. Chàng tựa hồ không bị ảnh hưởng vì chuyện của Trúc lão đại, vẫn giữ nguyên vẻ tươi tắn hồn nhiên bất cần đời. Hốt nhiên Cao Ngạn ngầm kéo vạt áo Yến Phi. Yến Phi cười thầm trong bụng. Một người từ bên cạnh Mộ Dung Chiến bước tới, thi lễ nói: tại hạ Hắc Trường Hành bái kiến Yến huynh. Sự thực, Yến Phi đã sớm lưu ý người này, qua thể hình khí chất đã đoán ra đối phương là ai. Chỉ vì bận ứng phó Kỷ Thiên Thiên và Trúc lão đại nên không dành quan tâm đến hắn. Điều khiến chàng rất mơ hồ là những người khác, kể cả Hồ Lôi Phương, đối với hắn tựa hồ không có mấy địch ý. Hắc Trường Hành lại lần đầu làm quen với mọi người ở biên hoang tập, nhưng giống như đã hòa nhập vào cuộc sống ở biên hoang tập, trở thành một phần tử trong đó. Hắc Trường Hành niên kỷ tương đương với Yến Phi, vai rộng, cổ to, hết sức trầm hùng uy vũ. Điều khiến người ta chú ý nhất là đôi chân rất dài, khiến cho hắn tuy chiều cao chỉ tương đương Yến Phi, nhưng cảm giác cao hơn chàng một chút mà vẫn không mất cân xứng. Khí phái và thể phách lấn át người, thể hình cao lớn lộ xuất cá tính mạnh mẽ, tinh thần quắc thước, cặp mắt to tinh tế, ánh mắt sắc bén toát lên vẻ gì đó thần bí. Sống mũi cao cao vốn gây ấn tượng thâm trầm, nhưng nhờ ở biểu cảm phong phú, mị lực dồi dào trung hòa hết thảy, khiến cho không có người nào nghi ngờ thiện ý của hắn. Yến Phi ngầm thở một hơi, tự nhủ lại thêm một đối thủ khó đối phó. Khó đề phòng nhất là loại tiếu lý tàng đao, nếu ngược lại tranh đấu đàng hoàng dứt khoát là thống khoái hơn nhiều. Liền mỉm cười đáp lễ. Kỷ Thiên Thiên cũng rất hứng thú chăm chú nhìn Hắc Trường Hành. Những người nàng gặp ở biên hoang tập, không ít người xuất chúng và đặc sắc, đều là anh hùng hào kiệt trong giang hồ. Tử đệ cao môn ở Kiến Khang toàn loại chỉ biết khoa trương không thể sánh kịp. Hắc Trường Hành cười nói: thanh nhã thật phá quá, ta cũng phải chịu mang tội quản giáo không nghiêm. May mà Thiên Thiên tiểu thư đại nhân đại lượng, xin chớ chấp nha đầu đó. Đám Mộ Dung Chiến nghe chuyện như lạc vào đám sương mù, chỉ hiểu là Doãn Thanh Nhã mạo phạm Kỷ Thiên Thiên. Kỷ Thiên Thiên cười duyên dáng, không cấn nhắc lại chuyện đã qua. Thiên Thiên còn rất hứng thú với Nhã muội. Cao Ngạn lại từ phía sau đẩy Yến Phi một cái. Yến Phi chỉ muốn đá hắn một cú vào mông. Trước mắt đám đông xa lạ này bảo làm sao chàng giúp hắn theo đuổi Doãn Thanh Nhã đây. Đành nói: Hắc huyên lần này đến biên hoang tập, phải chăng có kế hoạch triển khai lớn? Mọi người đều lộ vẻ lưu tâm. Cần biết Lưỡng Hồ Bang trước nay chưa bao giờ đặt chân đến biên hoang tập. Cùng với kẻ sau lưng Hán Bang là Đại Giang Bang thế như thủy hỏa, hốt nhiên lại phái xuất nhân vật thứ hai trong bang đến biên hoang tập, rõ ràng muốn thay thế Hán Bang, có vẻ quyết chí thực hiện bằng được. Cuộc thế dù thay đổi như thế nào đi nữa, không chừng có thể khiến cho toàn bộ tình thế biến hóa xung chuyển trời đất. Hắc Trường Hành lại tiến thêm một bước, nét mặt lộ vẻ cay đắng nói: đối với người khác câu hỏi này chỉ là hời hợt, nhưng từ miệng Yến huyên lại không có ý trào phúng. Nhưng Trường Hành này không dám oán trách, vì rằng khi tại hạ chưa bước chân tới biên hoang tập, cả Nam Phương lẫn Bắc Phương đều đã có người truyền bá sao ngôn làm tổn hại bổn bang. Lũy ta ba ngày trước đã tới biên hoang tập mà vẫn không dám lộ diện bái phòng các vị đại lão bản, quả là thiếu lễ số. Yến Phi và Hồ Lôi Phương đưa mắt nhìn nhau, ngầm khen tuyệt. Yến Phi là người đầu tiên được lĩnh giáo thủ đoạn ngoại giao tiên phát chế nhân của Hắc Trường Hành. Xuất sắc nhất là ngữ khí biểu tình của hắn lộ vẻ cực kỳ chân thành, khiến cho Yến Phi cảm giác nếu hắn không phải là người thật thà chất phác thì ít hẳn là hạng đại gian hùng. Mộ Dung Chiến nhíu mày. Kẻ nào dám trêu vào Quý Bang, chắc chắn là chán sống rồi. Chỉ không rõ là những tin đồn gì mà khiến Hắc Huyên canh cánh trong lòng như thế. Hắn xoay quanh một vòng, trước tiên mở Hắc Trường Hanh một câu rồi mới quay ra dò hỏi về lời giao ngôn, khiến cho người nghe rất dễ chịu, lại càng không thể không đáp lời rõ ràng. Hắc Trường Hanh nhìn sâu vào đôi mắt biết nói của Kỷ Thiên Thiên, một lúc sau mới xoay sang đối diện với chúng nhân, khổ não nói: tội danh thật là lớn, lại có người nói bổn bang kết minh với Hoàng Hà Bang, có ý đồ chia nhau lợi ích biên hoang tập. Ai? Nếu Hắc Trường Hanh ta thực có vọng niệm này, hãy để ta chết không an lành. Từ ngày có biên hoang tập tới nay, chưa ai dám làm cái điều nghịch ý trời này. Phù Kiên từng làm điều đó, các vị xem kết quả hiện tại của y ra sao. Ai nấy đều biết biên hoang tập là địa phương có thể phát tài, chỉ cần mọi người có thể chung sống hòa bình, sinh ý sẽ ngày càng lớn. Hắc Trường Hanh ta lấy nhân cách bảo đảm, bổn bang không liên kết với bất kỳ ai. Đến biên hoang tập chỉ vì sinh ý, nhất thiết tuân theo quy củ biên hoang tập. Tuy nhiên nếu có kẻ nào không chịu hành xử theo quy củ, Hắc Trường Hanh này còn một hơi thở tuyệt đối sẽ đấu tranh đến cùng. Kỷ Thiên Thiên vỗ tay, nói rất hay. Hắc Trường Hanh được Kỷ Thiên Thiên phụ họa, lập tức đắc ý cười ha hà. Thật khó được Thiên Thiên tiểu thư vui lòng tán thưởng, Trường Hanh quyết không để tiểu thư thất vọng. Yến Phi và Hồ Lôi Phương nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau, nghĩ thầm chẳng lẽ việc lưỡng bang kết minh đúng là do có người muốn gây hại cho lưỡng hồ bang. Qua việc Hắc Trường Hanh đã giành mạch như vậy, theo quy củ biên hoang tập, nếu không có thêm bằng cớ, không ai có thể đem chuyện này bàn luận gì nữa. Nếu không muốn trở thành kẻ địch của lưỡng hồ bang. Tuy nhiên ai ai cũng biết Hắc Trường Hanh tới biên hoang tập lần này làm ăn không có gì thuận lợi. Có chút lão đại được đại giang bang nâng đỡ, tuyệt nhiên sẽ không chấp nhận Hắc Trường Hanh tới đây chia sẻ miếng cơm manh áo. Hắc Trường Hanh quay sang Yến Phi cười cười: Yến huynh liệu có thể bớt cho tiểu đệ chút thời gian quý báu trước khi đến giờ ngọ? Chúng ta ngồi xuống nói mấy câu với nhau. Tiểu đệ thực chân tâm ngưỡng mộ Yến huynh. Cao Ngạn lại đẩy Yến Phi cách nữa muốn chàng đáp ứng. Yến Phi đang định đáp ứng, chợt thấy một đám 6-7 người tiến vào, đi thẳng tới chỗ bọn họ. Người đi đầu rõ ràng là lão đại Yết Bang Trường Cáp Lực Hành. Thân hình thấp lùn lực lưỡng, hai mắt tóe lửa, nét mặt phẫn hận. Chúng nhân thấy vậy đều biết có chuyện nghiêm trọng xảy ra, ai nấy đều có cảm giác bất tường. Chương 83: Truy hung đại kế trước chiến dịch Phi Thủy. Luận về thực lực thì Đây Bang đứng đầu, tiếp đó là Tiên Ti, Hung Đột, Hán, Khương, Yết sáu đại bang chia sẻ lợi ích biên hoang tập. Phù Kiên thua trận làm mọi thứ thay đổi cả. Đây Bang trong khi đại quân Phù Kiên chiếm lĩnh biên hoang tập không kể quy củ giang hồ, trở thành chó săn của Phù Kiên. Đến khi đại chiến Phì Thủy, quân Tần tan vỡ, Diêu Trường phóng hỏa đốt trụi biên hoang tập, Đây Bang thành ra đối tượng để tất cả các bang hội phát tiết cừu hận súng lại tấn công, làm cho Đây Bang tử thương quá nửa, số còn lại chạy trốn thất lạc hết. Thế lực Đây Bang thế là tan nát, các thế lực khác thừa cơ quật khởi, tranh đoạt địa vị bang hội cầm đầu. Lúc đó Hán Bang mới ngóc đầu dậy, nhờ sự chi viện của Đại Giang Bang, nhất cử thu phục lãnh địa đã mất ở Dạ Hoa Tử khuyết trương địa bàn, trở thành thế lực hùng mạnh nhất. Lại còn vì họ khống chế vận tải đường thủy và mậu dịch xuống phương Nam, các thế lực hùng mạnh Bắc Phương không nơi nào dám đắc tội. Trải qua nhiều trường áp đấu, các phe phái Bắc Phương dần dần phân thắng bại. Thác Bạc Tốc và Khương Tộc do sớm chủ mưu tính kế, mau chóng chiếm lĩnh được vị trí. Còn Mộ Dung Tiên Ti toàn là nhờ tài trí võ công của Mộ Dung Chiến giành giật với thiên hạ. Hung Nô Bang và Yết Bang tuy không đến nỗi bị loại khỏi cuộc chơi, nhưng lại trở thành yếu thế, không sao phục hồi ưu thế xưa kia. Không ai cam chịu bị áp bức tước đoạt, vì vậy Hách Liên Bột Bột phải thân xuất hiện trợ giúp Hung Nô Bang đảo ngược tình thế. Yết Bang lại còn không được so với Hung Nô Bang, Nếu không nhờ có mối quan hệ tốt từ xưa tới nay của Trường Cáp Lực Hành với Hán Bang, chỉ sợ đã mất chỗ đứng ở biên hoang tập. Trong lúc chúng nhân đang còn nghi hoặc, Trường Cáp Lực Hành lệch thủ hạ dừng lại cách đó hai trượng, một mình bước tới trước mặt mọi người, nghiêm mặt nói: Thỉnh Thiên Thiên tiểu thư tội bất kính tới trễ, đêm qua phát sinh thảm họa kinh hồn. Nếu không lầm, kẻ chuyên gieo rắc thảm họa Bắc Phương Hoa Yêu hiện đã có mặt ở biên hoang tập. Những người biết chuyện không ai không biến sắc. Kỷ Thiên Thiên ngơ ngác: Hoa Yêu là người như thế nào? Mộ Dung Chiến xong mục sát cơ dâng đầy, phẫn nộ nói: Hoa Yêu dám đến biên hoang tập lộng hành, ta là người thứ nhất không tha cho hắn. Xung quanh mấy người đang cùng nhau chuyện vãn, phát hiện tình hình bất thường vội vàng súng lại, trong đó có cả Lưu Dụ. Hồ Lôi Phương nhíu mày: Đêm qua phát sinh chuyện gì? Hắc Trường Hành quay sang Kỷ Thiên Thiên vắn tắt giải thích về Hoa Yêu. Lấy Lạc Dương làm ví dụ, năm ngoái trong vòng vẹn vẹn một tháng đã có 6 vị mỹ nhân bị người dùng thủ pháp hung tàn gian sát. Thủ đoạn giống hệt nhau, khiến cho nữ tử có chút nhan sắc ở Lạc Dương đều cảm thấy nguy hiểm. Hắc Bạch Lưỡng Đạo ở Lạc Dương đã toàn lực truy tầm hung thủ, vẫn không tìm được vết tích gì. Hơn nữa những huyết án kiểu như vậy đã từng xảy ra ở nhiều thành thị, chấn động cả phương Bắc. Tên hung đồ lai vô ảnh khứ vô tung đó được gọi là Hoa Yêu. Kỷ Thiên Thiên ánh mắt phẫn hận nhìn về phía Yến Phi. Yến Phi ngầm thở dài: Cách đó kêu là họa vô đơn chí. Lại còn Kỷ Thiên Thiên và Tiểu Thi lập tức bị ám ảnh và uy hiếp bởi Hoa Yêu. Trường Cáp Lực Hành giọng bi phẫn: Người bị hại chính là con gái lão phu. Mọi người đều giật mình biến sắc. Mộ Dung Chiến kinh hãi: Du Oanh võ công cao cường, lại có người bảo hộ, làm sao có thể để Hoa Yêu đắc thủ? Trường Cáp Lực Hành nhiệt lệ dâng tràn hai mắt, giọng thê thảm: Khi đó nó nghỉ trên thuyền, chuẩn bị sáng sớm hôm sau áp tải một chuyến hàng Bắc Thượng. Tới khi trời sáng rồi thấy thuyền vẫn chưa rời bến, bọn ta mới phát giác tình huống khác lạ. Lên thuyền coi xét, trên thuyền 15 huynh đệ đều bị độc thủ. Du Oanh nó, ai nó, Lưu Dụ nói: Trường Cáp lão đại, biên hoang tập không giống địa phương khác, Hoa Yêu chắc chắn phải lấy máu trả máu. Yến Phi thấy ai nấy đều lộ vẻ lo sợ, kể cả Mộ Dung Chiến và Hồ Lôi Phương. Biết rằng lời nói của Lưu Dụ chẳng có tác dụng gì, Mộ Dung Chiến mấy người bản thân tất không sợ gì Hoa Yêu, còn hận hắn không hiện thân đến gặp mình. Vấn đề ở chỗ Hoa Yêu chỉ nhằm vào nữ nhi, như vậy ở biên hoang tập bất kỳ nam nhân nào đều không tránh khỏi hiểm nghi, đặc biệt là những người vừa mới đến chưa lâu. Dù sao đề phòng trước vẫn hơn, lại khiến ai nấy đều cảm thấy nguy khốn, không biết tai họa sẽ phát sinh với bản thân hay là giáng vào đầu những nữ quyến có quan hệ với mình. Á nữ của Trường Cáp Lực Hành đương nhiên không phải người dễ trêu. Yết bang chiến sĩ trên thuyền đều có bản lĩnh, muốn giết chết bọn họ, trong số người có mặt ít nhất có 7-8 người chắc chắn làm được. Thế nhưng muốn làm chuyện đó mà không kinh động tới những người khác, thì kể cả những cao thủ tuyệt đỉnh như Yến Phi và Mộ Dung Chiến cũng không dám khẳng định có năng lực ấy. Từ đấy có thể khẳng định mức độ cao minh đáng sợ của Hoa Yêu. Chả trách hắn hoành hành tác ác khắp nơi mà vẫn có thể ung dung vô sự. Cao Ngạn nói: Trường Cáp lão đại có thể để bọn ta lên thuyền xem xét hay không? Câu này do Cao Ngạn nói ra không người nào dị nghị, bởi vì hắn là tay phong môi xuất sắc nhất, rất giỏi về việc từ dấu vết để lại tìm ra nguyên nhân và chân tướng. Hoa Yêu không những là đại cửu nhân của Trường Cáp Lực Hành, mà còn là công địch của cả biên hoang tập. Trường Cáp Lực Hành tựa như già đi hàng chục tuổi, toàn thân suy sụp, không giấu vẻ thương tâm tuyệt vọng, gạt lệ lắc đầu: Lão phu không muốn bất kỳ người nào trông thấy nó, nó chết rất thảm. Lão phu chỉ có thể nói với các vị, Hoa Yêu sử dụng thủ pháp hung tàn quen thuộc, nó thực đã chết vô cùng thê thảm. Nếu để lão phu biết hắn là ai, lão phu sẽ khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Yến Phi nhìn thấy Tiểu Thi trong đám đông, khuôn mặt xinh xắn của nàng ta không còn chút huyết sắc. Bên trong khách chướng, chúng nhân nhân quay thành một vòng tròn. Hạ giọng mật đàm. Con người kêu là hoa yêu này lập tức đã làm phát sinh một hội nghị lâm thời có ảnh hưởng sâu rộng. Người tham gia bao gồm Yến Phi, Lưu Dụ, Cao Ngạn, Mộ Dung Chiến, Hồ Lôi Phương, Hắc Trường Hanh, Sa Đình, Hồng Tử Xuân và Phí Tránh Xương. Phí Tránh Xương là thương gia cùng đẳng cấp với Hồng Tử Xuân tại Biên Hoang Tập. Biên nhân sau lưng gọi hắn là Quý Lợi Vương. Chuyên doanh sinh ý tiền trang áp điếm. Ấn tượng sâu sắc nhất hắn gây được với người ngoài là hai vệt ria mép đen xì. Vì vậy lũ bạn đều kêu hắn là Phí Nhị Phiết. Phiết nét phẩy. Người này niên kỷ trên dưới 30. Thân hình to lớn. Thích mặc bạch bào. Phảng phất có vẻ giống như nhị thế tổ suốt đời không lo thiếu củi đun. Bất quá những người đã lính giáo thủ đoạn của hắn đều biết hắn không những lòng lang dạ sói, võ công cao cường, mà còn là con người đầy mưu mô. Nhưng nếu hắn không phải loại người như thế, thì đã chẳng có ghế trong hội nghị. Mỗi câu nói đều có ảnh hưởng đến tương lai Biên Hoang Tập. Trừ những người nói trên ra, Kỷ Thiên Thiên cũng tham gia hội nghị, ngồi sau lưng Cao Ngạn. Đó là yêu cầu của nàng. Những người ngồi đó ai dám cự tuyệt, khiến tiểu thư mất vui. Thủ hạ của Mộ Dung Chiến phụ trách phong tỏa cả khu vực, không để bất kỳ ai tới gần để tránh tiết lộ cơ mật. Mộ Dung Chiến gượng cười. Chúng ta có nên lập tức tìm Trác Cuồng Sinh, triệu tập Trung Lâu nhị hội, lại đặc biệt mời các vị Yến Huyên và Thiên Thiên tiểu thư tham gia, để quyết định phải đối phó như thế nào với hoa yêu. Hồ Lôi Phương nói. Triệu tập Trung Lâu nhị hội hiện giờ sợ không ổn. Bất quá hiện tại hãy thừa cơ động não, bắt lấy cái tên hoa yêu dám trêu gan chúng ta. Ta thực hận không thể mang hắn phân thây muôn mảnh. Hắc Trường Hanh nhìn Kỷ Thiên Thiên ung dung nói. Chúng ta trước tiên phải quyết định một chuyện, đó là có nên công bố chuyện này hay không, để cho tất cả mọi người đều có lòng đề phòng. Động tác này hoặc giả có thể khiến mọi người đoàn kết lại đối phó với kẻ địch chung. Yến Phi đã bắt đầu cảm nhận mị lực hơn người của Hắc Trường Hanh. Mỗi cái cất tay động chân đều khoát đạt đại độ, bắt người ta phải suy nghĩ kỹ càng. Đích xác là nhân vật danh bất hư truyền, thiện sử dụng thuật lôi kéo người. Kỷ Thiên Thiên nhìn lại phía hắn, tựa như để hắn thêm một bước đi sâu vào tâm khảm, hiểu rõ hết tâm sự của nàng. Trái tim khẽ run lên, không chịu thua kém nhìn thẳng về phía hắn, khẽ nói: Hắc công tử vì cớ gì lại nhìn người ta chăm chú thế? Hắc Trường Hanh mỉm cười: Bởi vì việc quyết định có công cáo thiên hạ hay không lại có quan hệ vi diệu với Thiên Thiên tiểu thư. Lưu Dụ cũng bắt đầu bội phục tài trí của hắn, cũng hiểu rằng hắn đang triển khai công thế để theo đuổi Kỷ Thiên Thiên, vì thế mới cố ý khoa trương. Kỷ Thiên Thiên ngầm giật mình, gã Hắc Trường Hanh này thật không vừa. Rốt cuộc để hắn coi ra tâm sự mình, đủ thấy hắn rất hiểu bản thân mình. Vậy mà bọn họ mới lần đầu gặp gỡ, liền khẽ thở dài nói: Hắc công tử suy nghĩ rất chuẩn, Thiên Thiên đúng là định hoãn buổi trình diễn đến khi bắt được hoa yêu mới cử hành. Tết được lấy tại trai MG. Cơ on Hồng Tử Xuân cuối cùng cũng hiểu rõ, gật đầu nói: Trường Hanh thực sáng suốt. Nghĩ lại nếu đêm nay Thiên Thiên tiểu thư thủ tiêu diễn xuất ở Trung Lâu, mà lại không thông báo đàng hoàng với tập nhân, hậu quả sẽ không hay. Những người còn lại cũng bắt đầu minh bạch. Sau khi thảm kịch phát sinh, nàng đại tiểu thư đã mất hết tâm tính đánh đàn ca hát, mà ngấm ngầm còn có ý khích lệ công cuộc truy tìm hung thủ. Yến Phi vẫn im lặng không nói, tâm hồn tính như chỉ thủy. Cao Ngạn thì thầm hô tệ hại. Hắc Trường Hanh có thể dự kiến trước chuyện Kỷ Thiên Thiên trì hoãn vô thời hạn buổi tình diễn tài trí thật cao, khiến cho người ta phải kinh ngạc. Mộ Dung Chiến thì đưa mắt cho Hồ Lôi Phương, đều sinh tâm cảnh giác đối với Hắc Trường Hanh. Hồng Tử Xuân nói với Phí Tránh Xương: Phí lão bản nhận định thế nào? Phí Tránh Xương đang xăm soi Hắc Trường Hanh, bất quá càng nhìn càng có cảm giác khó nắm bắt. Ánh mắt hắn lộ vẻ ung dung độ lượng khiến người ta phát sinh hào cảm. Trầm ngâm nói: Ta có cảm giác sự tình không đơn giản như bề ngoài, mà là kiểu gì đó khác. cho dù kẻ hành hung sử dụng thủ pháp quen thuộc của Hoa Yêu, chưa chừng muốn che mắt người, khiến cho biên hoang tập rơi vào khủng hoảng. Sa Đình đồng ý. Người thụ hại đầu tiên là nữ nhi của người đứng đầu một bang hội trong tập, lại có bản lĩnh võ công cao cường, rõ ràng có ý muốn thị uy và khiêu khích. Thật đáng nghi hoặc. Những người ngồi đó đều là lão giang hồ rất nhiều kinh nghiệm, suy nghĩ tường tận đến từng khả năng. Cao Ngạn nhíu mày nói: nếu có người mượn danh Hoa Yêu hành sự, làm như vậy có mục đích gì? Hạ Hậu Đình tiếp lời: điều này nhất định phải làm rõ, nếu không sẽ đi sai phương hướng, mọi chuyện đều hỏng bét. Hoa Yêu không phải lần đầu gây án, để lại dấu vết cho việc truy tìm. Chúng nhân có thể căn cứ những vết tích cũ đề xuất kế hoạch ứng phó. Tuy nhiên nếu có kẻ giả danh Hoa Yêu hành sự, tự nhiên sẽ gây ra sai lầm. Sai phương hướng của Hạ Hậu Đình là muốn nói đến chuyện này. Lưu Dụ nói: không cần biết là Hoa Yêu hay giả Hoa Yêu, có thể dùng thủ đoạn gây án hung tàn như vậy, nhất định phải là loại người điên cuồng rồ dại. Vốn dĩ không cần bất kỳ lý do gì. Hồ Lôi Phương khen ngợi, nói rất đúng. Thẳng thắn mà nói: ta không phải thiện nam tín nữ gì, nhưng muốn ta dùng thủ đoạn như thế đối phó địch nhân, dù kề dao vào cổ ta cũng không làm. Chuyện này người bình thường căn bản không thể làm được. Kỷ Thiên Thiên tuy chưa biết rõ phương pháp hành sự của Hoa Yêu, nhưng nghe mọi người nói như vậy, đương nhiên cũng biết là hết sức khủng khiếp. Cũng vì vậy mà Trường Cáp Lực Hành không muốn để di thể ái nữ bị người khác xem xét. Chỉ đề cập đến nội tình cũng còn không muốn. Buồn bã nói: Thiên Thiên muốn treo một phần thưởng để tưởng thưởng vì anh hùng bắt được hung đồ về. Mọi người đều ngạc nhiên. Hắc Trường Hanh hoan hỉ nói: phần thưởng của Thiên Thiên tiểu thư đương nhiên ca. Hừm. To. Gơm. Nơ. Tầm thường. Chắc không phải là tiền tài rồi. Kỷ Thiên Thiên nhìn hắn như đang trách Hắc Trường Hanh hiểu nàng hơi quá phận. Bình tĩnh và kiên quyết nói: ta muốn tưởng thưởng vị anh hùng đó bằng cách bồi rượu một tối, ca những bài ca hay nhất cho người đó nghe. Chúng nhân tất thảy đều động dung. Đây có thể coi là ăn tứ người người đều mong ước. Điều hấp dẫn nhất là chuyện này phảng phất có tư vị lôi đài tỷ võ chiêu thân. Hàm ý chỉ cần người có khả năng bắt yêu trừ ma, bốn tiểu thư sẽ đích thân đền bồi. Đương nhiên cũng có thể chỉ là uống rượu nghe hát. Bất quá ai chiếm được vinh dự này, chắc chắn sẽ được Kỷ Thiên Thiên coi bằng con mắt đặc biệt. Biện pháp này đúng là cạnh tranh công bằng, mỗi nam nhân ở biên hoang tập đều có cơ hội. Riêng Yến Phi trong lòng chấn động, thấp thoáng cảm giác phần thưởng của Kỷ Thiên Thiên là nhắm vào mình. Coi xem tính cảm của chàng đối với nàng liệu có đủ sâu sắc, có mang hết sức lực ra đối phó với hung đồ hay không. Về phần chàng nếu muốn bảo vệ uy danh biên hoang để nhất kiếm, thực ra cũng không thể để Hoa Yêu tùy tiện làm càn trong tập. Cho dù bỏ qua hết phần công lợi, chàng cũng không thể chấp nhận để Hoa Yêu làm chuyện thương thiên bại lý ở biên hoang tập. Đối với chàng điều này là không thể từ chối được. Mộ Dung Chiến phần khởi tinh thần nói: Thiên Thiên tiểu thư treo giải thưởng phi thường hấp dẫn, nhưng lại có khả năng gây hiệu quả ngược lại. Sợ rằng mỗi người đều tự mình hành động để khỏi phải chia sẻ công lao với người khác, không thể độc hưởng thành quả. Kỷ Thiên Thiên rõ ràng bị hành động bạo tàn của Hoa Yêu làm cho tâm tình không vui, nhăn mặt nói: Mộ Dung đương gia là người như thế sao? Mộ Dung Chiến đỏ bừng mặt, lúc túng nói: xin tiểu thư thứ cho ta lỡ lời, khi đó sẽ do Thiên Thiên tiểu thư luận công ban thưởng, xét xem ai sẽ là người được tiểu thư hậu đãi. Hạ Hậu Đình nói: Hoa Yêu hoành hành đã nhiều năm, nhưng không ai làm gì được hắn. Tất nhiên là có thủ đoạn. Chúng ta phải đoàn kết nhất trí mới có Hoa Yêu vọng trừ yêu. Quay sang Yến Phi nói: Yến Huyên vì sao không nói gì? Bất giác mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn chàng. Yến Phi chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh, bình tĩnh nói: ta đã cảm giác được hắn. Chúng nhân đều ngơ ngác, nhất thời không hiểu chàng muốn nói gì. Yến Phi giải thích: cảm giác này rất khó nói rõ. Ta cảm giác hắn ở rất xa, lại tựa như có thể vươn tay là có thể chạm được vào hắn. Vì vậy nghĩ mãi không ra. Hồng Tử Xuân gượng cười. Ta cũng có cảm giác, nhưng là cảm giác không rét mà run. Vấn đề là cảm giác không giúp ta tìm được chân hung. Nghe lời y nói là biết y không coi trọng cảm giác của Yến Phi. Thậm chí cho rằng Yến Phi chỉ muốn dọa người. Chỉ có Kỷ Thiên Thiên, Lưu Dụ và Cao Ngạn là ngoại lệ. Sau trăm ngày thai tức, cảm giác của Yến Phi hết sức linh dị. Chí ít là bảo kiếm của chàng biết lên tiếng cảnh giới. Yến Phi thở ra một hơi dài, nói: ta là người hành động theo trực giác, Hoa Yêu là một tên cuồng ma chuyên vùi hoa dập liễu đúng nghĩa của nó. Vì vậy chúng ta có thể căn cứ vào tác phong hành sự xưa nay của hắn để định kế hoạch. Ví dụ như hắn chỉ hành sự trong thời gian từ canh ba tới lúc trời sáng. Chúng ta nên phân công thành nhóm, thay nhau canh giữ, đồng thời động viên cả biên hoang tập, bố trí biện pháp cảnh giới đơn giản và hiệu quả, sao cho lần sau nếu hắn xuất thủ sẽ phải rơi vào thiên la địa võng của chúng ta. Phí Tránh Xương nói: như vậy chúng ta nên lập tức triệu tập Trung Lâu Nhị Hội, công bố Hoa Yêu là công địch, tuyên bố việc Thiên Thiên tiểu thư treo thưởng, sớm mang Hoa Yêu cho Ngũ Mã phân thây theo quy củ của biên hoang tập. Nếu không, biên hoang tập vĩnh viễn một ngày không yên ổn, sẽ có rất nhiều người bỏ đi vì sợ hãi. Hồng Tử Xuân nói: nhưng sự việc của con gái Trường Cáp lão đại cũng phải xử lý cẩn thận, không thể để tin tức lọt ra ngoài. Nếu không Trường Cáp lão đại sẽ thêm tổn thương. Hồ Lôi Phương nói: ta lập tức đi kiếm Trúc lão đại, công địch trước mắt, mọi ăn oán hắn để sang một bên. Hắc Trường Hanh than: Trúc lão đại nếu là người hiểu biết thì đã không dựa vào lực lượng của Đại Giang Bang, có ý đồ lũng đoạn lời yên của biên hoang tập. Ta cũng không phải ngàn dặm tới đây làm ăn. Ta có thể khẳng định Hồ Lôi lão đại sẽ mất công vô ích. Chúng nhân lần đầu tiên cảm nhận hiềm khích giữa hắn với Hán Bang và Đại Giang Bang. Hơn nữa mấy lời này của hắn cũng nói đúng tâm khảm của mọi người, khiến cho ai nấy đều có cảm giác đứng cùng trận tuyến với hắn. Mộ Dung Chiến hừ lạnh tỏ vẻ không chấp. Bất luận có thái độ như thế nào, cũng có vị trí trong nghị hội. Hồ Lôi lão đại thông báo với y vài câu cũng là điều tốt. Sa Đình nói: hành động chi tiết để đối phó Hoa Yêu có thể để đến trong hội nghị cùng quyết định. Các vị nếu không có ý kiến khác, chúng ta nên phân nhau mà hành sự. Yến Phi nói: ta còn một ý kiến khác, lại sợ các vị khó tiếp nhận. Mộ Dung Chiến ngạc nhiên: hiện tại mọi người có cùng kẻ địch, vinh nhục cùng hưởng, chỉ cần là biện pháp tốt để đối phó Hoa Yêu, làm sao bọn ta lại cự tuyệt. Yến Phi thở dài: chúng ta đã từng đoàn kết nhất trí từ bao giờ. Biên hoang tập từ các bang hội lớn bé cho tới hạng vô danh tiểu tốt, từ xưa đến nay mỗi người một ngả. Hôm nay nếu chúng ta không thay đổi đi, đến lúc Hoa Yêu liên tục gây án rồi bỏ đi, chúng ta hối cũng không kịp. Hồ Lôi Phương gật đầu nói: chúng ta đúng là quen ai làm việc người ấy. Bất quá lần này tình hình có khác, uy hiếp tất cả mọi người, ảnh hưởng đến an ninh biên hoang tập, có ai dám không tận tâm tận lực. Yến Phi điềm đạm nói: đề nghị của ta rất đơn giản, rắn cũng phải có đầu mới được. Hội nghị hôm nay nên chọn lấy một người làm thống soái các hành động đả yêu. Tất cả mọi người là do người ấy điều động tổ chức, khi ấy chúng ta mới có hy vọng thành công. Lời này vừa nói ra, nét mặt mọi người đều lộ vẻ khó coi. Yến Phi tiếp tục nói: quyền lực của vị thống soái này chỉ giới hạn trong việc đối phó Hoa Yêu, mọi việc khác nhất thiết như cũ. Hắc Trường Hanh nhíu mày nói: nghe Yến Hương nói vậy, trong lòng chắc đã có định kiến, vì sao không nói ra để mọi người tham khảo. Phí Tránh Xương nói: trước tiên người này không phải nam nhân vật mới vừa tới đây trong vòng 2-3 ngày, vì rằng khó thoát khỏi bị hiểm nghi chính là Hoa Yêu. Hắc Trường Hanh trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, biết Phí Tránh Xương muốn chĩa mũi dùi vào mình, còn khẳng định Yến Phi, Lưu Dụ và Cao Ngạn. Bởi vì hành vi của bọn họ đêm qua có mọi người chứng kiến, Phí Tránh Xương rõ ràng muốn vì Trúc Lão Đại xuất đầu báo thù, hắn vừa mới rồi ngấm ngầm đả kích Trúc Lão Đại. Mục quang của Mộ Dung Chiến và Hồ Lôi Phương đều hướng vào hoa dung thảm đạm của Kỷ Thiên Thiên. Kỷ Thiên Thiên ngạc nhiên. Không phải ta chứ? Ôi ra, người ta không được đâu. Đúng lúc này có người từ ngoài chứng cung kính nói: Tiêu Giao Đế Hậu Nhậm Thanh Thị cầu kiến Yến Gia. Mọi người đều ngạc nhiên. Chương 84. Hữu Nguy Hữu Cơ. Đông Môn Đại Nhai là nơi tập trung các cửa hiệu của người Hán. Chiều dài chừng nửa dặm, bắt đầu từ cổng thành, kết thúc ở Dạ Hoa Từ. Đệ nhất lâu trước đây vốn dĩ ở kề Đông Môn, chỉ cách vài trăm bước. Trong những ngày xưa huy hoàng, trong khi những tòa nhà còn lại đều một tầng, chỉ có nó là tòa lầu hai tầng duy nhất vươn mình như hạt giữa đàn gà. Kết cấu kiến trúc đặc sắc toàn bằng gỗ, trở thành biểu tượng của Đông Môn Đại Nhai. Đồ Phụng Tam cùng hơn chục thủ hạ ngang nhiên tiến vào cửa đông, bước chân vào biên hoang tập. Có liên hoàn phủ Bắc Kinh Lôi và áp hồ âm kỳ ở hai bên tả hữu. Đồ Phụng Tam cũng bất giác sinh ra cảm xúc. Đây là lần đầu tiên y bước chân tới biên hoang tập thành trấn truyền kỳ của vùng biên hoang. Y muốn thiết lập một trật tự mới cho mảnh đất này. Đã chuẩn bị cho chuyến đi này, không ai có thể ngăn cản được y. Bất kỳ thế lực nào phản đối đều sẽ bị đập tan tành. Những người còn sống sót buộc phải tiếp thu trật tự mới. Mỗi trò diễn ở biên hoang tập đều phải do y làm đạo diễn. Đông Môn Đại Nhai giống như lời đồn thổi, hưng vượng đến mức khó tin. Tựa như phượng hoàng sau khi tắm trong ngọn lửa, từ đống tro tàn sống lại, tiếp tục sự phong quang trước kia. Nỗi hận duy nhất là không nhìn thấy đệ nhất lâu trên Đông Môn Đại Nhai. Bác Kinh Lôi tán thưởng: thật là khó tin. Đặc biệt là sau hơn 10 ngày trên lưng ngựa chỉ thấy sạt làng mạc bỏ hoang, ngàn dặm không bóng khói. Ngươi sẽ không tin ở giữa mảnh đất hoang vu ấy lại có một thắng cảnh nhân gian như vậy. Âm Kỳ ở bên cạnh cười: nếu người nào không biết bác lão ca, sẽ cho rằng biên hoang tập lại có thêm một vị cao môn danh sĩ U Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Một người khách qua đường nhìn bọn chúng chân chân. Đồ Phụng Tam ngước đôi mắt hiếu kỳ chăm chăm nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh. Lập Tê U Vinh Quy Quy Cơ khiến người khách qua đường này sợ hãi quay nhìn chỗ khác, rảo bước bỏ đi. Sự thực khi bọn chúng hiện thân ở Đông Môn đã có nhiều người để ý nhìn. Tại biên hoang tập người người đều là lão giang hồ. Người nào có chút nhãn lực đều hiểu bọn chúng không phải là nhân vật tầm thường. Đồ Phụng Tam quay sang nhìn Đại Nhai trước mặt. Một đoàn xe nhẹ hơn 30 chiếc đang ào ào chạy qua. Thùng xe trống rỗng. Không phải vừa chuyển hàng xuống mà là chạy đi nhận hàng. Âm Kỳ vé vào tai Đồ Phụng Tam nói: là người của Hán Bang, trên vạt áo đều có thêu tiêu chí. Không ít bang đồ Hán Bang vừa ngồi xe qua tiến lại phía bọn họ, hiển nhiên đã sinh lòng cảnh giác với sự xuất hiện bất thường của bọn chúng. Lại càng cổ quái là trong đám người cùng đi với Đồ Phụng Tam, có hai người khiêng một vật dài hơn trường, cao không quá ba thước, được quấn chặt bằng lụa trắng, càng khiến bọn chúng tăng thêm vẻ thần bí. Đồ Phụng Tam thờ ơ nhìn đám xe la, khẽ cười: đệ nhất lâu bắt đầu trùng kiến rồi, hóa ra lại thu hút nhiều người đến coi nhiệt náo như vậy, thật không ngờ. Bác Kinh Lôi hân hoan: khi chúng ta ngồi trên tầng lầu đệ nhất lâu uống rượu, biên hoang tập tất đã phải thần phục dưới gót chân Đồ gia người, hoàn thành bước thứ nhất trong công cuộc thống nhất thiên hạ của Nam Quận Tông. Đằng sau mấy đống gỗ ẩm hiển những mái lều chứa đầy phong vị hoang dã, ngược hẳn cảnh ngựa xe tấp nập trên Đông Môn Đại Nhai. Âm Kỳ nói: luận thực lực biên hoang tập hiện nay Hán Bang đứng đầu, chúng ta hãy dùng bọn chúng để khai đao, làm đảo lộn âm mưu hoàn hảo của Giang Hải Lưu. Đồ Phụng Tam lắc đầu: có thế lực nhất ở biên hoang tập tuyệt không phải là Hán Bang, mà là một lực lượng tưởng như rời Dạ Quang Dạ Hoa Tử, có đến 3.000 người, là do gã cuồng trầm mê thần thoại về biên hoang tập lập thành, do biên hoang danh sĩ Trác Cuồng Sinh làm lãnh tụ tinh thần. Chúng ta không thể coi thường ảnh hưởng của chúng. Sự thực, ý mới chính là vua sứ này. ở biên hoang tập những kẻ dù tự cho là xuất sắc nhất cũng không dám đắc tội với y. Bác Kinh Lôi và Âm Kỳ đang nghiêng ngó hai bên tả hữu các thứ hàng quán hai bên đường phố, đối với các công trình kiến trúc hết sức chú ý, ngược lại lại không hề quan tâm đến những cửa hàng bày bán tạp hóa hay vật liệu. Âm Kỳ nói, chúng ta đã từng điều tra kỹ càng con người này, nhưng cũng không biết ý tới biên hoang tập bằng đường nào. Người này chắc chắn không đơn giản, bằng lực lượng bản thân làm thay đổi cả biên hoang tập. Đồ Phùng Tam chợt dừng lại trước một cửa hiệu bán vải có quy mô hoành tráng hơn hẳn những hàng khác, ngẩng đầu đọc: hàng vải Hưng Thái Long. Hãy chọn cửa hàng này. Hai tay bắt chéo trước ngực, rảo bước tiến vào cửa hàng. Bác Kinh Lôi và Âm Kỳ theo sau, những người còn lại lưu bên ngoài, phong tỏa cửa ra vào, chi cho người ra, không để người vào. Một trung niên nhân ra đón, thấy tình hình như vậy, nhíu mày hỏi: khách quan muốn mua vải ư? Đồ Phụng Tam lạnh lùng: mua cửa hàng chứ không mua vải, ai là lão bản ở đây? Hán tử trung niên biến sắc, trước hết đưa tay ngăn một đám hơn chục gia nhân chạy tới chi viện, ngang nhiên nói: bổn nhậm Nhậm Minh Bang, chúc lão đại gặp ta cũng phải khách khí chào hỏi, xin gian gay cho, bao nhiêu tiền cũng không bán. Âm Kỳ lướt đến chiếc bàn quầy bên cạnh cửa, móc từ trong bọc ra một bao đồ, đổ hết lên bàn, thì ra đều là kim nguyên bửu vàng chéo. Đồ Phùng Tam vẫn bình tĩnh thung dung tự tại lẩm bẩm: trăm lượng hoàng kim thì thế nào, đủ để ngươi tiêu phí cả năm, việc gì phải khổ khổ sở sở bán vải ở dây. Nhậm Minh Bang nhìn đống vàng như tòa núi nhỏ, ánh chiếu lấp lánh trong đáy mắt, kiên quyết lắc đầu nói: bao nhiêu tiền cũng không bán. Bác Kinh Lôi lôi ra một bao vàng khác đổ lên trên tòa Tiểu Kim Sơn, khiến cho tòa Tiểu Kim Sơn này khí thế và dụ lực tăng lên gấp bội. Cười gằn: thêm trăm lượng nữa. Lại cho thêm ba chữ Đồ Phùng Tam: Nhậm lão bản, ngươi sống thêm 10 năm chắc chắn cũng không kiếm được ngần ấy kim tử và vinh hạnh đâu. Thân hình gầy gò của Nhậm Minh Bang run bần bật, ánh mắt sợ hãi nhìn Đồ Phùng Tam, đôi môi run rẩy không nói thành lời. Đồ Phùng Tam giống như vừa làm xong một chuyện vặt vãnh, quay ra phân phó thủ hạ đứng ngoài cửa: thành giao, các ngươi hạ biển xuống, thay biển của chúng ta vào, rồi chuẩn bị điển lễ khai trương. Trọng yếu nhất là pháo, không được cầu thả. Chúc lão đại giận dữ tiến vào khách sảnh của Hán Bang Tổng Đàn. Giang Văn Thanh đang cùng đồng nhân trực phá thiên ăn sáng, lặng lẽ nghiên cứu tình thế biên hoang tập. Chúc lão đại ngồi xuống đối diện hai người, đem tình hình nói ra một hơi, gượng cười nói: ta không phải là không muốn nhẫn nhịn một thời gian, nhưng mà Yến Phi khinh người thái quá. Nếu ta khuất phục, uy tín của Trúc Thiên Vân ta còn gì nữa chứ? Giang Văn Thanh vẫn mặc nam trang, trông giống như một công tử đẹp trai, gật đầu nói: Trúc thúc thúc xử lý rất tốt, không phải ngay lập tức trở mặt với Yến Phi, để chúng ta trước chính ngọ vẫn có thể đồng cân não tìm biện pháp. Trực Phá Thiên cười nói: đến lúc đó để ta dò căn cơ hắn, nếu hắn không phải khó đối phó như tưởng tượng sẽ tiến hắn về Tây Thiên luôn. Làm một cú dứt điểm, Giang Văn Thanh điềm đạm nói: giải quyết xong Yến Phi thì còn Lưu Dụ, Tạ Huyền đối với Đại Giang Bang ta đã hết sức bất mãn. Ở phương Nam y là người duy nhất không sợ Nam Quận Công. Nếu y cắt đứt sinh ý của chúng ta, Nam Quận Công cũng phải tụ thủ bàng quang, cha tuyệt không muốn tình huống này xuất hiện. Chúc lão đại than thở: nhưng Yến Phi thân đứng ra bao chuyện nạp địa tô, khác nào công nhiên đối địch với Hán Bang ta, không giết hắn thì làm sao lập uy được. Ánh mắt Giang Văn Thanh trở nên lạnh lẽo, lắc đầu: Trúc thúc thúc nghĩ vậy không phải không đúng, nhưng về thời gian thì chưa thích hợp. Sẽ để cho Yến Phi tranh thủ mua chuộc nhân tâm. Nàng ta tuy uyển chuyển thuyết phục, nhưng thực ra là trách Trúc lão đại bất trí, đồng thời cũng dìm đi lý do duy nhất khiến Trúc lão đại tỏ ra quyết liệt. Đã là sai lầm, đương nhiên chỉ còn cách thiết pháp sửa chữa, mà không thể để sai lầm nối tiếp sai lầm. Trúc lão đại nét mặt không vui, nhưng không nói gì. Giang Văn Thanh nâng chén trà hớp một ngụm, từ từ nói: Nghe nói Hắc Trường Hành sớm nay có mặt ở đó, Trúc thúc thúc không gặp hắn sao? Trúc lão đại ngạc nhiên, không nghĩ tin tức của nàng ta linh thông như vậy. Y cũng không có ý che giấu, chỉ là muốn sau khi thương lượng thỏa đáng làm sao ứng phó với Yến Phi mới đem chuyện này ra nói. Trúc lão đại gật đầu. Hắn được Hồng Tử Xuân đưa đến, đối với ta còn tương đối khách khí, biểu thị chỉ định tới biên hoang tập tính chuyện làm ăn. Trực Phá Thiên cười lạnh. Những người tin vào hắn xưa này đều có kết quả không tốt. Hắc Trường Hành là loại người như thế nào, bọn ta biết rất rõ. Trúc lão đại giận dữ nói, ta thực không rõ. Hiện thời ở biên hoang tập thực lực chúng ta là mạnh nhất. Một tên Yến Phi còn con cho dù ba đầu sáu tay, chỉ cần chúng ta dốc toàn lực, lại có các vị trợ giúp một bên, hắn làm sao qua nổi bàn tay ta. Tuy nói Tạ Huyền nắm giữ binh quyền, nhưng y với Tư Mã đạo tử thế như thủy hỏa, há chẳng cố kỵ sao? Nếu chúng ta cứ co đầu rụt cổ thì bao nhiêu thành quả khó nhọc ở biên hoang tập đem đổ xuống sông xuống bể hết. Giang Văn Thanh mỉm cười đặt chung trà xuống, nói, Trúc thúc thúc chớ nổi nóng, nếu không Hắc Trường Hành chính đang mong như vậy đấy. Chúng ta hiện giờ như cây cao gặp gió cả, cho nên mới trở thành đích nhắm cho mọi mũi tên. Hắc Trường Hành rất giỏi dùng thủ đoạn ly gián lôi kéo người này người nọ. Trúc thúc thúc có chắc đồng thời ứng phó được với Minh Thương, ám tiến của tất cả các bang hội thế lực ở đây không? Trúc lão đại hơi ngạc nhiên, lộ thần sắc trầm tư. Trực Phá Thiên thành khẩn nói, luận trí kế võ công, đại tiểu thư đều thuộc loại miễn bàn rồi, người trong cuộc có lúc không bằng người ngoài. Lần này trước khi bọn ta tới đây, bang chủ từng chỉ thị, nhất thiết phải thay đổi tác phong làm việc. Nếu không chúng ta sẽ trở thành vật hy sinh, bị loại khỏi cuộc chơi đầu tiên đấy. Giang Văn Thanh lập tức đứng dậy, đến bên ghế Trúc lão đại ngồi xuống, lôi tay áo y êm á nói, Trúc thúc thúc a, chúng ta bằng tình thế cả thiên hạ mà suy xét, hiện tại Đại Giang bang và Hán bang vinh nhục cùng chịu, chẳng phải không nghĩ cho Trúc thúc thúc. Trúc thúc thúc có biết đã có người dùng thủ pháp của Hoa Yêu gian sát con gái hết bang lão đại chưa? Trúc lão đại bị nàng ta sống như con gái nhỏ của mình kéo áo nũng nịu, gợi lão nhớ lại tuổi thơ của nàng, oán khí trong lòng lập tức không cánh mà bay. Nghe đến câu cuối cùng, Thất Thanh nói, cái gì? Giang Văn Thanh nói, sau khi Trúc thúc thúc rời khỏi chỗ đó, Trường Cáp Lực Hành mới đến báo tin hãi hùng. Chuyện này phát sinh đêm hôm qua, khi đó con gái ông ta qua đêm trên thuyền, bao nhiêu hảo thủ yết bang cùng thuyền đều không thoát khỏi cái chết. Mộ Dung Chiến, Hồng Tử Xuân, Phí Tránh Dương, Hạ Hầu Đình và Hồ Lôi Phương vì chuyện này còn lưu lại doanh chứng mật đàm với Yến Phi. Sắc mặt Trúc lão đại biến đổi, còn chưa kịp hồi phục kinh hãi nói, Hoa Yêu lại lợi hại thế sao? Giang Văn Thanh nói, nếu y không lợi hại như thế, đã không thể hoành hành bảo ngược nhiều năm mà vẫn không ai làm gì được. Trúc lão đại trầm ngâm nói, hay là có người mượn thủ pháp của Hoa Yêu hành sự, sự thực có mục đích khác. Trực Phá Thiên than, thủ đoạn khủng bố đáng sợ như Hoa Yêu, không phải ai cũng bắt chước nổi. Hắn còn hung tàn hơn cầm thú, nhân tính không còn. Bọn ta vừa rồi chính là đang thảo luận về chuyện này, xem ra Hoa Yêu đích xác đã tiềm nhập biên hoang tập. Trúc lão đại có cảm giác không rét mà run. Đại bộ phận nữ quyến của bang chúng Hán bang đều lưu lại phương Nam, nhưng cũng có nữ quyến sống ở biên hoang tập, đặc biệt là những chức sắc trong bang. Bản thân ý cũng có hai vị tỳ thiếp ở tại đây. Chuyện đó đã phát sinh đối với nữ nhi của người đứng đầu bang hội, biểu thị Hoa Yêu không sợ bất kỳ ai ở biên hoang tập, mà mỗi nữ tử ở biên hoang tập đều có khả năng trở thành mục tiêu của hắn. Giang Văn Thanh phân tích, Hoa Yêu đồng thời mang đến cả nguy hiểm lẫn cơ hội. Chúng ta phải thể hiện tư thế bang hội lãnh đạo, tranh thủ thu phục nhân tâm đã mất. Trúc lão đại phấn khởi tinh thần, đồng thời cũng sinh lòng bội phục Giang Văn Thanh. Giang Văn Thanh tiếp tục nói, Hoa Yêu một đêm đã trở thành công địch của biên hoang tập. Chúng ta có thể dùng trọng kim treo thưởng ở Trung Lâu Nhị Hội. Ai khám phá được thân phận Hoa Yêu, được thưởng 100 lượng hoàng kim. Bắt giết thành công Hoa Yêu thì được 1000 lượng. đồng thời cũng tuyên bố vĩnh viễn bỏ Địa Tô để hiện thị ý chỉ chúng ta đồng cam cộng khổ với người của biên hoang tập. Trúc lão đại gật đầu. Biện pháp này rất tốt. Ngoại địch đương ở trước mắt, ta tạm thời bỏ qua tranh chấp với Yến Phi. Người khác chỉ có thể nói Trúc Thiên Vân ta hiểu đại thể mà sẽ không dám cười chê ta sợ Yến Phi. Trực Phá Thiên đang định nói, Hồ Bái Thần sắc nghiêm trọng bước vào báo. Nhậm Minh Bang ở cửa Hiểu Hưng Thái Long cầu kiến bang chủ. Trúc lão đại sốt ruột nói, bảo gã hôm nay ta không dối. Hán bang quân sư Hồ Bái trầm giọng nói, bang chủ không nên từ chối gã. Gã nói cửa hiệu của gã đã bị Đồ Phụng Tam dùng 200 lượng hoàng kim ép mua mất rồi. Giang Văn Thanh, Trực Phá Thiên và Trúc lão đại nghe vậy bàng hoàng nhìn nhau. Lưu Dụ ra khỏi chứng đầu tiên. Khác với trước đây y phục hoa lệ, lần này Nhậm Thanh thị trăm gỗ quần vải, càng thêm vẻ thanh lệ thoát tục. Nhìn kiểu gì cũng không ra một yêu nữ gian xảo độc ác. Nhậm Thanh thị yểu điệu đứng cách khách chứng chừng ba trượng, cặp mắt to long lanh sâu thẳm nhìn gã. Thấy gã hiện thân lập tê u vinh quy quy cơ, khuôn mặt rạng rỡ ngọt ngào, tràn đầy ngây thơ thuần khiết. Lưu Dụ trông thấy lập tức ruột gan như lửa đốt, oán vũ thù mới đồng thời bốc lên đùng đùng. Bốn chiến sĩ Bắc Kỷ liên giữ hai bên, đằng sau còn 7-8 võ sĩ, ai nấy đều như lâm đại địch. Người có tên, cây có bóng, chỉ cần bốn chữ Tiêu Dao Đế Hậu đã đủ khiến người người đề cao cảnh giác, mỗi bước thận trọng. Lưu Dụ trực giác thấy rằng Nhậm Thanh thị đang quan sát xem gã có phải bị tiêu hàn khí của Nhậm Dao đả thương mà hậu quả chưa dứt hay không. Cười ha hà, cất bước tiến về phía ào, quát lớn, mọi người mau lui. Đám Bắc Kỷ liên võ sĩ đều là hạng quen chinh chiến, thấy vậy đều biết Lưu Dụ muốn xuất đao, mau lẹ tản khai bốn phía. Nhậm Thanh thị lập tức nhăn tít cặp lông mày, ai ra một tiếng nói, Lưu gia định phá hủy quy củ biên hoang tập sao? Hai nước đánh nhau, không chém sứ giả mà. Lúc này Yến Phi, Mộ Dung Chiến, Hồng Tử Xuân mấy người đều đã theo Lưu Dụ xuất chứng. Trông thấy Lưu Dụ tay đặt lên chuôi đao, sải bước tới Nhậm Thanh thì đều cảm thấy lạ. Không nghĩ một người luôn lạnh lung cơ trí như Lưu Dụ, hốt nhiên biến thành hung hãn bức người như thế. Choang, hậu bối đao rời khỏi vỏ, Lưu Dụ nhanh như chớp sấn tới, nhằm thẳng Nhậm Thanh thị vạch tới. Nhậm Thanh thị quát lên một tiếng thanh thoát, hai tay áo xanh biếc tung bay, hóa thành ngàn vạn tù ảnh, xoay mình một vòng, nhanh chóng chặn đứng thế đao của Lưu Dụ. Đao phong kình khí xít lên ầm ầm. Đôi tay áo của Nhậm Thanh thị trong chớp mắt đã tiếp đón tám đao nhanh như điện chớp của Lưu Dụ. Ai nấy đều hoa hết cả mắt, đã kinh hãi vì đao pháp cuồng mãnh của Lưu Dụ, lại càng ngạc nhiên về tổ pháp tinh vi của Nhậm Thanh thị. Lưu Dụ rốt cuộc cũng được lãnh giáo công phu chân thực Tiêu Dao Đế Hậu. Gã toàn là bằng cảm giác của đôi tay biến hóa tùy cường công mãnh đả, vẫn bị ảo phong tỏa hết, giống như gặp tường đồng vách sắt, không một kẽ hở, cũng không thể bước ả thoái lui nửa bước. Đáng hận nhất là ả vẫn còn chưa lượng xuất binh khí, chỉ từ điểm này là biết coi thiểu mình còn kém ả nửa bậc. Tuy nhiên Nhậm Thanh thì cũng lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ đao pháp của Lưu Dụ tinh tiến nhanh đến thế, hoàn toàn ngoài ý liệu. Lưu Dụ tới đó là dừng, gã là người thực tế, không muốn phí sức vô ích, liền thu đao lùi lại rất mau, đến bên Yến Phi, cười lon, Nhậm hậu phải chăng muốn tới báo với bọn ta Nhậm giáo chủ muốn làm loài rùa đen rục cổ chú? Yến Phi thầm kêu tuyệt, chàng đã thấy rõ Lưu Dụ không công phá được tổ trận của yêu nữ, nhưng Lưu Dụ tiến thoái hợp lý, khiến người ngoài thấy quyền chủ động vẫn nằm trong tay gã. Chỉ vì đối phương là đại biểu của Nhậm giao, vì vậy mới tạm bỏ qua cho à. Nhậm Thanh thì lộ vẻ không vui, nhưng lại chứa đầy ý vị mê hoặc. Ánh mắt dừng lại ở thân hình kiều diễm của Kỷ Thiên Thiên đứng bên Yến Phi, nụ cười ngọt ngào như mật. Thì ra Yến gia của ta có niềm vui mới, lại còn là thủ tịch mỹ nữ Tần Hoài Hà. Chẳng trách sai khiến Lưu gia đến hành hung giết người diệt khẩu. Yến Phi ngầm hận, yêu nữ trung quy vẫn là yêu nữ, vừa mới mở miệng đã chơi trò ly gián, đã khiến người khác đố kỵ với chàng, lại còn nói bản thân có quan hệ ám muội. Một viên đã mấy con chim, dụng tâm bất lương. Quả nhiên đám Mộ Dung Chiến mấy người thần sắc chợt mất tự nhiên. Ngược lại Kỷ Thiên Thiên vẫn cười cười ngắm nghía Nhậm Thanh Thị, không hề để ý đến lời ảo. Lưu Dụ phát giác Hắc Trường Hành vẫn còn lưu lại trong chướng, trong lòng liền có tính toán, bật cười nói: "Phục mỹ yêu nghiệt, người người đều có quyền chu diệt, có lời gì mau nói ra, bọn ta không rảnh nghe ngươi nói nhăng nói cuội." Nhậm Thanh Thị lườm gã, tiếp đó quét mắt một cái, lập tức khiến những người mới biết à cảm thấy mê man, thần hồn điên đảo. Sau đó mới nhìn chằm chằm vào Yến Phi, nói: "Yến gia minh giám, Tề giáo chủ vì việc gấp phải quay về Kiến Khang, đêm qua tới tìm người, gặp lúc Yến gia ra ngoài chưa về, đành hoãn trận quyết chiến một tháng, đến lúc đó sẽ y hẹn thỉnh giáo. Lời nhàm chán người ta muốn nói chỉ có vậy thôi, thỉnh Yến gia khá bảo trọng thân thể, tái kiến." Nói xong liền quay người bỏ đi. Chương 85. Thản thành hợp tác. Yến Phi quay vào chướng, Hắc Trường Hành đang trầm tư sự tỉnh lại, nhìn Yến Phi tới ngồi xuống một bên, hỏi: "À, đi rồi à?" Yến Phi có cảm giác không hiểu mô tê gì về con người này. Ít ra là bề ngoài, hắn không định che giấu quan hệ với Nhậm Thanh Thị, hoặc giả là vì hiểu rõ không che giấu được. Yến Phi mỉm cười: "Mọi người đang mỗi người một việc, Mộ Dung được ra mấy người đang phân công nhau hành sự vì việc Hoa Yêu, muốn triệu tập trung lâu nghỉ hội sớm nhất. Thiên Thiên tiểu thư cùng đám Cao Ngạn thương lượng cách chiêu mộ Tráng Đinh để tiến hành trùng kiến đệ nhất lâu. Ta vào đây coi Hắc Huyên có cái gì muốn nói, hay có cái gì còn chưa muốn nói. Sự thực là chàng bị Cao Ngạn đẩy vào đây, nếu đến lúc ra khỏi đây còn chưa hoàn thành trọng nhiệm được phó thác, nhất định sẽ bị Cao Ngạn oán trách." Hắc Trường Hành cười khổ: "Yến Huyên dường như muốn nói thật thà thi được khoan thứ, dối trá thì quyết chẳng tha phải không? Lưỡng Hồ Bang bọn ta thực có chút quan hệ với Tiêu Giao giáo. Đêm qua ta lần đầu tiên tiếp xúc với Tiêu Giao hậu để coi có thể cùng hợp tác đối phó Đại Giang Bang hay không. Theo ta biết con gái Giang Hải Lưu là Giang Văn Thanh đã bí mật đến biên hoang tập. Nữ tử này chẳng những võ công hơn người, mà còn xảo quyệt như cáo. Nếu coi thường ả là nữ nhi thì chắc chắn sẽ nếm mùi cay đắng." Yến Phi nhíu mày: "Lưỡng Hồ Bang các vị cùng Tiêu Giao giáo một nam một bắc, chẳng chút liên quan, làm sao để liên hệ với nhau?" Hắc Trường Hành đáp: "Kẻ đưa đường dẫn lối là thiên sư đạo tử Đạo Phúc. Bọn ta xưa này vì chuyện làm ăn nên có đi lại mật thiết với thiên sư đạo. Hoàn Huyền thay thế Hoàn Sung chấp trưởng Kinh Châu, khiến song phương bọn ta đều cảm thấy hình thế hiểm ác, vì vậy mới đồng ý tìm đến biên hoang tập tìm chỗ đứng chân, để đả thông mậu dịch Nam Bắc, phá tan sự phong tỏa của Đại Giang Bang đối với chúng ta. Nếu không chỉ còn đường chết." Yến Phi nhạt giọng: "Nhậm Sao và Tôn An đều tà ác khôn lường, Hắc Huyên muốn cùng bọn chúng hợp tác, khác nào chơi với lửa. Theo tin tức ta nghe được, Nhậm Sao sai yêu hậu của y mê hoặc ngươi, muốn mượn tay Hắc Huyên khống chế Lưỡng Hồ Bang." Hắc Trường Hành cười cười vẻ coi thường, nói: "Dù ả mỹ mạo như hoa, nhưng lòng độc như rắn xếp, há Hắc Trường Hành ta có thể vừa mắt được sao? Dùng thủ đoạn ác tính khác gì đùa với lửa, rất dễ bị lửa thiêu thân. Xin hãy tin ta, ta đối với Yến Huyên và Lưu Huyên không hề có địch ý. Còn về tin đồn bọn ta kết minh với Hoàng Hà Bang, hoàn toàn là tin thất thiệt, nhiều khả năng do Tiêu Giao giáo hoặc thiên sư đạo bên nào đó tung ra, buộc bọn ta phải đứng cùng trận tuyến với họ. Sự thực, bọn ta chỉ muốn đối phó với Đại Giang Bang." Yến Phi nói: "Nói vậy là Quý Bang có ý muốn thay thế Hán Bang. Nếu hình thế phát triển như vậy, Quý Bang thủy chung phải hợp tác với Hoàng Hà Bang, bởi vì các vị cần đến đối phương." Hắc Trường Hành than: "Nếu bọn ta lũng đoạn việc vận chuyển hàng hóa phương Nam, Yến Huyên cho rằng Hoàn Huyền và Tạ Huyền chịu để yên sao? Bọn ta tuyệt không ngu xuẩn đến thế. Vì vậy chỉ hy vọng mọi cách đều theo quy củ biên hoang tập, Cho nên mục tiêu của bọn ta và Yến Hương là nhất trí, nhất thiết như xưa. Tại đây không tồn tại biên giới giữa bang với bang, giữa quốc gia với quốc gia. Mọi người giúp nhau cùng buôn bán kiếm tiền. Yến Phi gật đầu. Hắc Hương coi việc rất thấu triệt. Xin để ta táo gan hỏi một câu, mục tiêu cuối cùng của quý bang là cái gì? Hắc Trường Hành chăm chú nhìn chàng một lát, trầm giọng nói: nếu không hy vọng chúng ta hợp tác giúp đỡ lẫn nhau lâu dài, ta nhất định sẽ không hồi đáp vấn đề này. Nhiếp Thiên Hoàn hoàn toàn không giống như Tôn An. Dã tâm của Tôn An không có giới hạn. Lão xem người thiên hạ như nô bộc. Hơn nữa cho đến hôm nay, đích xác không ai làm gì được lão. Luận võ công, lão vẫn yên vị ở ngôi đầu bảng ngoại cửu phẩm cao thủ. Yến Phi ngạc nhiên, vì sao Hắc Hương bỗng nhiên lại lôi Tôn An vào câu chuyện này? Hắc Trường Hành song mục chiếu sáng lấp lánh, toàn thân lập tức biến thành hung mãnh cường bạo, nhưng lại bình tĩnh nói: vì rằng lão là người thứ nhất hy vọng Hương trở thành biên hoang tập đệ nhất cao thủ. Lúc đó lão chỉ cần đánh bại Hương, một phen đại trấn uy danh, tiết kiệm rất nhiều công sức. Hy vọng Yến Hương minh bạch, ta đối với Hương rất hữu dụng, ta biết rất nhiều chuyện Hương không biết. Yến Phi càng lúc càng thấy Hắc Trường Hành là người hết sức đặc biệt, lời lẽ đầy thuyết phục. Bất luận lời nói hoang đường đến đâu, người nghe cũng dễ dàng tin tưởng. Liền nhún vai nói: Tôn An chẳng phải là minh hữu của Hương sao? Hắc Trường Hành gượng cười: nhân vì ta hoài nghi bị lão bán đứng mà lại đã lún chân quá sâu. Một khi đã bước chân vào biên hoang tập, vô phương quay đầu bỏ đi, chỉ còn cách tận lực đấu tranh sinh tồn ở đây. Mà đấy cũng là hoàn cảnh của Lưỡng Hồ bang bọn ta. Tận lực hô hấp có thể mang lại cho chúng ta chút không khí để sinh tồn. Trong tình cảnh như vậy, bọn ta còn mục tiêu cuối cùng gì đây? Yến Phi trầm ngâm một chút, nhíu mày nói: Hắc Hương đã thẳng thắn như vậy, ta tin là Hương có thành ý. Nhưng ở biên hoang tập phóng tầm mắt nhìn có biết bao người, vì sao không tìm một người nào khác còn thích hợp hơn? Hơn nữa Lưu Dụ đối với ngươi nhiều phần là địch hơn là bạn. Hắc Trường Hành nói: ta cần một người hoạt giả có thể thắng được Tôn An, những kẻ còn lại có thể được việc gì? Nghe thấy hai chữ Tôn An, đã sợ thiếu điều té đái vãi phân ra rồi. Thiên hạ người có thể đối kháng với lão, ta chỉ coi chúng Yến Phi ngươi. Yến Phi bật cười: Hắc Hương đừng quá khen mà hại ta, chúng ta còn chưa giao thủ với nhau, làm sao ngươi biết ta hơn được Tôn An? Hắc Trường Hành nói: đây chẳng phải là nhận định của cá nhân ta. Trước khi đến biên hoang tập, Trường Hành có gặp một vị hồng nhan chi kỳ. Nàng đã cho ta biết Yến Hương hoặc giả là người có thể thắng được Tôn An. Yến Phi lập tức nghĩ đến An Ngọc Tình, nhưng không muốn hỏi rõ, có tâm lý không muốn biết rõ sự thực rất cổ quái. Nói: còn một việc ta vốn không hiểu, quý bang vì sao bỗng nhiên có hứng thú với biên hoang tập? Hắc Trường Hành vẻ mặt khổ sở than: bọn ta lúc nào cũng có hứng thú với biên hoang tập. Từ biên hoang tập, bọn ta không chỉ kiếm được kinh phí, mà còn có được chiến mã và các vũ khí cần thiết. Nhưng do tình thế khó khăn, trước đây chỉ có thể giao dịch thông qua đệ tam nhân. Biên hoang tập vốn đã trở thành con đường huyết mạch chủ yếu để bọn ta sinh tồn. May sao lại có trận phi thủy, chẳng những khiến Bắc Phương từ thống nhất biến thành phân liệt, mà còn phá tan cuộc diện đoàn kết ở phương Nam. Ngừng một chút rồi tiếp tục: Tạ An rời bỏ kinh sư, quân chính đại quyền rơi vào tay Tư Mã Đạo Tử, cùng với Bắc phủ binh của Tạ Huyền, Kinh Châu quân của Hoàn Huyền giữ miếng lẫn nhau. Tôn An ở Nam Hải dục dịch phát động. Tình thế hỗn loạn này bỗng nhiên khiến cho không gian sinh tồn của bọn ta mở rộng. Chỉ cần bọn ta đứng chân được ở đây, Lưỡng Hồ bang khả dĩ có thể duy trì được, không để cho những kẻ thống trị hà khắc của cao môn đại tộc bước nửa bước qua vùng Lưỡng Hồ. Yến Phi phát giác bản thân bắt đầu tin tưởng hắn, gật đầu nói: ta từng chính mắt trông thấy yêu hậu Nhậm Thanh Thị cùng Lư Tuần tranh đoạt hai khối bảo ngọc. Rõ ràng là địch chứ không phải là bạn. Vì sao từ đạo phúc lại biến thành kẻ chấp mối tơ mành cho các vị cùng nhậm giao? Nhậm Giao khả dĩ mang lại điều gì tốt đẹp cho các vị? Hắc Trường Hanh hừ lạnh. Quan hệ giữa Tôn An và Nhậm Giao mới thiết lập gần đây, mà cầu nối lưỡng phương rất nhiều khả năng là Hoàng Hà Bang. Khi ta chợt phát giác trở thành kẻ chịu thiệt thòi bởi tin đồn, càng phát giác Tôn An và Nhậm Giao có âm mưu lớn nhằm vào Biên Hoang Tập, ta cùng với người Tiêu Giao giáo gặp nhau để bàn chuyện sinh ý, mà kết giao thêm một bằng hữu, giống như thêm một khả năng ứng phó với Đại Giang Bang. Lúc này giọng nói yêu kiều của Kỷ Thiên Thiên từ ngoài vọng vào. Hai vị đại gia còn muốn đàm luận bao lâu nữa? Tới lúc phải bắt đầu việc chiêu mộ tráng sinh rồi. Yến Phi ớt tiếng: các vị cứ đi làm việc đi, ta sẽ tới sau. Kỷ Thiên Thiên đáp ứng một tiếng, cùng đám lưu dụ Bàng Nghĩa phấn khởi lên đường. Yến Phi quay lại nhìn Hắc Trường Hanh trầm giọng nói: chúng ta có thể hợp tác đầy đủ về phương diện đó chăng? Chỉ cần Đại Giang Bang và Hán Bang giữ an phận mình, ta thực không có ý đối địch bọn họ. Hắc Trường Hanh mỉm cười: Đại Giang Bang ta còn có thể ứng phó được, không cần Yến Huyên lo lắng. Ta hy vọng liên thủ với Yến Huyên là muốn đối phó với hai người Tôn An và Hoàn Huyền. Phương Nam có bất kỳ động tĩnh gì cũng không giấu được tai mắt bọn ta. Cũng chỉ hai người này mới khiến ta phải lo ngại. Yến Phi than: đề nghị của Hắc Huyên đích xác khiến ta động tâm. Bất quá nếu hoàn toàn tin tưởng Hắc Huyên lại là quá mạo hiểm. Hắc Trường Hanh hân hoan nói: thời gian sẽ chứng minh tất cả. Riêng về phần cá nhân ta, thật rất hy vọng trở thành bằng hữu của Yến Huyên. Tiện đây xin báo cho Yến Huyên một chuyện: Hoàn Huyền đã phái cao thủ liệt danh để tam trong ngoại cửu phẩm cao thủ Đồ Phụng Tam đến Biên Hoang Tập. Người này quen dùng thủ đoạn uy hiếp và khủng bố, bản lĩnh rất cao, tuyệt không dễ ứng phó. Yến Phi ngơ ngác: Đồ Phụng Tam? Hắc Trường Hanh đang muốn nói tiếp, bỗng nghe tiếng pháo trúc từ phía Đông Môn Đại Nhai truyền đến. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, không rõ có chuyện gì xảy ra. Trong tiếng pháo nổ ầm ầm, Đồ Phụng Tam tự tay hạ tấm vải che biển hiệu, hiện ra ba chữ Thích Khách Quán. Khuôn vàng lồ lộ, nét bút rắn giỏi hữu lực, chưa cần để ý hàm nghĩa bên trong, bổn thân mấy chữ này đã sống như những con mãnh thú nhe nanh múa vuốt. Hai dây pháo trúc rủ xuống hai bên tả hữu cửa ra vào, đua nhau nổ sầm trời, khói lửa sắc pháo bắn tung lên trời, lập tức lôi kéo dân chúng xung quanh tranh nhau tới xem nhiệt náo. Ai nấy đều mơ hồ, không rõ cửa hiệu vải chữ xanh Đông Môn Đại Nhai bỗng nhiên sao lại biến thành Thích Khách Quán. Hơn nữa xưa nay chưa có tiền lệ Thích Khách Quán ở Biên Hoang Tập. Khó tưởng tượng quán này sẽ đưa ra hình thức phục vụ như thế nào, làm sao để kiếm được tiền của hoang dân. Tuy nhiên chỉ cần trông thấy hình dáng Đồ Phụng Tam, Bác Kinh Lôi, Âm Kỳ và mấy chục đại hán võ trang, đủ biết người của Thích Khách Quán chẳng phải là thiện nam tín nữ gì. Vì vậy người đến coi tuy đông đặc bên kia đường phố, nhưng lại không ai dám đưa ra câu hỏi trước tiên, càng không cần nói đến chuyện can thiệp vào nghi thức khai quán. Đồ Phụng Tam ngạo nghễ đứng trước cửa quán, ôm quyền thi lễ, cười nói: đa tạ các vị hương thân phụ lão tới coi lễ, bổn nhân Kinh Châu Đồ Phụng Tam xin thành thực cảm tạ. Ba chữ Đồ Phụng Tam vừa nói ra, đường phố đang ầm ĩ mau chóng trở lại yên lặng. Hơn trăm người xem lúc này bắt đầu ý thức được sự tình nghiêm trọng. Phải biết võ lâm phương Nam có cửu phẩm cao thủ và ngoại cửu phẩm cao thủ, mà ngoại cửu phẩm cao thủ còn được tôn kính hơn. Nguyên nhân là ngoại cửu phẩm cao thủ chỉ luận thực lực, không kể đến xuất thân. Danh dự ngoại cửu phẩm cao thủ là do tỉ thí mà có. Trong chín đại cao thủ của ngoại cửu phẩm cao thủ, Đồ Phụng Tam bài danh thứ 3, chỉ sau Thiên Sư Tôn An và Long Đầu Lão Đại Nhiếp Thiên Hoàn của Lưỡng Hồ Bang. Từ đây có thể biết địa vị của Đồ Phụng Tam trong võ lâm phương Nam. Hiện tại vị cao thủ oai danh hiển hách này lại có mặt ở Biên Hoang Tập, dùng thủ đoạn chớp nhoáng để lập quán dựng nghiệp, chắc chắn sẽ mang đến một phen phong vũ, khiến cho Biên Hoang Tập vốn dĩ đa sự càng thêm hỗn loạn. Một điều khiến người ta sợ hãi là xưa nay Đồ Phụng Tam luôn dùng bàn tay sắt thực hành đường lối thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. T Tên tuổi hắn nói ra có thể khiến trẻ con không dám khóc ban đêm, con người như thế tự nhiên khiến ai nấy đều lạnh lòng. Đồ Phụng Tam lúc này lại đặc biệt khách khí lễ phép, hân hoan nói: lần này đồ mố không kể ngàn dặm tới đây là muốn đề nghị cung cấp dịch vụ thích khách cho mọi người. Nếu như có nơ, cơ, o, u, vinh, quy, quy, y, vi phạm đạo nghĩa và quy củ biên hoang tập mà các vị có thể trả đủ tiền, bất kể đối phương thế lực lớn chừng nào, thanh danh hiển hách tới đâu, võ công cao cường ra sao, chúng ta thu được tiền của ngươi rồi, người đó sau 3 ngày sẽ không tránh khỏi tử kiếp, bằng không sẽ trả lại gấp đôi, mà tất cả được bảo mật, tuyệt sẽ không lưu lại hậu quả. Chúng nhân nghe vậy nhao nhao bàn tán, ồn áo như chợ vỡ. Sự thực chuyện mời thích khách sát thủ đối phó cừu gia ở biên hoang tập không phải là chuyện xa lạ, nhưng xưa nay chưa từng có người nào dám công khai làm nghề này. Đáng chú ý hơn là có người dám xưng danh đối phó với bất kỳ ai ở biên hoang tập. Vì vậy thích khách quán chưa phải đóng cửa. Sự tồn tại của nó khiến ai nấy đều cảm thấy nguy cơ. Không biết Minh có phải mục tiêu ám sát của thích khách quán không? Có kẻ hiếu sự kêu to: giết một người cần bao nhiêu tiền? Các xe ngựa kỵ sĩ qua đường đều đi chậm lại coi thật ra có chuyện gì phát sinh. Đồ Phụng Tam ung dung đáp: giá tiền phải bàn trực tiếp. Trước tiên B, A, Y, giao một lượng hoàng kim làm phí điều tra, chứng minh đích xác đối phương đã vi phạm đạo nghĩa giang hồ. Đến khi ấy mới cùng các hạ thảo luận chi tiết. Dân chúng lại ồ lên thở dài, một lượng hoàng kim không phải là giá tiền mà người thường có thể trả được. Thích khách quán thu điều tra phí, chính là chưa gặp được quan đã phải đánh 300 hèo. Lập tê, u, vinh, quy, quy, cơ, khiến cho rất nhiều người háo hức muốn thử tới chiếu cố bỏ đi ý niệm này. Những người nghe tin tụ tập đến mỗi lúc một đông, trong đó có cả thám tử của các bang hội. Một trận pháo nhân dịp Đồ Phụng Tam thành lập thích khách quán ở biên hoang tập đã nổ vang rền, rung chuyển toàn tập. Bỗng nhiên có người nói to: nếu lão tử trả tiền rồi, quý quán lại cho người tìm đến khiêu khích, lão tử há chẳng mất trắng hay sao? Những người hiếu sự nhốn nháo phụ họa, ồn ào đến mức không còn nghe gì được. Đồ Phụng Tam hừ lạnh một tiếng, chấn động màng tai mọi người, lập tức yên tĩnh trở lại. Đồ Phụng Tam biết chiêu này đã chấn nhiếp chúng nhân, thung dung nói: buôn bán xưa nay luôn có mạo hiểm, thiên hạ há có giao dịch bảo đảm không mất tiền. Đồ Phụng Tam, ta đem tính mạng ra đổi lấy tiền của ngươi, bên mua bên bán, đó là công đạo của trời đất. Đúng lúc này, một cỗ xe ngựa đột nhiên chờ tới. Đại hán đánh xe cố ý múa roi ngựa vun vút, sau cùng lại quất nhẹ vào đùi ngựa. Lực đạo trước đó không dùng đến một phần. Người tinh mắt chỉ coi thủ pháp là biết hắn chẳng những muốn gây sự chú ý, mà còn là cao thủ bất phàm. Bác Kinh Lôi và Âm Kỳ mắt lộ hung quang, hai người qua lại giang hồ đã nhiều, hiểu rằng có kẻ quấy rối. Chúng nhân vây quanh thấy xe ngựa không có tiêu chí, người đánh xe mặt mũi lạ hoắc, đều cảm thấy rất kích thích, lại hò hét ầm ĩ. Biên hoang tập hai ngày nay sự thực giống như một sân khấu lớn. Đêm trước thì biên hoang tập để nhất danh kiếm vinh quy biên hoang tập, lại còn mang theo mỹ nữ lừng danh Tần Hoài Hà Kỷ Thiên Thiên. Tiếp đó công nhiên khiêu chiến Nhậm Giao, để nhất lâu chuẩn bị trùng kiến. Hiện giờ lại đến nhân vật độc ác tàn bạo uy trấn Nam Phương Đồ Phụng Tam tới đây thiết lập thích khách quán. Cứ đà phát triển này, tương lai biên hoang tập sẽ trở nên thế nào? Đại hán dong xe đột ngột kềm ngựa, mã xa mau chóng dừng lại trước thích khách quán. Đại hán xoay người nhẹ nhàng nhảy xuống, cung kinh mở cửa xe nói to: Đồ gia thỉnh xuống xe, đã tới thích khách quán ở biên hoang tập rồi. Đồ Phụng Tam thần sắc không đổi, nhưng người xem đều ngạc nhiên. Ở đâu ra một người nữa họ Đồ, sao khéo trùng hợp đến thế, ngầm hiểu sắp có trò vui. Chỉ với thân thủ của đại hán song xe cũng đủ để dương danh biên hoang tập. Vậy mà lại chỉ có thân phận ngô bộc, khiến cho ai nấy đều tò mò về vị Đồ gia trong xe. Trong sự chờ đợi của mọi người, Một hán tử râu ria đầy mặt chuông choạng bước xuống xe. Mình mặc áo choàng đen rộng, cặp mắt lớn sắc bén không tương xứng với vẻ ngoài thô lỗ của hắn. Thần thái ung dung, không hề bối rối dù đang là cái đích nhắm của bao nhiêu mũi tên. Đại hán sập cửa xe cái rầm. Vị đổ ra này cứ như không trông thấy đám đồ Phụng Tam, ngơ ngác không hiểu làm sao xung quanh đông người như thế. Chấp tay đi thẳng đến trước cửa Thích Khách Quán, đứng cách đồ Phụng Tam mấy người chừng một trượng, ngước nhìn tấm biển hiệu rát vàng, vẻ hài lòng nói: quả nhiên là tới đúng chỗ rồi, lần này coi như được cứu rồi. Thanh âm tuy hạ thấp nhưng ai nấy đều nghe được không sót một chữ. Câu nói này vừa xong, lập tê u vinh quy quy cơ gây nên một trận cười vang rồi cả khu phố. Bầu không khí khẩn trương dịu hẳn lại. Người được kêu là Đồ Gia nhìn trước ngó sau, nói to: bổn nhân Đồ Phụng Nhị, ai là lão bản của con mẹ nó cái gì Thích Khách Quán này vậy? Lại mộ chàng cười vang động, không khí lập tức lại nóng bừng lên. Kẻ hồ đồ nhất cũng hiểu là người đến gây hấn với nhà quán. Điều kỳ quái là có kẻ dám đến vuốt sâu cọp chẳng những không phải là danh nhân biên hoang tập, mà còn là người chưa ai gặp bao giờ. Đồ Phụng Tam song mục sát cơ đại thịnh, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nói: tề quán xưa nay không giao dịch với kẻ giấu đầu hở đuôi. Đồ Phụng Nhị ngạc nhiên ngó Đồ Phụng Tam, không khách khí nhìn y từ đầu đến chân, vẻ không hiểu. Theo quy của biên hoang tập, anh hùng không hỏi xuất xứ. Nếu quý quán cần tra cứu lai lịch từ khách lớn khách nhỏ đến chiếu cố, chẳng hóa trước tiên chính mình phá hủy quy của biên hoang tập hay sao? Tốt thôi, ngươi ra giá tiền trước đi, để bọn ta mắt thấy kẻ phá hoại quy của biên hoang tập là ngươi tự tận tại chỗ trước mặt chúng nhân. Bác Kinh Lôi là người đầu tiên không nhẫn nại được, giận dữ quát to: muốn chết! Hai cây cử phủ đã nằm trên tay, xoay tít như bánh xe lướt tới nhằm chính diện vào đầu vào mặt Đồ Phụng Nhị cái gì đó mà chém. Kinh phí thổi bay y phục của Đồ Phụng Nhị và gã đánh xe, thanh thế kinh người. Bất kỳ ai cũng cho là Đồ Phụng Nhị ăn nói lớn lối như vậy sẽ chính diện phản kích. Ngờ đâu Đồ Phụng Nhị lại hốt hoảng kêu lên một tiếng, xoay người mở cửa xe trốn ngay vào trong. Trong lúc mọi người còn đang trợn mắt há mồm, một cây thiết côn từ cửa sổ xe vọt ra. Chính là đại hán dong xe đang xuất ra côn ảnh trùng trùng nghênh tiếp Bác Kinh Lôi. Đồ Phụng Tam lập tức lộ thần sắc lo ngại đề phòng. Động tác loạn xạ của Đồ Phụng Nhị tựa như hành vân lưu thủy, trong chớp mắt hoàn thành cả chuỗi động tác liên hoàn phức tạp, hiển lộ thực lực, khiến cho người ta cảm giác cao thâm khôn lường. Không biết hắn định làm trò vượt gì. Keng, thiết côn đụng với cử phủ, hai bên chính diện giao phong. Chương 86. Tình nhân như mộng, tiếng côn phủ giao kích vang lên liên miên. Đại hán đánh xe lấy nhanh chóng nhanh, chiêu số tinh vi, kình đạo lại càng mãnh liệt. Côn nối côn đập trúng cử phủ của Bác Kinh Lôi. Chỗ kỹ xảo là gã cầm ngay chính giữa thiết côn 6 thước, dùng côn hai đoạn ứng phó song phủ của đối phương. Nếu cái Bác Kinh Lôi sử là liên hoàn phủ thì côn pháp của gã có thể gọi là song đoạn côn, côn hai đầu. Ngay cả Đồ Phụng Tam trầm tĩnh cùng không khỏi sinh cảm giác cực kỳ cổ quái. Phải biết Bác Kinh Lôi tuy còn chưa được xếp lên bảng ngoại cửu phẩm cao thủ, lại vẫn là một trong những nhân vật thượng thừa trong các cao thủ nằm ngoài bảng. Nếu đối bê hừm u vinh quy quy to nơ gơm lơ à cao thủ ngoại cửu phẩm, tình huống lúc này hợp tình hợp lý. Nhưng người này chừng như chỉ có thân phận bộc phó đánh xe, càng khó hiểu nổi sao lại có thể rằng co tương đương với Bác Kinh Lôi, khiến cho y khó lòng tin vào mắt mình. Đồ Phụng Tam trước tiên nghĩ tới những cao thủ dưới trướng Giang Hải Lưu trong Đại Giang Bang, lại không có người nào hình dáng, vũ khí và thủ pháp của đại hán này. Thình lình nghĩ đến một độc hành đại đạo danh chấn vùng ba thuộc với côn pháp, không khỏi chấn động tâm thần. Thủ pháp sấm sét gây hoàng hồn của Bác Kinh Lôi không có công hiệu. Hắn vốn là nhân vật từng trải trăm trận, lập tức chuyển đổi công thế, triển khai công phu tiểu xảo. Hai cây búa theo thân pháp thi triển dốc nước rót xuống đất. Cự phủ tựa như có thể từ bất cứ góc độ nào mà tấn công đối thủ. Chỉ cần đối thủ có sơ hở, lập tức lấy mạng đối phương. Ngáo ngờ đại hán sử côn nửa bước cũng không rời, cứng cỏi đón tiếp tất cả mọi công thế. Tư thế dùng bất biến ứng vạn biến. Người vây quanh xem đa số là người biết đánh giá. Cho dù kẻ không biết cũng hiểu hai người ngang ngửa nhau, không ngừng hò reo cổ vũ. Hy vọng trận tỷ đấu không kết thúc mau quá, lại bồn chốn muốn thấy thắng bại rõ rệt. Đại hán sử côn thoáng nhìn qua thì có cảm giác thân thể gã khôi ngô chắc nịch. Sau khi đón lấy thiết côn đồ phụng nhị từ trong cửa sổ xe đưa qua, lại chừng như biến thành một người khác. Bên dưới đôi mày dày cộm song mục loang loáng hữu thần, thần thái tự tin thong dong, tuyệt không giống như kẻ thô thiển đánh xe. Đồ phụng tam đang lo nghĩ đến đối phương có thể là ai cũng không khỏi phải đau đầu. Bác Kinh Lôi nếu bại, tổn hại đối với thích khách quán mới thành lập khó mà ước lượng được. Cho dù Bác Kinh Lôi cầm hơi dài lâu, bọn họ cũng phải chịu mất mặt, làm cho người ta hoài nghi lời nói của bọn ý hồi nãy là bọn họ muốn giết ai. Người đó phải gặp họ. Đối phương quả là cao minh phi thường, bên mình vừa mới khai trương là liền tới đả kích trầm trọng. Đang trong giờ phút giao chiến sằng dai, vượt ngoài ý liệu của mọi người. Keng, keng, keng, từng tiếng vang vọng. Âm thanh đánh thanh la từ xa tới gần, không những bao trùm lấy tiếng côn phủ giao kích, còn dần dần đè ép tiếng hò reo hoan hô của chúng nhân xuống. Vì ai ai cũng đều ngó qua chỗ tiếng thanh la vang lên, tự nhiên ngậm miệng im hơi. Bao gồm cả đồ phụng tam, ai ai cũng thử người ra. Một mỹ nữ nhan sắc khuyên quốc khuyên thành, mình vẫn y phục võ sĩ bó sát, khoác bạc bào trắng muốt bên ngoài, đang cười tươi như hoa gõ thanh la. Từ đường xe ngựa nhắm hướng hai đại cao thủ giao chiến thản nhiên sải bước tới, giống như không một chút nào cảm thấy tình huống kịch liệt binh hung chiến nguy. Sau lưng mỹ nữ là mười mấy nam tử hán thần khí ngang tàng và một tiểu cô nương, có vẻ như theo làm lâu la. Trong đó có phong môi tiểu tử cao ngạn mà mọi người đều quen biết, lão bản của đệ nhất lâu Bàng Nghĩa. Cho dù là kẻ chưa từng gặp qua Kỷ Thiên Thiên cũng biết người đánh thanh la chính là đại mỹ nhân đẹp nhất Tần Hoài kia. Ma lực của Kỷ Thiên Thiên hiện hiện rõ ràng, kể cả bọn đồ phụng tam, âm kỳ, không ai còn cảm hứng đưa mục quang xem trận kịch đấu trước cửa. Ai ai cũng cố hết khí lực mẹ bà, chằm chằm hao háo nhìn mỹ nhân lộng lấy phong tình kia. Âm kỳ không nhịn được đẩy nhẹ đồ phụng tam một cái, họ đồ sực tỉnh quát lên: Kinh Lôi, lùi lại. Trên sự thật, đối với Kỷ Thiên Thiên chỉ có cảm giác cảm kích, tuyệt không có một chút xíu nào có ý trách nàng đến làm đảo loạn tất cả. Huống hồ đối diện với tuyệt sắc nhân gian thiên kiều bá mỹ như vậy, bất cứ một ai cũng khó lòng sinh ra tâm ý trách cứ. Tình huống cổ quái phát sinh, toàn trường im lặng không một tiếng động. Cả xe ngựa qua lại cũng dừng hết, để cho Kỷ Thiên Thiên an tường đi qua. Keng, keng, keng. Lúc Kỷ Thiên Thiên thần thái tự nhiên đi thẳng đến giữa đồ phụng tam và cỗ xe ngựa của đồ phụng nhị, vừa hay lọt vào hiện trường côn phủ đối đầu. Bọn cao ngạn dừng lại cách ngoài một trượng, bộ dạng chuẩn bị xuất thủ chi viện. Tình huống dị thường đến cực điểm, không ai có thể nắm chắc được trạng huống toàn diện. Keng, Kỷ Thiên Thiên gõ tiếng thanh la cuối cùng, đôi mắt đen láy long lanh dõi trái trông phải, chớp chớp lấp lánh, quả có năng lực câu hồn nhiếp phách. Không khí hụt hoạt lập tức biến mất vô ảnh vô tung, làm cho Bác Kinh Lôi và đại hán cầm côn cảm thấy vung vít binh khí tranh đấu sinh tử trước mặt mỹ nhân là hành vi ngu xuẩn và trái tự nhiên nhất. Đồ phụng tam khó lòng khống chế mình ngây ngốc nhìn Kỷ Thiên Thiên. Y chưa từng mê đắm nữ sắc, nhưng kinh nghiệm phùng trường tác hứng lại không ít. Có thể nói đã gặp quá nhiều mỹ nữ, nhưng chưa từng thấy mỹ nhân nào từ đầu tới chân không có chỗ nào là không tràn trề mi lực dù người như Kỷ Thiên Thiên. Lại còn không có một tí xíu cảm giác dâm đãng nào. Thanh lệ thoát tục như một đóa sen trắng nở rộ, quả không hổ danh tài nữ cầm đầu Tần Hoài. Kỷ Thiên Thiên đưa mắt đến đâu, người người đều cảm thấy hồn phi phách tán, cho dù là đàn bà con gái cũng không ngoại lệ. Kỷ Thiên Thiên tựa như thỏa mãn với tình huống trước mắt, mỉm cười thốt: không đánh nữa có được không? Lão làng như bác Kinh Lôi cũng phải luống cuống tay chân. Nghe lời nàng thì không thỏa, nhưng không nghe lời nàng lại càng không xong. Đang không biết phải làm sao mới được, một bàn tay từ trong cửa sổ xe vén rèm châu thò ra. Đại hán Sử Côn không ngoái đầu nhìn mà xoay tay đưa thiết côn sáu thước vào tay chủ nhân. Thiết côn theo bàn tay lọt trỏ vào trong thùng xe. Đại hán không còn côn nữa, cung kinh nói: xin tuân theo lời phân phó của Thiên Thiên tiểu thư. Bác Kinh Lôi chộp tơ hội hạ đài, song phủ bắt chéo về sau lưng thoái lùi một bên đồ phụng tam. Hắn không phải là không giành giọt cuộc diện giang hồ, nhưng tình huống như vậy bẩm sinh chưa từng đụng phải, quả không biết phải làm sao để ứng phó cho thích hợp. Chi còn nước giao trách nhiệm về cho đồ phụng tam. Kỷ Thiên Thiên không cảm thấy có gì gì thường, nhưng người đã gặp đồ phụng nhị đều đang sầm xì bàn tán. Bởi vì bàn tay hồi nãy thò ra cửa sổ xe thon thả trắng trẻo, da thịt mịn mềm, tựa như tay đàn bà con gái, tuyệt không tương xứng với hán tử râu sồm hồi nãy. Keng, Kỷ Thiên Thiên lại gõ thanh la tựa như đùa cợt. Cái thanh la này vốn là Cao Ngạn đem về, chuyên dùng để kêu gọi công nhân xây lầu. Cả nàng cũng không nghĩ tới, không ngờ lại có tác dụng dưới tình huống này. Mọi người đều im ắng chờ đợi nàng nói tiếp. Mỹ nữ tràn đầy sắc thái truyền kỳ vùng Tần Hoài Hà đó, chỉ nghe thấy thanh âm không uốn éo giá tạo của nàng là giống như nghe đọc sách ôn như dịu dàng đến say người, khiến cho nghe hoài không chán. Phảng phất bất cứ chuyện bình phàm nào đi nữa, một khi để cho nàng thỏ thẻ, đều biến thành không còn bình phàm nữa. Kỷ Thiên Thiên liếc đồ phụng tam một cái, vui vẻ thốt: khó có được cơ hội tề tựu nhiều người như vậy. Thiên Thiên có thể nhân cơ hội kêu gọi công nhân xây dựng để nhất lâu được không? Đồ phụng tam nghe rõ tiếng tim mình đập, cúi người đáp: đương nhiên không có vấn đề. Nếu có vấn đề có lẽ chỉ có vị nhân huyên trong xe thôi. Tại hạ đồ phụng tam, xin hỏi thăm sức khỏe Thiên Thiên tiểu thư. Kỷ Thiên Thiên mỉm cười. Thì ra là đồ lão bản. Tiếp đó ngước nhìn tấm biển hiệu, ngạc nhiên: Thích Khách Quán. Thì ra biên hoang tập có cái nghề cổ quái vậy. Bằng vào sự lão luyện của đồ phụng tam, nhất thời cũng không biết hồi đáp nàng làm sao. May là mục quang của Kỷ Thiên Thiên đã rời đến phía đại hán đánh xe, hỏi: vị đại ca này phải xưng hô làm sao? Đại hán đánh xe vội hoàn lễ: tiểu nhân Nhậm Cứu Kiệt đã từng gặp qua Thiên Thiên tiểu thư. Lại rời đến bên cửa sổ xe cung kính nói: Tề công tử muốn thỉnh an Thiên Thiên tiểu thư cả bọn lưu dụ. Cao Ngàn, Bàng Nghĩa, Tiểu Thi đứng đằng sau xe xem Kỷ Thiên Thiên biểu diễn cũng cảm thấy sự cổ quái của vị công tử trong xe. Nói về lễ mạo, vị công tử kia nên nghe tiếng mà xuống xe gặp mặt Kỷ Thiên Thiên, nào ngờ lại muốn nói chuyện với tiểu thư người ta qua cửa sổ. Lưu dụ đang quan sát đồ phụng tam nghe danh đất lâu, trước phương giá của Kỷ Thiên Thiên, y không có chút xíu hung khí như trong truyền thuyết, chỉ giống như một danh sĩ đó đây. Kỷ Thiên Thiên gót sen rời nhẹ, mỉm cười nhìn vào trong rèm đang vén lên. Người tại trường tuy gần sát, lại chỉ có nàng mới nhìn thấy thực hư bên trong thùng xe. Cách đầu tiên hấp dẫn sự chú ý của nàng không phải là bộ râu sồm của đối phương, mà là một đôi mắt dài đẹp, bên trong bốc tỏa cảm tình nồng nhiệt sâu đậm, mang chút nghịch ngợm dục quyệt, tựa như đang hiểu chịu người ta theo hắn mạo hiểm khắp chân trời góc biển. Kỷ Thiên Thiên nhìn đến ngơ ngẩn, nàng chưa từng gặp một đôi mắt thâm tình cuồng dã, bắn ra cốt khí vĩnh viễn không thỏa hiệp như vậy. Chuyện càng khiến cho nàng không ngờ được là người trong xe chợt vuốt mặt, tháo gỡ cái mặt nạ mỏng như tờ giấy, gương mặt thật bên dưới bộ râu sồm liền hiện dưới mặt Kỷ Thiên Thiên. Hán tử vốn mặt mũi thô bạo lập tức biến thành công tử đẹp trai tựa hồ đến mức tà dị. Từ nam tử lỗ mãng không biết gì tới ôn nhu hóa thành người trong mộng thâm khuê của các thiếu nữ. Sự tương phản cường liệt đó bản thân là một sự chấn động rất lớn, tựa hồ không thật như một giấc mộng. Kỳ Thiên Thiên cảm thấy trước mắt sáng lên, có vẻ như bị thôi miên, a lên một tiếng. Nam tử tuấn tú trong thùng xe hiện nụ cười chân thành, nhẹ nhàng thốt: Biên Hoang công tử Tống Mạnh Tề xin thỉnh an Thiên Thiên tiểu thư. Không thể không cảm kích việc Thiên Thiên tiểu thư chịu thu nhận chút tâm ý mọn. Xem châu lại hạ xuống, ngăn mục quang của song phương. Đại hán đánh xe Nhậm Cửu Kiệt nhún mình, quay về vị trí cầm cương, roi ngựa giơ lên cao, lớn tiếng: Thiên Thiên tiểu thư xin cho phép. Roi ngựa hạ xuống, quất nhẹ lên đùi ngựa, cỗ xe ngựa chạy đi. Kỷ Thiên Thiên định thần trở lại, mới sực nhớ trọng nhiệm mang trên mình. Đồ Phụng Tam cũng tỉnh lại, bước tới vòng tay thi lễ, cười dài: Thì ra là Tống Mạnh Tề huynh, thất kính, thất kính. Một luồng kinh khí tập trung cao độ, vô hình mà như có thật, theo lối thủ lễ của y xông qua, đập vào trong thùng xe. Biên Hoang công tử Tống Mạnh Tề bàn tay dài thon trắng trong từ trong thùng xe thò ra, phẩy nhẹ: Đồ huyên không cần đa lễ. Bình một tiếng kinh khí giao kích, xem như có vẻ ngang ngửa nhau. Xe ngựa đã đi tới cả trượng, những hạt châu trên rèm cửa rơi lách tách như mưa xuống đất, phát ra một tràng tiếng vọng thanh thúy. Ai ai cũng nghĩ lần đỏ sức này Tống Mạnh Tề rơi vào thế hạ phong, chỉ có kẻ cao minh như Lưu Dụ mới hiu họ Tống có thể đơn thủ ngăn đỡ một chiêu toàn lực của Đồ Phụng Tam, đã đủ làm cho hắn danh động thiên hạ. Đồ Phụng Tam vãn hồi được mặt mũi, tuy thử nghiệm được đối phương là một đối thủ ngoan cường, tâm tình vẫn hớn hở hơn. Xoay sang Kỷ Thiên Thiên vẫn còn như đang trầm tư, vui vẻ thốt: Thiên Thiên tiểu thư có thể bắt đầu kiếm nhân thủ ở đây rồi. Kỷ Thiên Thiên không tưởng y có đôi tai lợi hại như vậy, không ngờ cách xa ngoài hai trượng mà nghe được lời nói hạ thấp giọng của Tống Mạnh Tề. Bất quá lúc này cũng không nghĩ nhiều được, chính sự khẩn cấp, liền mỉm cười đáp ứng. Yến Phi và Hắc Trường Hanh sánh vai đến mảnh đất của đệ nhất lâu chất đầy gỗ. Bọn Kỷ Thiên Thiên, Tiểu Thi và Bàng Nghĩa đang dẫn sắt đám tráng đinh, thanh thế ảo ảo đi tới, ước lượng so sơ cũng có cả trăm người. Cả hai liền đưa mắt nhìn nhau. Kỷ Thiên Thiên háy hai người một cái, cười khúc khích: Thành tích không tệ chứ? Nói xong không dừng lại chỗ hai người mà tiếp tục đi tới khoảng đất trống. Bàng Nghĩa lúc đi ngang qua thốt: Để nhất lâu của bọn ta ngày đêm đếm trên đầu ngón tay là có thể xây xong rồi, khà khà. Hắc Trường Hanh than: Đây là Biên Hoang tập, có tiền là có thể xui ma khiến duyệt. Trong đám tráng sĩ ùa qua có người xen miệng: Bảy huynh đệ bọn ta là tiểu duyệt trợ giúp về Nghĩa, hoàn toàn nghe lời phân phó của Thiên Thiên tiểu thư, đoái công chuộc tội. Yến Phi liếc nhìn, không ngờ là Biên Hoang thất công tử. Người nói chuyện là thủ lĩnh Tả Khâu Lượng, mặt mày thần sắc hưng phấn rõ ràng. Nhìn bộ dạng bảy người tựa như là đi uống rượu xảo sự chứ không phải làm khổ sai xây lầu. Cha Trọng Tín bán đèn tẩu mã cũng có mặt, những cổ tôi cũng làm miễn phí. Hơn trăm tráng đinh ào qua bên cạnh hai người, tình cảnh cổ quái. Yến Phi thu hồi mục quang, nhìn Cao Ngạn cười nói: Hắc huynh là người mới đến, đối với Biên Hoang tập còn rất nhiều chuyện không hiểu mấy. Cao Ngạn, ngươi sành Biên Hoang tập, có thể theo Hắc huynh về chuyện trò giải thích. Hắc Trường Hanh vui mừng: Cao huynh để nếu làm ngọn đèn sáng chỉ đường cho ta, Hắc mố đương nhiên cảm kích phi thường. Bộ mặt phá trời phá đất của Cao Ngạn lần đầu tiên đỏ bừng lên, đâu có biết Yến Phi nói gì với Hắc Trường Hanh. Nếu tiểu tử đó nói rõ mình muốn theo đuổi Tiểu Bạch Nhạn thì thật là mắc cỡ phi thường. Bất quá đã bị Yến Phi khiêng lên kiểu, muốn cự tuyệt cũng không được, tay chân lẳng quảng nói: Hắc đại ca xem trọng ta, Tiểu Ngạn biết cái gì sẽ nói hết không chừa. Yến Phi và Lưu Dụ trao đổi một ánh mắt, cười khành khạc trong lòng. Hắc Trường Hanh quay sang gật đầu tạm biết Yến Phi và Lưu Dụ, dẫn Cao Ngạn đi. Lưu Dụ đặt tay lên vai Yến Phi than: Mi lực của Thiên Thiên thật lợi hại, ngươi có nghe tiếng nàng gõ thanh la không? Yến Phi cười đáp: Thì ra kẻ đánh thanh la tìm người là nàng, vội vội vàng vàng mà làm sao tìm được một phong pháo dài dữ vậy. Lưu Dụ cười khổ: Chuyện đó không liên quan đến nàng, mà là Đồ Phụng Tam ăn mừng thành lập thích khách quán của y. Yến Phi ngây người: Đồ Phụng Tam thật đã đến rồi. Lưu Dụ vỗ đầu. Chuyện xảy ra hai ngày nay, chỉ có thể dùng hình tượng đợt sóng này chưa dứt đã đến đợt sóng khác mà hình dung. Chi bằng bọn ta đến quán ăn bên kia ngồi xuống từ từ thương nghị tiếp. Yến Phi sờ sờ bụng, gật đầu. Ta từ bữa thịt dê nướng đêm qua đến nay chỉ uống có một chén trà sữa dê, đương nhiên cần tìm gì đó lót bụng. Bất quá tốt hơn hết là thông chi cho Thiên Thiên biết bọn ta đi đâu. Nếu không nàng tìm không thấy lại hờn dỗi, bọn ta khó chịu nổi. Mục quang của Hắc Trường Hanh lạc trên tấm biển thích khách quán bần thần. Đông Đại Nhai đã hồi phục lại như thường. Thích khách quán giống như những hàng quán lân cận. Cái thiếu chỉ là không thấy khách nhân rẽ vào. Chỗ cửa vào có dàn một cái bình phong lớn. Người qua lại trên đường không có cách nào nhìn vào trong. Tạo ra hơi hướng thần bí không lường. Lúc Cao Ngạn giải thích này nọ xong, hai người đã đạp chân tới giả hoa tử của ban ngày. Đi vào lạc dương lầu của Hồng Tử Xuân. Thánh địa của biên hoang tập về đêm hưng vượng nhiệt náo bao nhiêu. Giờ phút này lại giống như say vùi trong giấc ngủ. Tất cả các đồ trường, tửu quán, thanh lâu đều đóng chặt cửa. Đường xá lạnh lạnh tanh tanh. Người qua đường chỉ là đi qua các khu phố khác. Không tìm thấy kẻ vui say ngã đầu đường hay kêu réo la hét. Hình ảnh vàng son của dạ hoa tử không tồn tại dưới ánh mặt trời chói chang. Cao Ngạn thuận miệng hỏi. Hành động của lão đồ có phải là châm vào việc ngươi đến đây không? Hắc Trường Hanh cười khổ. Ta rất rõ con người của Đồ Phụng Tam đối với lối hành sự tác phong của y càng không dám sánh cùng. Y có tín niệm cơ hồ mù quáng. Có thể coi là mê đắm quê hương cuồng nhiệt. Tất cả đều là vì lợi ích Kinh Châu làm đầu. Bảo vệ địa vị và quyền thế của Kinh Châu. Ai không chịu tiếp nhận ý niệm đó của y thì là địch nhân. Lối nhìn không phải bạn tức là địch này làm cho y chỗ nào cũng có thù địch. Không thể không quá tay dùng thủ pháp tàn bạo kịch liệt mà đối phó địch nhân. Nếu không phải y thật sự có chân tài thực học, đã sớm chết co đầu đường rồi. Y thiện nghệ nhất là dùng thủ đoạn khủng bố uy hiếp, bắt người ta sợ y, không cần đạt được sự kính trọng của người ta. Ngưng một chút, than tiếp. Khai mở thích khách quán con mẹ gì đó, chính là hợp với tác phong nhất quán của y. Cái y dìm dìm là toàn biên hoang tập, không phải là Hắc Trường Hanh hay một cá nhân nào. Cao Ngạn khinh khỉnh. Lần này y tất sẽ giống như Phù Kiên. Sẽ đại bại không còn mảnh giáp theo kiểu trận chiến phi thủy. Dám nhập hương mà không tùy tục. Lại không nghe ngóng biên hoang tập là địa phương ra sao. Hắc Trường Hanh lắc đầu. Giả như Cao Huyên để coi thường y như vậy, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Y cố ý cưỡng đoạt lấy hàng quán của người ta lập nghiệp ở Đông Đại Nhai. Chính là muốn làm cái gai trong mắt Trúc Lão Đại. Ép Trúc Lão Đại xuất thủ. Như vậy y có thể dùng thế lôi đình phản quân, nhất cử nhổ tận gốc Hán Bang, lập uy ở biên hoang tập. Cao Ngạn nhíu mày. Bằng vào mấy người bọn y. Hắc Trường Hanh trầm giọng. Nếu ta đoán không lầm, y ở ngoài tập tất còn có một nhánh bộ đội có thể điều động tăng viện tiến vào. Dưới sự ủng hộ của Hoàn Huyền, y có một đội tử sĩ cỡ 500 mạng. Ai ai cũng võ công cao cường, chịu sự huấn luyện nghiêm ngặt. 3 năm trước y đã thử tiềm nhập Lưỡng Hồ, ý đồ tiến hành đột tập ám sát Tế Bang chủ. May là bọn ta được quần chúng địa phương ủng hộ. Có người thông báo tin tức, bọn ta kéo hết tinh nhuệ truy sát trăm dặm, vẫn để cho y đào thoát. Cao Ngạn phát lãnh. Không ngờ lại có chuyện như vậy. Hắc Trường Hanh nói, Đồ Phụng Tam là một Hoàn Huyền khác, tuyệt không thể coi thường. Ở phương Nam, Tế Bang chủ chỉ xem trọng vài người, Đồ Phụng Tam chính là một. Cao Ngạn hỏi, còn Hoàn Huyền thì sao? Hắc Trường Hanh lộ thần sắc ngưng trọng, thở dài. Bất luận binh pháp hay võ công, Hoàn Huyền đều không thua Tả Huyền. Ngươi nói xem Tế Bang chủ coi y ra sao? Luận võ công, Tôn An khẳng định là đệ nhất nhân phương Nam, thậm chí có thể quán tuyệt thiên hạ. Luận tranh hùng đấu thắng trên chiến trường, tất không có ai hơn Song Huyền. Nhưng so với Tạ Huyền, Hoàn Huyền không những giá tâm lớn, hơn nữa hành sự rất tàn độc, bất chấp thủ đoạn. Ngươi nói xem ai đáng sợ hơn? lúc này đã đến cửa hậu viện Lạc Dương lâu. Nghĩ tới có thể gặp được Tiếu Bạch Nhạn mỹ lệ, tim Cao Ngạn không khỏi đập thình thịch khẩn trương. Chương 87. Kỳ nhân chi đạo, còn nửa canh giờ mới đến chính ngọ. Trong quán lão Vương man đầu làm bánh bột hấp chứ xanh biên hoang tập chỉ có hai khách nhân là Yến Phi và Lưu Dụ. Nhìn con đường cách nhiệt náo phồn thịnh xe qua kẻ lại, không khỏi có tâm trạng uể oải lừ đừ không muốn làm gì hết. Công trình trùng kiến đệ nhất lâu bên kia đường đang nhộn nhịp tiến hành. Vì sự tích cực tham dự của Kỷ Thiên Thiên, khuôn khuôn vác vác không còn trở thành khổ sai nữa, mà là chuyện nước chảy mây trôi tràn trề du hí lạc thú. Yến Phi ăn uống no say lẫn mình lười biếng than, cuối cùng đã về đến biên hoang tập. Con mẹ nó, biên hoang tập chưa từng trải qua trò chơi kích thích như vậy. Lưu Dụ dõi nhìn bên kia đường, tưởng tượng hình dáng hoành tráng đệ nhất lâu từ đống cho tàn sống lại sừng sững trên đông đại nhai. Gã biết Bàng Nghĩa là người ra sao, tuyệt sẽ không sao y bản cũ. Cho nên đệ nhất lâu đang tiến hành trùng kiến sẽ là kiệt tác tối tân và sáng tạo nhất của y. Gã nhẹ nhàng thốt: Thiên Thiên đang ép ngươi theo đuổi nàng, ta dám khẳng định nàng đang hoài nghi thành ý của ngươi. Ai? Thành thật mà nói, Thiên Thiên không những làm địch nhân động tâm, cũng làm cho mỗi một người bọn ta động lòng. Mấy ngày nay ta luôn có chút hồ đồ, có cảm giác hoang mang, tất cả đều không chân thật. Mãi cho đến người bày ra thủ đoạn đèn tẩu mã, ta chợt tỉnh ngộ, cảm thấy hồn thân thong thả. Vì ngươi là người duy nhất trên thế gian có thể làm cho ta trái lại cảm thấy cao hứng khi ngươi đoạt được mỹ nhân về. Yến Phi cười khổ: Đèn tẩu mã ai? Ta thật không biết nên đa tạ Cao tiểu tư hay là đánh hắn một trận. Lưu Dụ thất thanh: Không ngờ Cao Ngạn lại làm trò vượt, khó trách gì không giống tác phong thường ngày của ngươi. Yến Phi dựa lưng thấp xuống một tấc, mặt mày khổ não thốt: May là còn có ngươi tỉnh táo, hiện tại ngươi chỉ ta xem phải làm sao. Lưu Dụ lộ nụ cười sáng lạn, giọng nói có vẻ vui chọc kẻ gặp họa: Đây là thử nghiệm của biên hoang đệ nhất cao thủ, đương nhiên không dễ gì quá quan. Nhưng cho đến giờ phút này, ngươi vẫn làm rất thỏa đáng. Yến Phi trầm ngâm: Nhưng nếu tình hình vẫn ý như trước mắt mà phát triển, bọn ta nhất định sẽ thua Mộ Dung Thùy. Thí dụ như y phái đến 1 vạn quân tinh nhuệ, biên hoang tập khẳng định không đánh mà tan. Nếu Huyền Soái sai người đến giải vây, càng lọt vào hầm bẫy Mộ Dung Thùy tinh xảo bài bố. Lưu Dụ nói: Nói trắng ra, ta cũng vì vậy mà lo muốn chết, lại vẫn không có đối sách. Rồi lại buồn bã thốt: Nhậm Giao từng nói có đại kế lật đổ Tư Mã Hoàng Triều, lúc đó y đang mật đàm với hoàng hậu của mình, không có lý gì đi lừa bịp. Chuyện này càng làm ta đêm hôm qua không có cách nào chợp mắt. Yến Phi trầm tư: Âm mưu của Nhậm Giao chắc là đã bắt đầu sau khi y Nam hạ Kiến Khang 3 tháng trước. Kiến Khang thành có tình huống khác biệt rõ rệt, dẫn đến An Công cấp bách bỏ đi. Lưu Dụ nghiêm mặt: Ý tưởng của ta và ngươi không hẹn mà hợp quá. Hình thế Kiến Khang 3 tháng nay biến hóa rất lợi hại. Tư Mã Diệu đột nhiên trở mặt ủng hộ Tư Mã Đạo Tử, dung túng bè lỗ của y, làm cho An Công không còn chỗ đứng. Hoàn toàn liên quan đến quý nhân mới nạp của Tư Mã Diệu. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong đầu đều nghĩ đến ái phi của Nhậm Giao, Mạn Diệu phu nhân. Lưu Dụ vỗ đùi: Đáng lẽ đã đoán ra từ sớm. Yến Phi than: Bọn ta quá bận rộn, bận rộn đến mức không kịp thở. Nhậm Giao chiêu này gọi là xem bệnh bốc thuốc, khống chế Tư Mã Hoàng Chiêu. Cả Tư Mã Đạo Tử cũng là kẻ chịu hại. Tâm kế như vậy quả là kinh người. Lưu Dụ nói: Chuyện này nhất định phải thông chi cho Huyền Soái biết, nếu không Huyền Soái có thể tính toán sai lầm. Yến Phi nói: Hay là ngươi đi một chuyến cho ổn thỏa, tiện đó nói cho Huyền Soái biết tình báo đợt đầu về biên hoang tập, thỉnh ông ta đừng trúng kế dụ địch của Mộ Dung Thùy. Vì tôn ăn, Nhậm Giao và Mộ Dung Thùy đã kết thành liên minh. Lưu Dụ nhíu mày: Thời gian tối thiểu cũng 15 ngày, ta làm sao mà an tâm được. Yến Phi cười khì: Ngươi và ta chỉ là lâu la của Kỷ Thiên Thiên, thiếu đi một lâu la đâu có vấn đề gì. Lưu Dụ trầm giọng: ta luôn có cảm giác bất an là Hoa Yêu sẽ nhắm mục tiêu cuối cùng vào Thiên Thiên. Yến Phi nói: nếu bọn ta ngày ngày lo lắng không yên thì chính đã trúng kế của Hoa Yêu, thủ đoạn mà hắn hay dùng tới. Ngươi không phải có nói đây là thử nghiệm khả quan của biên hoang đệ nhất cao thủ sao? Hoa Yêu chính là một đề mục trong đó. Khi ngươi quay về, nói không chừng có thể ngồi trên bình đài của đệ nhất lâu uống rượu huyên thuyên với ta đó. Lưu Dụ đổi đề tài: ngươi thấy con người của Hắc Trường Hanh ra sao? Mục quang của Yến Phi quay sang một đội kỵ sĩ lướt qua, thản nhiên đáp: ta thật sự nhìn không thấu con người của hắn, ăn nói lưu loát ghê gớm phi thường, là dòng thuyết khách trời sinh. Hắn có thể là người hào tình trượng nghĩa, cũng có thể là kẻ đại gian đại ác. Hắn tự nhận là chỉ tranh đấu cho sự tồn tại ở biên hoang tập, làm cho người ta khó nhận được đâu thật đâu giả. Lưu Dụ nói: nói thì ai lại không thể nói ngon lành, bất quá hành vi sẽ tiết lộ chân tướng. Dưới tình huống này, ta không lo về hắn. Nhưng hiện tại Cao Ngạn cầm đầu tình báo của chúng ta lại đang bị tiểu bạch nhạn của họ Hắc làm mê mệt hồ đồ, khó tránh khỏi sai lệch trong việc giám thị. Cho nên ngươi phải lưu tâm. Yến Phi biết gã tiếp nhận đề nghị của mình quyết định đi phương Nam một chuyến, vui vẻ thốt: biết rồi. Lưu Dụ ngẫm nghĩ một hồi: tạm thời ở biên hoang tập, đối đầu lớn nhất của bọn ta không phải Trúc Lão Đại mà là Đồ Phụng Tam. Y là đại biểu của Hoàn Huyền, thế bất lưỡng lập với ta. Ta hy vọng Yến Huyên cho phép ta dùng sức một mình chu toàn mặt y. Yến Phi cau mày: tất cả chờ trở về rồi hãy nói. Lưu Dụ thốt: có lẽ quá trễ. Ta tuy lần đầu gặp y, nhưng Huyền Soái lại một mực lưu ý đến y, cho nên bọn ta cũng từng bỏ thời gian điều tra xem y là người ra sao. Ngưng một chút lại nói: Đồ Phụng Tam thiện dụng kỳ binh, thích nhất là thủ đoạn hành thích đột kích trẻ mỏng thực lực của địch nhân, lại giành gây khủng bố, làm cho địch nhân chưa đánh đã gục. Cái đáng lo nhất là y biết rõ về ta hơn ai hết. Người đầu tiên y muốn giết là Lưu Dụ ta. Chiếu theo tác phong nhất quán của y, do quan hệ giữa ta và người y cũng sẽ gồm luôn ngươi trong tính toán. Yến Phi xen vào: vậy thì sao chứ? Lưu Dụ mỉm cười: cho nên ta muốn đảm nhận trách nhiệm đối phó. Yến Phi lắc đầu: ta không hiểu. Lưu Dụ dướng người tới: một khi y biết ta một mình quay lại phương Nam gặp Huyền Soái, khẳng định y sẽ bất chấp tất cả truy sát cho được ta. Làm như vật sẽ chặt đứt sức ảnh hưởng trực tiếp nhất của Huyền Soái đối với biên hoang tập, càng tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với tổ hợp vô địch của bon ta. Ngươi cũng tạm thời không cần lo y đi đối phó Cao Ngạn hoặc người bất kỳ nào bên ta. Yến Phi nói: đây là chuyện nguy hiểm phi thường. Sau khi ly khai biên hoang tập, Đồ Phụng Tam hoàn toàn không còn cố kỵ gì nữa, không dễ ứng phó. Lưu Dụ vui vẻ: đừng quên ta là trinh sát dò thám xuất sắc nhất trong bơ a cơ b hơ u dơ quy quy binh. Đối với biên hoang ta là ngựa già quen đường, y chịu truy sát ta chính là chuyện ta cầu chưa được. Như vậy ta đi cũng được an tâm phần nào. Yến Phi kính trọng lòng can đảm chọc trời của gã. Lưu Dụ không những chí hướng cao xa, còn là kẻ mạo hiểm không sợ sệt gì hết. Lưu Dụ thong dong thốt: ta muốn đang lúc Đồ Phụng Tam nghĩ mình là thợ săn, đột nhiên trở ngược biến thành thú bị săn. Nghĩ tới cũng cảm thấy kích thích thú vị rồi. Yến Phi trầm ngâm: vấn đề là làm sao có thể đưa tin ngươi quay về phương Nam thông chi cho y biết, lại không làm cho y sinh nghi. Lưu Dụ điềm đạm thốt: tìm người chiếu cố đến thích khách quán của y thì sao? Có thể là khách đầu tiên của y nữa. Hai người đưa mắt nhìn nhau cười thông hiểu. Yến Phi tư lự: tìm ai đi ré quán của y là thích hợp nhất. Lưu Dụ tự tin: Thác Bạc Nghi thì sao? Vì Thác Bạc Nghi không hy vọng ngươi có bất kỳ quan hệ gì với Huyền Soái, muốn ngươi chỉ đứng về phía bọn họ. Mà Thác Bạc Nghi lại là người có tư cách biết được ta bí mật ra đi. Yến Phi gật đầu: đổi lại ta là Đồ Phụng Tam cũng không thể vì vậy mà sinh ra hoài nghi. Đầu óc của Lưu Huyên xoay chuyển rất nhanh. Kế hoạch lấy thân mình làm mồi vi diệu như vậy, trong nháy mắt đã nghĩ ra. Thật có hơi không muốn để ngươi đi. Lưu Dụ hiện biểu tình có vẻ chua chát. Ban đầu ta thật không muốn ly khai, nhưng đến khi nghĩ ra kế này, lại hận không thể lập tức động thân. Giống như Thiên Thiên, ta cũng là người khoái kích thích, không ra ngày tháng bình đạm yên ấm. Ai ra đi một đoạn thời gian, đối với ta mà nói là chuyện tốt. Ta tuy có lòng với Thiên Thiên, lại luôn có chút sợ tính cách đa tình hay biến đổi của nàng. Còn phải vì quan hệ của ngươi và nàng mà giữ lòng. Ly khai lại có thể lấy mắt không thấy giữ thanh tịnh. Yến phi than, đều là họ do tiểu tử cao ngạn tạo ra. Lưu Dụ cười nói, là phước hay là họ, ai có thể liệu được. Thiên Thiên quả là nữ tử động lòng người, ai ai cũng thương, thích hợp với ngươi hơn. Yến phi không hiểu, tại sao không thích hợp với ngươi. Lưu Dụ mục quang nhìn nền tảng trùng kiến, song mục bắn ra thần sắc mơ hồ. Trên đường sự nghiệp ta tuy thích mạo hiểm, nhưng lại hy vọng về đến nhà có ngày tháng êm đềm an giật. Người vợ lý tưởng trong lòng ta sẽ lo tốt về mọi mặt trong nhà, sinh dạy con cái cho ta, có thể làm cho ta quên đi âm áp và gian trá bên ngoài. Yến phi nói, vậy ngươi nghĩ Thiên Thiên không phải là hiền thê lương mẫu? Lưu Dụ nói, Thiên Thiên là nữ hân mà nam nhân theo đuổi trong mộng. Có phải là hiền thê lương mẫu hay không đâu phải là trọng yếu. Nhưng muốn nàng ở nhà đợi trưởng phu về, lại là một lãng phí. Phối xứng với nàng nên là loại lãng tử lãng tích thiên nhai như ngươi. Đã có giá tính hồ tục, lại không mất phần ôn văn nho nhã của hán tục. Chỉ có theo ngươi xông pha, nàng mới có thể phát quang phát nhiệt. Cũng chỉ có sự khoát đạt của ngươi mới không làm trở ngại sự phát triển bay nhảy của nàng. Cho nên ta chưa từng khuyên ngươi nửa câu về chuyện Thiên Thiên. Yến phi nói, nhưng cách đây một năm ta đâu có ra khỏi biên hoang tập, cứ chịu yên ổn một chỗ. Lưu Dụ nhìn chàng chăm chăm, đó là vì ngươi mệt mỏi cho nên cần nghỉ ngơi. Hiện tại ngươi đã dần dần khôi phục, ngươi không cảm thấy lần này quay về biên hoang tập ngươi biến hóa rất lớn sao? Yến phi mặc nhiên một hồi, định nói gì lại thôi. Lưu Dụ chân thành nói, từ sau khi vào Bắc phủ quân, nhãn giới của ta thoáng rộng hơn nhiều, lại không có một bằng hữu chi tâm nào. Mãi cho tới khi gặp được ngươi, với ngươi ta có thể nói năng tự do không gò bó, không cần che đậy bất kỳ chuyện gì. Tình hình đó cũng làm cho chính ta cũng cảm thấy cổ quái, vì ta từ nhỏ đã thích ẩn giấu tâm sự đáy lòng. Nhưng lúc đối diện ngươi không ngờ lại xung động không thổ lộ thì không thoải mái được. Người có gì muốn nói nên bộc bạch ra như ta mới sòng phẳng chứ. Yến phi cười khì, sòng phẳng khà khà. Ta chỉ muốn biết ngươi có phải từng có ý định khuyên ta đừng đụng tới Thiên Thiên không. Lưu Dụ đáp, tục ngữ có câu anh hùng phó qua ải mỹ nhân. Nếu ngươi giống như ta, tận mắt chứng kiến nhãn thần lúc Mộ Dung Chiến hay Đồ Phụng Tam bất chợt nhìn thấy Thiên Thiên, tất minh bạch hàm ý câu nói đó. Thiên Thiên là một nữ nhân rất đặc biệt, ngươi thấy ánh mắt của nàng là biết liến. Nàng không cho phép bất cứ một ai, nam hay nữ, chế ngự trói buộc nàng. Cảm tình của nàng rộng mở, nghĩ gì là làm đó. Ta thật sự sợ nàng làm hại đến ngươi. Lúc ta thấy thần tình của nàng nhìn xuyên qua song cửa sổ xe ngựa, chăm chăm nhìn biên hoang công tử thần bí kia, liền biết nỗi lo của mình là có lý. Mục quang của Yến phi rời lên bầu trời trong xanh sáng lạn, như đang ngẫm nghĩ. Thửa nhỏ lúc bọn ta đào vong sinh nhai, bọn ta từng trú ngụ một thời gian phía nam Hoàng Hà. Tiểu khuê thích đuổi bắt bướm, thấy đồ đẹp y luôn phải chiếm cứ cho được. Nhưng đối với ta mà nói, nhìn hồ điệp múa lượn tung tăng giữa hoa lại là lạc thú lớn nhất. Hồ điệp bắt trong lưới đã mất đi một mặt động lòng người nhất của nó. Thiên Thiên là con bướm đẹp nhất, muốn bay thì cứ để nàng bay đi. Ta chỉ thành tâm chúc phúc cho nàng, hy vọng nàng có thể tiếp tục cuộc sống người sáng của nàng. Lưu Dụ thở phào một hơi, vậy thì ta yên tâm. Ta thật lo ngươi không chịu nổi đả kích lần nữa. Yến Phi cười khổ. Tên mẩm ngươi hay phán đoán tâm sự của người ta quá. Ai mẹ bà ta. Đả kích lần nữa, nói ra a cũng cảm thấy đáng sợ. Chính như ngươi đã nói là một chuyện, hành động lại là chuyện khác. Mấy ngày nay ta quả có hơi thần hồn điên đảo, ngơ ngơ hồ hồ. Lưu Dụ cười nói, đó là ma lực của tài nữ lãnh đạo Tần Hoài Hà, từ Kiến Khang di cư đến biên hoang tập. Bảo hộ nàng cho tốt, chuyện không thể chậm trễ nữa, đêm nay ta sẽ động thân. Lại nói, nếu mỗi một người đều chịu nói trắng ra tâm sự, tất nhiên có qua những kinh nghiệm thần hồn điên đảo vì những người vĩnh viễn không thể có được. Đó là những trải qua đương nhiên của trưởng thành. Cách đáng hận là đến khi mình công thành nghiệp toại, tất cả biến thành quá khứ không có cách nào vãn lưu, trở thành một đoạn hồi ức gợi khêu chỉ thấy buồn bã. Yến Phi ngạc nhiên, ngươi tựa như có xung động tình cảm. Đối tượng chắc không phải Thiên Thiên, mà là một mỹ nhân tuy hữu ý nhưng lại không có cách nào đạt được. Có đúng không? Trong lòng Lưu Dụ mơ màng gương mặt yêu kiều xinh đẹp của Vương Đạm Chân, con gái Vương Cung, bồi hồi từ biệt lúc chia tay ở Tạ Phủ Hẻm Ôi. Nụ cười diễm mật đó tựa như mới phát sinh hôm qua. Cho dù gã có thể leo ghen vị trí đại tướng trong Bắc Phủ Quân, sự ngăn cách giữa Cao Môn và Hàn Môn, lại bất luận Vương Cung có xem trọng gã cỡ nào, gã vẫn không có tư cách nói tới cưới xin với Vương Đạm Chân. Đó là hiện thực vĩnh viễn không thể cải biến. Gã thở dài một hơi, ta chỉ nhớ mỹ nữ đã từng thầm thương trộm nhớ. Hiện tại ta dưới tình huống ra sao, ngươi chắc biết rõ hơn ai hết. Huyền soái tuy xem trọng ta, nhưng các tướng lãnh cao cấp lãnh đạo Bắc Phủ Quân, chỉ có huyền soái mới có năng lực điều khiển chế ngự. Có một ngày huyền soái buông tay mà đi như ông ta nói, tình huống thật không dám tưởng tượng. Yến Phi nghĩ tới thương thế của Tạ Huyền, lập tức tâm tình chìm đắm, không có hứng tra xét cội rễ tình cảm của Lưu Dụ nữa. Hai người ai cũng có tâm sự, không khỏi im lặng không nói gì. Chợt có người từ ngoài đường tiến vào, thấy hai người cười khà khà nói, quả nhiên là lười biếng trốn ở đây, vị này nhất định là đại anh hùng Lưu Dụ huyên đã làm nhậm giao thổ thương. Tại hạ Trác Cuồng Sinh thất kính thất kính. Không ngờ là biên hoang danh sĩ Trác Cuồng Sinh, ngang nhiên ngồi xuống đối diện hai người. Yến Phi ngạc nhiên, ngươi không phải ngủ ban ngày đến đêm mới xuất hiện sao? Ngọn gió nào có thể thổi ngươi chưa ngủ đã dậy rồi vậy? Trác Cuồng Sinh tiếp lấy chén trà Lưu Dụ đưa qua, nhìn Lưu Dụ châm trà cho y, nói, không phải Yến Phi ngươi mệt hơn nhiều sao? Đã dẫn Kỷ Thiên Thiên về, lại còn gây phong ba bão tố khắp tập. Chúc lão đại sáng sớm đã đến giật ta dậy, nói muốn mở hội nghị lầu chung, còn nói rõ ngươi muốn dự hội. Tiểu tử ngươi thật có nghề, chúc lão đại phải thoái nhượng. Y đương nhiên nói đẹp đẹp đẽ đế, nói nào là vì ứng phó Hoa Yêu. Mọi người cần đoàn kết nhất trí, cho nên tán đồng vĩnh viễn thủ tiêu chuyện nạp thuế đất. Hơn nữa còn sẵn sàng thưởng trăm lượng hoàng kỳ cho ai báo được bất cứ manh mối nào có thể truy bắt được Hoa Yêu gây án. Hoa Yêu thật là cơn mưa đúng lúc giúp y hạ đài. Yến Phi và Lưu Dụ nghe vậy trợn mắt nhìn nhau, không khỏi vì sự thâm trầm đa trí của Trúc lão đại mà phải tính toán lại về y. Y chịu nhìn Yến Phi, không chính diện xung đột với chàng, không phải vì sợ Yến Phi, mà là tình thế ngày càng phức tạp, bảo toàn thực lực mới là thượng sách. Trác Cuồng Sinh quay sang Lưu Dụ, trận chiến giữa lão ca ngươi và Nhậm Giao đã thành đại sự oanh rộng toàn tập. Nếu ngươi chịu hiện thân thuyết pháp ở thuyết thư quán của ta, ta có thể trả cho ngươi 3 lượng vàng mỗi đợt, mỗi đêm 10 đợt. Nói liên tiếp 3 đêm, Lưu Dụ từ chối. Ta có thể nói gì chứ? Đao qua kiếm lại, chỉ nổi trong nháy mắt. Trác Cuồng Sinh vui vẻ, ngươi không biết nêm mắm nêm muối, ta có thể phụ trách chỉ đạo mà. Yến Phi không có tâm tình nói nhăng với y. Hiện tại vậy là ai ai cũng biết Hoa Yêu đã đến biên hoang tập gây án sao? Trác Cuồng Sinh cười khổ, đây gọi là tiên phát chế nhân, chứng minh Trúc lão đại vẫn là người có tiếng nói nhất ở biên hoang tập. Lại hưng phấn nói tiếp, hiện tại ta đang dùng vàng bạc để chiêu mộ bất cứ một ai có thể kể chuyện xưa về Hoa Yêu. Chỉ cần có một người như vậy, khẳng định có thể giúp ta kiếm một số tiền. Bảo đảm các ngươi cũng không khống chế được đôi chân của mình. Sẽ để nghe thực hư, càng rõ tác phong hành sự, thủ pháp gây án của Hoa Yêu, càng nắm chắc có thể bắt được hắn, được cùng chia sẻ đêm xuân với kỳ tài nữ. Lưu Dụ thốt: ngươi biết làm ăn quá, bất quá đừng truyền tin sai lầm đó. Thiên Thiên chỉ chịu bầu bạn hát ca uống rượu mà thôi. Trác Cuồng Sinh mặt không đổi sắc: sao cũng được, chỉ cần có thể một đêm cô nam quả nữ với kỳ Thiên Thiên, kẻ khác đương nhiên có thể thấy được tài năng của mình. Yến Phi điềm đạm thốt: Trung Lâu nghỉ hội cử hành khi nào? Trác Cuồng Sinh đáp: từ đây tới đó không tới một canh giờ, cử hành ngay chính ngọ. Kỷ tài nữ đã đáp ứng theo ngươi đi tham gia. Các ngươi tuy không có quyền tán thành hay phản đối, lại có thể tham gia thảo luận, tùy ý phát biểu ý kiến. Yến Phi trầm giọng: Trường Cáp lão đại có mặt không? Trác Cuồng Sinh đáp: sau khi ta thuyết phục lão quyết định thời gian hội nghị cử hành, lão là đương dự. Nếu muốn báo thù cho ái nữ, lão làm sao vắng mặt được. Nói xong đứng dậy: để đến đúng giờ với kỳ Thiên Thiên, ta còn phải thông chi cho những người khác. Lại lẩm bẩm: ngàn vạn lần đâu phải làm chủ trì hội nghị, chỉ là chân trạc mà thôi. Tiếp đó bươn bà đi ra. Chương 88: quyền lực du hí chứ xanh nhất Bắc Môn Đại Nhai không phải tiệm thịt dê chỗ vàng mía mua đùi dê đêm hôm qua, mà Bắc Môn Dịch Trạm chiếm một khoảng đất rộng mấy mẫu. Cửa bắc của biên hoang tập tiếp liền với dịch đạo từ bắc phương đến, cho nên Bắc Môn Dịch Trạm trở thành nơi hàng hóa vận chuyển theo đường bộ phải đi qua, nơi tụ tập phân bố hàng hóa. Bắc phương thiếu thuyền, nam phương thiếu ngựa, đó là tình huống đại để đương thời. Cho nên hàng hóa Bắc phương lấy đường bộ là chính, nam phương thì hải vận. Vì vậy có thể thấy tính trọng yếu của Bắc Môn Dịch Trạm. Dịch Trạm chiếm một vùng đất gần 8 phần khu bắc, do mười mấy chuồng ngựa la và gần 30 kho hàng hợp thành. Còn có một khoảng đất trống chuyên dùng làm chỗ bày hàng buôn bán tạm thời. Còn lại là tiệm bán đồ khí cụ liên quan đến ngựa la. Chỉ mấy cái quán đóng móng ngựa thôi cũng có 5 gian lớn. Phi Mã Hội là kẻ kinh doanh Bắc Môn Dịch Trạm, cũng đương nhiên trở thành kẻ lo công chính trong việc giao thu hàng hóa. Bọn họ làm trọng tài ra quyết định tối hậu, song phương giao dịch không được gì nhị. Chiến dịch Phù Kiên Nam Chinh, Thác Bạc Tiên Ti vốn thủ thương nặng nhất. Bất quá vì sự sáng suốt của Thác Bạc Khuôn, tức thời điều động nhân thủ đến bổ sung, nắm lấy thời cơ chuẩn xác hơn những người khác, trở ngược thành kẻ thắng lớn. Yến Phi vào một chuồng ngựa tìm Thác Bạc Nhi, họ Thác Bạc dẫn chàng ra chỗ tường thành đổ nát nói chuyện. Yến Phi nói rõ chuyện chàng muốn nhờ hắn đi làm. Thác Bạc Nhi đôi mắt sáng loáng, nhìn chàng hồi lâu, hỏi: kế này là ngươi nghĩ ra hay là chủ ý của họ Lưu? Bọn họ nói chuyện bằng tiếng Tiên Ti, có cảm giác thân thiết bội phần, tựa hồ quay về những năm tháng tuổi thơ xa xăm. Yến Phi đáp: là gã nghĩ ra, ta làm sao dám dồn ép người ta mạo hiểm. Thác Bạc Nhi gật đầu: người này không đơn giản phi thường, cực kỳ can đảm. Tiểu Phi và gã thật ra có quan hệ gì đây? Yến Phi đáp: gã xuất thân ra sao, người đừng tính tới. Hiện tại bọn ta cần đoàn kết nhất trí, ứng phó sự xâm nhập thế lực hai bên Hoàn Huyền và Mộ Dung Thủy. Tương lai là bạn hay địch, tới thời rồi hãy nói tiếp. Thác Bạc Nhi gật đầu: ai cũng biết ngươi là người trọng tình cảm, ta muốn đề tỉnh ngươi đừng quá thân cận với hán nhân. Trừ phi người không còn nghĩ mình là một phần tử của Thác Bạc Tiên Ti, bọn ta đương nhiên không hy vọng tình huống đó sẽ xuất hiện. Yến Phi cười khổ: không cần phải nói nghiêm trọng vậy chứ. Giới tuyển giữa Hồ Hán càng lúc càng mơ hồ, bản thân ta chính là một ví dụ. Chỗ này là biên hoang tập, là chốn vô pháp vô thiên, chỉ có tiếp tục sinh tồn mới có thể xuyên qua mậu dịch phát triển chính mình. Bất quá để cho nơ gơm u vinh quy quy to an tâm, ta có thể nói cho ngươi biết Yến Phi ta vẫn là Yến Phi ngày trước, không chịu để bất cứ ai quản thúc. Rõ chứ? Thác Bạc Nhi lộ hai hàm răng trắng như tuyết, cười nói: lời nói hồi nãy là tiểu khuê nhờ ta truyền đạt, ta đương nhiên rõ tiểu phi là người ra sao. Ngươi công nhiên như vậy đến tìm ta, không sợ đồ Phụng Tam nhận được tin sẽ sinh nghi sao? Yến Phi nói: cũng là lơ cơ nghĩ ra, cố ý để cho đồ Phụng Tam biết được bọn ta hội diện. Ngươi vì ta tiết lộ quan hệ với Lưu Dụ, làm cho ngươi động sát cơ đối với Lưu Dụ. Hay nhất là đồ Phụng Tam cho dù có đoán đây có thế là hầm bẫy, vẫn không chịu bỏ qua. Làm sao có thể khơi bỏ qua cơ hội trời ban đả kích được Tạ Huyền chứ? Còn làm sao để nói với đồ Phụng Tam không cần ta chỉ ngươi chứ? Thác Bạc Nhi chợt xong mục tràn ngập sát cơ trầm giọng: chỉ có xếp tên họ Lưu kia mới có thể cắt đứt liên hệ giữa Bắc Phủ Binh với Yến Phi. Ta chịu trả cho đồ lão ca ngươi 50 lượng vàng. Khi giả dạng và nói chuyện như vậy thì sao? Có giống không? Yến Phi cười khà khà: tiểu tử ngươi giỏi nhất là giả thần giả phượng, ta xém chút bị người hù chết. Thác Bạc Nhi nói: chuyện này cứ đặt lên mình ta, thuận tay để ta dò la nông sâu bên đồ Phụng Tam, xem có thật ghê gớm như trong truyền thuyết không. Yến Phi ngẩng nhìn trời, hít một hơi thật sâu: ngươi sẽ rất mau chóng biết được. Thác Bạc Nhi ngưng thị nhìn chàng: ngươi và Kỷ Thiên Thiên thật ra là sao đây? Chuyện này nàng tưởng thưởng Vũ Hoa Yêu tựa hồ rất là không giữ mặt mũi cho ngươi đó. Yến Phi điềm đạm như không có gì: nàng đang chơi trò choi ái tình, xem ta có chịu theo nàng đến phát điên không. Nàng không phải khoái lạc như bề ngoài có vẻ, vì vậy mới buông bỏ rời khỏi Kiến Khang. Ta lưu lãng, nàng cũng lưu lãng, cùng lưu lãng đến một nơi gọi là biên hoang tập. Đơn giản như vậy đó, không tồn tại vấn đề ai mất mặt. Thác Bạc Nhi vỗ mạnh lên vai chàng cười nói: nói rất tiêu sái, ta không lo chuyện bên ngươi nữa. Ta có cảm giác Hoa Yêu đang công khai quyết chiến với ngươi, mà mục tiêu thật sự của hắn chính là mỹ nhân Thiên Thiên của bọn ta. Yến Phi thản nhiên cười thốt: lão ca ngươi thật quá lao lực lo lắng, mượn miêng gặp ta thì có thể đêm đêm bầu bạn bên cạnh Thiên Thiên rồi. Thác Bạc Nhi lắc đầu: sai rồi. Bảo vệ Thiên Thiên đã trở thành trách nhiệm của mỗi một người ở biên hoang tập. Nếu không biên hoang tập vĩnh viễn hổ thẹn tiếc nuối. Tiểu tử Mộ Dung Chiến hồi nãy tìm Hạ Hầu thúc thúc thương lượng, muốn hợp thành một đội bắt yêu chỉ giới hạn các cao thủ thật sự. Một mặt có thể đối phó Hoa Yêu, mặt khác luôn phiên bảo vệ Kỷ Thiên Thiên. Mộ Dung Chiến con người này tuyệt không phải hạng hữu dũng vô mưu, mượn cơ hội này điều chỉnh lại quan hệ với bọn ta đây. Lại nói, nghe nói ngươi có nói chuyện với Hách Liên Bột Bột ở chính Đông Cư, ngươi cảm thấy con người này ra sao? Yến Phi đáp: y muốn thắt chặt quan hệ với ta. Con người này cao thâm khôn lường, làm cho người ta khó lòng nhìn thấu, khẳng định là người khó đụng vào phi thường. Thác Bạc Nhi nói: y là một chướng ngại chủ yếu trong công cuộc phục quốc của bọn ta, tuyệt không thể để y sống sót rời khỏi biên hoang tập. Yến Phi cười khổ: đại địch trước mặt của bọn ta là Mộ Dung Thùy, Hoàn Huyền, Tôn An hay Hoa Yêu. Nếu chỉ lo tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ là tiện nghi cho bọn chúng. Thác Bạc Nhi nói: đối phó Hách Liên Bột Bột không phải là chuyện cấp thiết nhất thời, nhưng có thể nắm cơ hội mà hành sự. Lúc các ngươi cử hành Trung Lâu hội nghị, ta sẽ đi gặp đồ Phụng Tam. Nói chẳng ra chuyện này đối với ta chỉ có lợi chứ không có hại. Cho dù là Lưu Dụ bày kế tự tử hay đồ Phụng Tam mất mạng ở biên hoang đều là chuyện đánh uống rượu ăn mừng. Yến Phi than: ngươi đừng bán đứng ta. Thác Bạc Nhi bật dậy cười nói: ta nếu là hạng người đó, ngươi sẽ đến tìm ta trợ giúp sao? Đổi lại là tiểu khuôn y khẳng định có thể làm vậy. Yến Phi than thầm: Thác Bạc Nhi nói không sai, Thác Bạc khuê chính là hạng người đó. Ai uy hiếp đến đại nghiệp phục quốc của y, y có thể bất chấp thủ đoạn trừ khử đối phương. Yến Phi chàng có phải là ngoại lệ duy nhất không? Cao Ngạn sộc vào tiệm lão Vương Man đầu ngạc nhiên: Yến lão đại đâu? Lưu Dụ lười biếng đáp: Yến lão đại ngày nào cũng chăm chuyện, đương nhiên không giống như ta nhàn tản, có thể ngồi lì nghề hoài ngồi đây. Cao Ngạn thấy trong tiệm không có khách nhân nào khác. Đằng sau truyền vọng tiếng lão vương và mụ vợ bận biểu công tác. Ngồi xuống đối diện Lưu Dụ. Khà, ngươi xem chỉ trong một đêm công phu tất cả đều khác biệt. Lão Yến vẫn ngồi yên trên ngôi vị biên hoang để nhất kiếm. Lão ca ngươi biến thành danh nhân của biên hoang tập. Cao Ngạn tiểu tư cũng vì vậy mà thuyền dâng theo nước. Ai ai cũng nhìn ta bằng con mắt khác, đường tình cũng mênh mông. Thiên Thiên càng khỏi cần phải nói. Lập tức trở thành linh hồn và tượng trưng của biên hoang tập. Biến biên hoang tập thành xứ sở mỹ lệ nhất trên thế gian. Rời cả Tần Hoài Hà đến đây. Lưu Dụ lúc này đã quá hiểu Cao Ngạn cố ý trêu chọc hắn, không hỏi tới tình huống hắn đi gặp Tiểu Bạch Nhạn. Chuyện ta đêm hôm qua giao thủ với Nhậm Giao có phải do ngươi đem đi khai thác đồn đại không? Cao Ngạn lắc đầu. Lúc ta bị tiếng xe la đánh thức, đi ra khỏi trước thấy bốn bể toàn là người ngưỡng mộ danh tiếng của Thiên Thiên mà đến. Thời gian đâu mà tạo oai tạo thế cho người. Để ta nói cho ngươi biết, biên hoang tập là nơi đồn mù trời. Có gió thổi cỏ rung là lập tức truyền tới mỗi một góc ngõ. Lão ca ngươi đánh sống đánh chết với Nhậm Giao mà không đóng cửa, bị một người nhìn thấy là coi như mọi người nhìn thấy. Lưu Dụ lắc đầu. Biên hoang tập không có ai nhận ra Nhậm Giao, cho dù gặp được cũng không biết kẻ giao thủ với ta là ai. Hiện tại đồn đại mau mắn như vậy quả là cổ quái. Cao Ngạn nghĩ ngợi, cũng hơi có lý. Nếu không phải do bọn ta nói ra, lẽ nào Nhậm Giao chịu tự mình nói ra chuyện sao? Lưu Dụ nói, nếu như vậy, Nhậm Giao cố ý tỏ ra yếu kém, giảm bớt sự chú ý của người khác đối với y. Đây là nhẫn nhục làm chuyện lớn, tiến một bước chứng minh y đang tiến hành đại âm mưu điên đảo biên hoang tập. Cao Ngạn lại không có tâm tình dài dòng nữa, nhìn không được thốt. Ngươi xem chứng không chút nào quan tâm đến chuyện của ta, còn nói là huynh đệ chiến hữu gì nữa. Lưu Dụ nhìn cười, giả như không hiểu. Quan tâm đến ngươi về phương diện gì? Nói coi, muốn đối phó nhân mã bên nào? Bất luận là rừng đao núi kiếm gì, ta cũng theo ngươi xông vào liều mạng. Cao Ngạn cuối cùng phát giác đối phương đang chọc mình, cười nói, hảo tiểu tử, không ngờ dám gạt lão tử. Nói cho ngươi biết, ta cuối cùng đã gặp được Tiểu Bạch Nhạn nhi của ta. Ai? Nếu Hắc Trường Hanh biết điều một chút, uổng cho ta kêu trước đại ca sau đại ca khô cả miệng. Con bà hắn khiến cho bao ngón nghề đối phó đàn bà của ta không có cách nào thi triển được. Lưu Dụ cười ha hà, hảo tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi đừng quá vội vã hù chết tiểu cô nương người ta. Cao Ngạn hừ lạnh, tiểu cô nương gì chứ, tiểu Linh Linh mới đúng. Quá dành liếc hái con mẹ mình, câu dẫn hồn phách bà nội mình ra. Lưu Dụ biết trong lòng hắn đang hưng phấn cực độ, cho nên nói tục liên miên, cũng không biết nên lo cho hắn hay nên cao hứng cho hắn. Đổi đề tài, có chỗ nào có thể mua mấy thứ cung tên, dây móc, ám khí mà không sợ bị người ta biết không? Cao Ngạn ngẩn người, ngươi muốn mua mấy thứ đó làm gì? Lưu Dụ đem chuyện đêm nay giải thích rõ đầu đuôi, cuối cùng nói, tất cả cần phải bí mật tiến hành. Nếu để tai mắt đồ Phùng Tam biết được ta mua đống đồ đó, sẽ đoán ra ta đang bố trí bẫy dập. Cao Ngạn sườn sốt, ngươi là người có lá gan lớn nhất mà ta được biết. Đối với đại bộ phận mà nói, đồ Phùng Tam không đến phiền mình đã là phước đức lắm rồi, ngươi lại chủ động đi quấy rối y. Lưu Dụ thong dong thốt, cái này là không vào hang cơ to to, sao bắt được cọp con. Chỉ có như vậy mới có thể dắt mũi đồ Phùng Tam đi. Ta còn muốn đem ngân lượng về, vì ở biên hoang tập không có tiền không được. Chuyện ta nói hồi nãy, ngươi có biện pháp gì không? Cao Ngạn đáp, ngươi coi lão tử ta là ai chứ? Ta không những là phong môi đầu đàn của biên hoang tập, còn là đại hành gia truy tung và phản truy tung. Ngươi chỉ cần kê khai danh sách ra, ta liền có thể mua đủ tất cả những thứ cần thiết cho ngươi ở chợ đen. Hơn nữa còn là hàng thượng đẳng. Lưu Dụ ngạc nhiên, chợ đen? Cao Ngạn làm ra vẻ chỉ dạy hậu bối, có chợ sáng thì đương nhiên có chợ đen. sáng thì giá tiền căn cứ theo tiêu chuẩn chỉ định mà các bang hội cùng các đại thương gia đồng ý. Chợ đen thì đơn thuần xem nhu yếu cung cầu. Bất quá không phải ai ai cùng biết đường đi nước bước. Hơn nữa chỉ bán cho người quen, khách quen như ta, đương nhiên không thành vấn đề. Lưu Dụ mừng rỡ nói ra một tràng những vật phẩm cần tới. Cao Ngạn sau khi ghi xuống liền tưng bừng hớn hở ra đi, cứ như đi đến điểm hẹn với Tiểu Bạch Nhạn của hắn nói chuyện yêu đương khoái lạc. Cao Ngạn đi không lâu, Kỷ Thiên Thiên gót sen tha thướt bước vào, liền dẫn dắt một trận hỗn loạn trên đường. Không biết vì sao, trong lòng Lưu Dụ chợt bồng bềnh hình ảnh mỹ lệ xinh đẹp của Vương Đạm Chân, người con gái cao môn quý tộc. Thầm nghĩ nếu người đến là Vương Đạm Chân sẽ có tư vị ra sao. Yến Phi từ Bắc Môn Đại Nhai tiến vào Dạ Hoa Tử ban ngày ban mặt, tâm tình bình tĩnh nhàn nhã. Chàng không rõ mình sao lại có thể bảo trì tâm cảnh này. Chiếu theo lý, tình huống đợt sóng này chưa dừng, đợt sóng kia đã nối tiếp, đáng lẽ đã làm cho chàng có cảm giác bị áp bức đến mức không hít thở nổi. Có lẽ là vì tương lai có thể dự kiến, chàng sắp có những ngày tháng có thể gác chân rung đùi ngồi trên bình đài của đệ nhất lâu nhìn người qua lại mà uống rượu. Nhưng chàng lại thấp thoáng cảm thấy đó không phải là nguyên nhân chính. Lẽ nào là vì Kỷ Thiên Thiên? Nhưng chàng đáng lẽ phải cảm thấy băn khoăn bần thần mới đúng. Có phải là chàng căn bản không để Thiên Thiên trong lòng? Đó đương nhiên cũng không phải là sự thật. Biên hoang tập trước mắt đang trong biến hóa nguy cấp kịch liệt. Dưới sự tranh đua của thế lực các phương, không những có kẻ thắng lợi, còn có người gặp tai ương. Không ai dám khẳng định vận mệnh tương lai sẽ phát triển ra sao. Tất cả giống như sương mù bao trùm, mơ hồ không thấy rõ, tầm nhìn giảm đến mức thấp nhất. Nhưng chàng cũng không vì vậy mà lo lắng. Có phải đây là hiện tượng tự nhiên trong mình ôm ập kim đan đại pháp? Nói trắng ra, chàng từ sau khi đại pháp thành công, đối với bất cứ chuyện gì, bất cứ người nào, cũng không có cảm giác sợ sệt. Cho dù chàng biết được công pháp mới thành vẫn còn nhược điểm và kẽ hở, nhưng thứ cảm giác nhìn thông thấu tất cả đó lại phú cho chàng lòng tin vô bì. Cảm giác thông linh cho chàng rõ rệt cảm giác được đã vượt qua giới hạn của võ ký thượng thừa bình thường, tiến vào cảnh giới võ đạo chưa có ai mộng tưởng tới. Hội nghị Lao Chun sắp diễn ra, đối với chàng có ý nghĩa rất lớn. Chỉ cần thuyết phục Trường Cáp Lực Hành để cho chàng kiểm thị di thể của con gái lão, nhìn qua một lượt, chàng nắm chắc có thể sinh ra cảm ứng và liên hệ vi diệu với kẻ hành hung. Như mò kim đáy bể bắt ra được tên điên tàn bạo trong 10 vạn dân cư ngụ và qua lại biên hoang tập, trừ hại cho thế gian. Một cỗ xe ngựa từ đằng sau phóng tới, chỉ nghe tiếng vó ngựa là biết liền có mười mấy kỵ sĩ theo hộ tấm. Yến Phi đang nghĩ ngợi xem đây là lão đại của bang hội nào hay tay thương gia có máu mặt nào đến tham gia chung lâu hội nghị. Kỵ sĩ và xe ngựa đã từ từ dừng lại sau khi vượt qua mặt chàng. 15 kỵ sĩ lễ phép kính cẩn chào hỏi chàng, đều vận trang phục võ sĩ màu lam sam giống nhau, càng làm cho người ta cảm thấy được trường phái và thân phận địa vị của người trên xe. Yến Phi đến vén rèm cửa, cười nói: "Cơ đại thiếu gia, ngươi khỏe chứ?" Trong cửa sổ hiện ra một gương mặt trắng nhợt chừng như ít thấy ánh mặt trời, đầu tóc chải bới kỹ càng, tuổi tác không quá 30, đôi mắt bình thường chừng như có hay tư lự đang rỡ rỡ quan sát chàng. Mặt mày sáng loáng đẹp trai, không có chút mùi vị buôn bán vụ lợi nào, mỉm cười: "Yến thiếu gia của bọn ta có muốn ngồi xe ngựa không? Đây không phải là thỉnh, mà là cầu, để cơ biệt ta có thể tâm sự vài lời với ngươi. Cơ biệt là đại thương gia có tầm cỡ như Hồng Tử Xuân, Phí Tránh Xương. Cái Phí Tránh Xương kinh doanh là tiền trang và cho mượn tiền. Hồng Tử Xuân là đại lão bản của Lạc Dương lâu, cũng có thử bước vào những ngành nghề khác. Cơ biệt lại độc nhất vô nhị, chuyên về mua bán vũ khí. Gã lập một tiệm trong phạm vi thế lực của Khương Bang gọi là Binh Công Xưởng, không những cung cấp đủ loại binh khí cho người ta tuyển chọn, còn tiếp nhận đơn đặt hàng. Khách nhân cứ đề ra thức giảng, sẽ đặc biệt đả chế. Biên giới Nam Bắc chiến sự hình thế hỗn loạn liên miên, không ít thợ rèn đến biên hoang tập kiếm sống. cung cấp cho Cơ Biệt số đông tay nghề đúc rèn binh khí. Hơn nữa gã ở Bắc Phương có rất nhiều quan hệ đầu mối, chưa bao giờ thiếu sót nguyên liệu, cho nên trong vài năm ngắn ngủi đã thành công lũng đoạn gần phân nửa thị trường mua bán vũ khí của Biên Hoang Tập. Gã còn là Hoa Hoa công tử chứ xanh ở Biên Hoang Tập, chuyên phong hoa tuyết nguyệt chưa từng thiếu phần gã. Gã sáng sớm hôm nay không xuất hiện ở vùng doanh trại, bất cứ một ai cũng cảm thấy lạ. Cao Ngạn và gã khác biệt ở chỗ gã có tài phú tiêu xài bất tận. Yến Phi trước đây chỉ nói vài ba câu thù tạc với gã, cũng là vì gã thích đến để nhất lâu thưởng thức mấy món ăn phương Nam bàng nghĩa nấu, lễ phép chào hỏi qua lại mà thôi. Một kỵ sĩ nhảy xuống ngựa, cung kính mở cửa xe. Yến Phi lên xe, ngồi bên cạnh Cơ Biệt. Cửa xe đóng lại, từ từ khởi hành tiến về cổ trung trường. Cơ Biệt giơ tay vỗ vai Yến Phi, hoan nghênh Yến thiếu gia trở về. Yến Phi luôn cảm thấy không u lời nói của gã. Trên sự thật, chàng đối với loại thương gia danh lợi song thu luôn luôn không có hảo cảm gì, hờ hứng thốt: ngươi tìm ta có việc? Cơ Biệt đối với sự lãnh đạm của chàng không bực dọc, lại vui vẻ nói: nghe nói ngươi có quan hệ với Tạ gia hẻm Uy, không biết chuyện đó có thật không? Yến Phi biết lời nói của gã chỉ là mở đầu thở dài. Quan hệ thì thật là có, lại không biết đồn đại ra sao, chỉ là quan hệ bằng hữu thôi. Cơ Biệt nói: điểm này phàm ai là người biết ngươi đều minh bạch. Trên sự thật có quan hệ thì sao chứ? Không có chút ít quan hệ, làm sao mà sinh sống tìm chỗ đứng ở Biên Hoang Tập? Yến Phi hỏi: mau đi, Cơ lão bản thật ra muốn chỉ giáo gì đây? Cơ Biệt trầm ngâm một hồi, lo húng hắng: theo tin tức tai mắt Bắc Phương của ta thông truyền, huyên đệ Mộ Dung Vĩnh đã sớm đoán được ngươi sẽ trở về Biên Hoang Tập, cho nên không những treo vàng sòng thưởng cho ai lấy được cái đầu của ngươi, còn phái một đội cao thủ chăm lo việc giết ngươi báo thù rửa hận. Mộ Dung Chiến hiện tại chịu dung tha ngươi chỉ vì sát thủ còn chưa đến. Yến thiếu gia đừng nên sơ ý. Yến Phi trầm giọng: tại sao ngươi nói cho ta biết? Ngươi không sợ đắc tội với Mộ Dung Chiến sao? Cơ Biệt mỉm cười: ngươi không nói ra, ta không nói ra, ai biết được chứ? Ai? Đừng nhìn ta vậy, ta là vì nghĩ cho Thiên Thiên tiểu thư, không muốn nàng bị bất kỳ tổn hại nào. Yến thiếu gia nên rõ, ta là người có lòng thương hoa nhất thiên hạ. Yến Phi không biết nên tin ý hay hoài nghi ý. Bất quá nghĩ tới Mộ Dung Chiến đêm hôm qua thăm dò hư thực của mình, tất có lý do tin tưởng lời nói của y. Sự chuyển biến thái độ của Mộ Dung Chiến làm cho người ta khó hiểu. Nhưng nếu là đang ẩn tàng ác tâm hiểm độc, lại biến thành hợp tình hợp lý. Xe ngựa đi tới quảng trường. Cổ trung lâu sừng sững đằng trước. Hội nghị sắp khai diễn là lần hội nghị quan trọng nhất sau trận chiến Phi Thủy. Trò chơi quyền lực chưa từng ngừng nghỉ ở Biên Hoang Tập lại đang triển khai một trang mới. Chương 89. Vĩnh Viễn Khai Thủy Kỷ Thiên Thiên đi tới ngồi xuống cạnh Lưu Dụ, hỏi: Yến lão đại đi đâu rồi? Lưu Dụ thấy có trong đám người qua đường có võ sĩ đuổi theo ló đầu vào nhìn Kỷ Thiên Thiên, ngạc nhiên: đám thủ vệ kia là ai vậy? Kỷ Thiên Thiên bất lực đáp: là hảo ý của Trúc lão đại, phái người đến canh giữ mấy con đường xung quanh, đề phòng có người đến quấy nhiễu tới. Người ta đuổi cũng không được, thật bực quá. Lưu Dụ hừ một tiếng: đây là để y có thể quang minh chính đại đến giám thị bọn ta. Yến lão đại đi lo chuyện rồi, hắn giao cho tiểu đầu mục ta phụ trách đưa đại tiểu thư đến lầu chun. Kỷ Thiên Thiên hái hắn một cái: tâm tình của Lưu lão đại tựa hồ không được tốt. Ai? Nghe nói bánh bột hấp ở đây rất nổi tiếng. Lưu Dụ gióng tiếng vào phòng hấp: lão Vương, mang cho ta thêm một đĩa 18 cái bánh bột hấp đi. Lão Vương dạ một tiếng. Kỷ Thiên Thiên thất kinh: 18 cái nhiều vậy, Lưu lão đại đã ăn no? Thiên Thiên một mình làm sao ăn hết? Lưu Dụ cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản vô bì. Có Kỷ Thiên Thiên hiện thân làm dáng trước mắt, diễn dịch thần vận mỹ nữ động lòng người, toàn đất trời lập tức tràn trề sinh thú. Mỗi một biểu tình nho nhỏ của nàng là liền có thể câu nhiếp hồn phách của mình. Không trách được Yến Phi tâm như nước lắng mà cũng bị nàng kéo dẫn song chiều.

ta sẽ chọn ra một thước chiến mã, ngươi đem đến doanh trại của Yến Phi cho ta. Đinh Tuyên hơi ngạc nhiên, lòng nghĩ chuyện đơn giản như vậy, sao lại cần đến mình xử lý. Cũng vì vậy mà có thể đoán được sự tình không phải đơn giản như bề ngoài. Gã gật đầu, có phải là cần che giấu tai mắt của tất cả mọi người không? Thác Bạt Nghi cười khổ, đây chính là điểm quan trọng, ngươi không thể quá ngang nhiên phô trương, lại không thể không để cho người ta biết được. Hiểu chứ? Bằng vào tác phong của Đồ Phụng Tam, nhãn tuyến của y chắc đã xông xáo khắp tập, doanh trại của Yến Phi cũng không thể may mắn tránh khỏi. Chỉ cần ngươi chỉ rõ là giao cho Lưu Dụ, chắc là không qua mắt được Đồ Phụng Tam. Đinh Tuyên nghe không hiểu đầu đuôi, bất quá biết rõ chuyện mình phụng mệnh đi làm, nói: tiểu nhân minh bạch, tôi sẽ làm đến nơi đến chốn. Thác Bạt Nghi nói: chuyện này cần lập tức đi làm. Lúc đưa chiến mã đến doanh trại, chính là giờ phút ta động thân đi gặp Đồ Phụng Tam. Đồ Phụng Tam như vậy mới không hoài nghi ta lấy chiến mã đó mà cố lộng huyền hư. Sau khi y thu được tin tức, có thể tiến thêm một bước chứng thực ta không nói láo. Đinh Tuyên nhận lệnh đi ra. Thác Bạt Nghi đứng dậy, bước ra đại trướng, đứng ra ngoài cửa lớn quan sát tình huống náo nhiệt xe qua người lại ở Bắc Môn. Trong lòng thầm nghĩ phương pháp có thể khiến Đồ Phụng Tam tin tưởng không nghi ngờ. Muốn lừa gạt Đồ Phụng Tam không phải dễ, y thành danh đâu phải là cái vỏ giống. Hoàn Huyền là một trong những nhân vật trác tuyệt nhất phương Nam. Đồ Phụng Tam được Hoàn Huyền trọng dụng, bản thân đương nhiên có chân tài thực học. Bất quá, hắn không có chút xíu sợ sệt đối với Đồ Phụng Tam. Hiện tại kẻ biên hoang tập làm hắn cố kỵ nhất không phải Mộ Dung Chiến, càng không phải là Trúc Lão Đại hay Giang Hải Lưu. Hoa Yêu hắn lại càng không để trong tâm. Hắn dìm nhất là Hách Liên Bột Bột, người của Thác Bạt tộc rõ thủ đoạn của y hơn hết so với bất kỳ một ai. Y chịu buông cơ nghiệp thống vạn xuống mà đến đây xông pha thiên hạ, chính là giống như Thác Bạt Nghi hắn muốn tìm đường đột phá dưới thế lực to lớn của Mộ Dung Thủy. Dưới tình huống này, sự chính diện xung đột giữa hắn và Hách Liên Bột Bột chỉ là vấn đề thời gian. Chương 90. Trung lâu nghị hội Mộ Dung Chiến lần vào vị trí của Lưu Dụ, cưỡi ngựa song song với Thiên Thiên. Lưu Dụ bị ép chịu khuất đi theo sau. Nghĩ cũng buồn cười, lúc gã chọn Kỷ Thiên Thiên làm đại thần ngoại giao đâu có tính tới Yến Phi và Kỷ Thiên Thiên yêu đương. Cũng vì tên cao ngạn giả danh Yến Phi tặng 18 chản đèn tẩu mã cho Kỷ Thiên Thiên, ở một mức độ nào đó đã khiến cho Lưu Dụ tay chân luống cuống. Vì giao phó cho Kỷ Thiên Thiên chu toàn đám nhân vật đỉnh cao nhất biên hoang tập, đối với ái tình của Kỷ Thiên Thiên và Yến Phi, thật là một khảo nghiệm rất lớn. Một khi biển tình dậy xong, tổ hợp vô địch của bọn họ có thể tan rã nội bộ. Tổ hợp như vậy đâu còn là vô địch nữa, mà là mong manh dễ đổ vỡ vô cùng. Càng hiểu rõ Thiên Thiên, càng cảm thấy tính cách mặc ý biến đổi yêu thích của nàng thật đáng lo ngại. Yến Phi trước mắt có lẽ là người hợp ý nhất trong lòng nàng, nhưng bất kỳ người nào tường tận về nàng cũng không dám bảo đảm đại tiểu thư nàng vĩnh viễn không thay lòng. Vì quan hệ giữa nàng và Yến Phi vẫn còn rất mong manh, Lưu Dụ vẫn nhớ rõ thần tình của Kỷ Thiên Thiên giây phút này nhìn vào trong xe thấy biên hoang công tử mẹ bà gì đó, mềm mỏng tựa như tán thưởng, vui mừng và ngạc nhiên thật lòng. Ít ra vào giây phút đó, Kỷ Thiên Thiên khẳng định đã quên đi Yến Phi. Vấn đề càng nghiêm trọng hơn là Yến Phi tuy rõ ràng đã động lòng với Kỷ Thiên Thiên, không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng chàng chừng như không toàn tâm toàn ý chui đầu vào lưới tình. Nếu không thì sao còn oán trách cao ngạn gây rối, hại chàng lông gà máu vịt, hãm mình vào tình kiếp. Thanh âm của Mộ Dung Chiến từ đằng trước truyền lại: Thiên Thiên tiểu thư có từng nghe nói đến thi múa Bình Nguyên Giá Hỏa Hội của tiên ti tộc bọn ta chưa? Vừa là ca vũ, vừa là trò chơi, theo phương thức thi đua mà tiến hành. Mục đích không phải là thắng bại, mà là tiếng cười vui. Lưu Dụ trong lòng cười khổ. Mỗi một người đều có mặt ôn nhu đa tình của mình, chỉ là không tiếp xúc được dưới tình huống bình thường. Mộ Dung Chiến trước mắt chính là một cơ y dù thể hiện ai tưởng được Mộ Dung Chiến có thể biến thành tê y mơ hơn thâm thành khẩn, ôn nhu kháng khít đến như vậy. Mình cũng đâu phải không như vậy. Một nụ cười của Vương Đạm Chân đã câu hồn nhiếp phách gã. Đến bây giờ hồn phách gã còn chưa quay về. Kỷ Thiên Thiên tươi cắn yêu kiều hỏi: Giá hỏa hội chơi làm sao? Mộ Dung Chiến mỉm cười: Xem Thiên Thiên tiểu thư mấy đêm tới đây có đêm nào rảnh rỗi không? Toàn Bắc Kỷ Liên bọn ta sẽ hội họp ở Bình Nguyên Đạp Tiên mặt Bắc Biên Hoang Tập, gần Dính Thủy. Giá hỏa hội hoan nghênh tiểu thư, để tất cả bọn ta đều được cơ hội được gặp bóng hồng của tiểu thư. Lưu Dụ bắt đầu cảm thấy Mộ Dung Chiến theo đuổi Kỷ Thiên Thiên về một mặt quả thật là khiêu chiến thực lực của Yến Phi, đặc biệt là phương thức biểu đạt, thành ý và sự tự tin toát ra từ ngữ điệu của hắn. Đích xác là mi lực tung bắn, khiến người ta khó lòng cự tuyệt. Kỷ Thiên Thiên liếc nhìn Mộ Dung Chiến một cái, mỉm cười: Đó là một lời mời. Mộ Dung Chiến khiêm tốn: Đây là mộng tưởng mà mỗi một người trong Bắc Kỷ Liên bọn ta, vô luận nam hay nữ, đều hy vọng có thể thực hiện. Lưu Dụ có vẻ không muốn nghe nữa. Cho dù mình đổi lại là Kỷ Thiên Thiên, đứng trên lập trường ngoại giao, quả là không có cách nào cự tuyệt Mộ Dung Chiến. Gã lần đầu tiên đối với sự nhiều chuyện của Cao Ngạn sinh ra cảm giác oán hận. Yến Phi, Cơ Biệt và Hồ Lôi Phương lên tầng 2 của lầu chung, chỗ đặt nghị đường. Lên một tầng nữa là cổ trung đài, ở đó có thể bao quát toàn cảnh biên hoang tập. Lên đài chung đánh cổ trung là một vinh dự tối cao ở biên hoang tập. Kỷ Thiên Thiên dễ dàng mời được đánh chung, bất quá cũng là để đem bàn tay của nàng làm tưởng thưởng kéo dài vô hạn kỳ cho đến khi hoa yêu rơi vào lưới. Đến sớm hơn ba người bọn họ là Sa Đình của Hung Nô Bang, đi theo ngồi chung chiếu với y là Hách Liên Bột Bột. Người Yến Phi nhìn không thông thấu nổi. Thân phận của gã không phải tầm thường, là đương kim thiếu chủ của Thiết Phất Bộ Hung Nô tộc. Ai dám phản đối gã theo phủ tịch, tức là kẻ địch của Thiết Phất Bộ. Cho nên Cơ Biệt và Hồ Lôi Phương đi theo lễ số mà chào hỏi hai người, không coi Hách Liên Bột Bột là người ngoài. Yến Phi về phương diện này càng không có tư cách so với bọn hai người Cơ Biệt mà đề xuất gì nhỉ. Sa Đình mặt mày mực dọc: Trúc lão đại thật ra muốn làm gì đây? Hội nghị còn chưa hạ quyết định, tự động công bố tin tức diệt hoa yêu, lại phái người tra xét hết lữ quán trong tập, hỏi cung người ngoài đến đây nổi trong 3 ngày nay. Vậy cái hội này của bọn ta còn mở ra làm gì nữa? Hồ Lôi Phương nói: Cứ đợi Trúc lão đại xem y giải thích làm sao. Nghị hội là nơi nói lý lẽ, nếu mọi người đồng cảm, y thật sự không nghe lời, có thể trục xuất y khỏi nghị hội, tuyên bố xếp y với hoa yêu vào danh sách công địch. Xem y có phải có tư cách coi nghị hội của bọn ta không tồn tại hay không. Yến Phi ngầm kêu lời hại, Hồ Lôi Phương chỉ mấy câu lập tức dồn Trúc lão đại vào tuyệt đại. Cơ Miệt mỉm cười: Người cao hứng nhất khẳng định là hoa yêu, bon ta tự mình đánh mình, khẳng định tiện nghi cho hắn. Hách Liên Bột Bột hiện ra nhãn thần lưu ý đến Cơ Biệt, lại không lên tiếng bài bác. Cái Yến Phi cảm thấy Hách Liên Bột Bột từ một câu nói bề ngoài xem ra không có gì sơ hở đó đã nhìn xuyên thấu tâm ý của Cơ Biệt. Mình nghĩ kỹ một lượt vẫn không phát giác được kẽ hở trong lời nói của Cơ Biệt. Từ đó mà suy luận tài trí của Hách Liên Bột Bột tuyệt không kém Yến Phi chàng. Sa Đình không chấp nhận: Nếu mọi người không cần tuân thủ quy củ của nghị hội thì cứ giải tán nghị hội, các băng đảng tự lo chuyện mình. Yến huynh, ngươi có gì muốn nói không? Yến Phi thấy lửa đã thiêu đến bên mình, thong song thốt: Trúc lão đại chỉ muốn biểu hiện hán bang của y vẫn là bang hội long đầu chấp trong điều khiển biên hoang tập, muốn mượn hành động công cáo điều tra với treo giải thưởng để che đậy ảnh hưởng mất mặt của chuyện thủ tiêu thu nạp địa tô, tranh thủ nhân tâm, ổn định biên hoang tập lòng người sợ sệt. Nếu hành động của y tiến hành trước khi chính thức thông chi triển khai hội nghị lầu chung, chúng ta không có cách nào đem tội danh không chứng cứ như vậy đổ lên người y. Sa Đình nghe nói ngây người, hiển nhiên không nghĩ đến vấn đề thời gian. Cơ Miệt gật đầu: Yến thiếu gia, sơ quy quy u nơ gơm cơm hơm à với Trúc lão đại hoài, cho nên có lối nhìn đặc biệt thấu triệt về y. Bất quá vô luận Trúc lão đại nghĩ cách vãn hồi mặt mũi đã mất ra sao, nhưng mọi người trong lòng đều biết rõ rồi. Hồ Lôi Phương chợt xóa bỏ chuyện đi sang đề tài khác cách xa cả vạn trượng, cười hỏi: Cơ đại thiếu gia còn chưa giải thích sao sáng sớm hôm nay vắng mặt trong thỉnh hội hoan nghênh Thiên Thiên tiểu thư đó? Cơ Biệt không chút bối rối: Xin để từ từ gây kịch tính, đợi lúc thỉnh tội với Thiên Thiên tiểu thư sẽ giải thích rõ ràng. Lúc Hồ Lôi Phương đề khởi tên Kỷ Thiên Thiên, Yến Phi chú ý đến Hách Liên bột bột mặt mày không chút biểu tình, song mục lại loáng lên dị quang rồi tắt ngóm liền. Sức hấp dẫn của Kỷ Thiên Thiên đương nhiên không cần thắc mắc đến, nhưng trực giác của chàng không rõ được, rất không đơn thuần. Từ lần đầu tiên gặp Hách Liên bột bột, chàng đã sinh ra dự cảm con người này là kình địch đáng sợ của chàng. Cơ Biệt quay sang Hách Liên bột bột cười nói: Hách Liên thiếu chủ cũng vắng mặt mà. Hách Liên bột bột điềm đạm: Tin tức của cơ đại thiếu gia linh thông phi thường. Cơ Biệt thản nhiên cười nói: Thiếu chủ vừa mới đến cho nên còn chưa biết biên hoang tập lời đồn đại lan tràn mù trời. Trừ phi biến thành người điếc, nếu không muốn giữ cho sạch tai sợ rằng còn khó hơn lên trời. Người có máu mặt ở biên hoang tập, ai ai cũng đều có một khuôn. Lời nói của Cơ Biệt vừa có vẻ như hàm hồ, vừa có vẻ nói trống không. Trái lại né khỏi sự chất vấn không khách khí của Hách Liên bột bột, bập ập vang lên tiếng bước chân. Đầu tiên hiện thân là biên hoang danh sĩ Trác Cuồng Sinh, tiếp đó là phí Chánh Xương mang danh Quý Lợi Vương và đại lão bản Hồng Tử Xuân. Sau lưng có một người đi theo. Yến Phi nhìn ra biểu tình của mọi người, biết bọn Cơ Biệt, Hồ Lôi Phương cũng giống mình không nhận ra gã. Trác Cuồng Sinh cười khà khà: Hai ngày liên tục cử hành hội nghị là chuyện chưa từng có trong lịch sử biên hoang tập. Lần Phù Kiên muốn khai hội cũng khai không được. Có thể thấy chuyện Hoa Yêu làm bọn ta đoàn kết lại. Từ góc độ này mà nhìn, sự xuất hiện của Hoa Yêu không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Dù Yến Phi vẫn còn tồn tâm nghi ngờ quan hệ giữa Trác Cuồng Sinh và Tiêu Giao Giáo, tuy lời nói của y biểu đạt ý nguyện hy vọng đoàn kết các thế lực ở biên hoang tập, Yến Phi có cảm giác y không thật lòng. Biên hoang tập từ xưa đến nay đều là địch bạn khó phân. Bằng hữu hôm nay có thể biến thành tử địch, và ngược lại còn tùy vào biến hóa lợi ích. Giống như quan hệ giữa chàng và Cao Ngạn, Bàng Nghĩa, trải qua thời gian kiến lập một năm, đoạn ngày tháng đó chàng chưa từng quay lưng trở mặt với hai người. Cho đến khi bộ đội tiên phong của Phù Kiên tiến vào biên hoang tập, cũng vì vậy mà thắng được sự kết giao thắm thiết của hai người. Cơ Biệt, Hách Liên bột bột, Gia Đình, Hồ Lôi Phương, bốn người mục quang toàn bộ rơi trên mình hán tử theo bọn Trác Cuồng Sinh ba người tiến vào. Hiển nhiên không rõ nguyên nhân và tư cách theo dự của gã. Không giống như Hách Liên bột bột không cần phải giải thích thì mọi người cũng nhận định là hợp xứng quy củ tình lý. Người này tuổi tác trên dưới 40, thân thể cao gầy, phối hợp với khuôn mặt dài nhọn của gã không một chút hở hang, giống như ông trời lấy gã làm trò cười, lấy mặt dê cắm trên cầu người, khiến cho người ta có cảm giác cổ quái phi thường. Y phục của gã có vẻ mua đồ cũ chắp vá cho qua, áo chém quần dài, khoác trường bào, chân đi giày đầu vun dệt tua, hông sắt hở một thanh đao, đầu đội khăn không ra khăn, theo hình dạng mái nhà uốn lên hình thành hai cái tai nhọn, ăn mặc bề ngoài có thể khiến cho người ta cười phá lên. May là gã còn có thần khí, còn làm ra dáng vẻ một chút. Người tại trường đều là đại hành gia, ai nấy đều quan sát thấy kẻ này chỉ thuộc loại võ công thấp kém. Loại người này quăng một mẻ lưới ở biên hoang tập ít ra cũng có thể bắt xính mười mấy hai chục tên. Bình thường có muốn gặp gỡ bất cứ một ai đang có mặt tại trường cũng là khó lắm rồi. Vậy mà gã lại có thể tham gia hội nghị. Vì vậy càng không rõ nguyên nhân hiện thân của gã. Hồng Tử Xuân và Phí Chánh Xương đều khẽ lắc đầu, biểu thị không rõ thân phận của người này. Để mọi người biết toàn là chuyện Trác Cuồng Sinh tạo ra. Trác Cuồng Sinh thoái đến bên hán tử mặt dê vẫn còn đứng trên bậc thang chưa dám tiến vào, vui vẻ nói: "Các vị lão đại lão bản, xin để Trác mỗ giới thiệu một người phải dịp nhất với các ngươi. Vị này là cột trụ mới của Tể Thư Quán, nguyên là Phương Hồng Đồ Phương lão tổng, tổng tuần mộ bảy tỉnh phía Bắc." Gã đã gật đầu đáp ứng nói mười lượt ở Tể Quán. Thư đề là Ác Sử của Hoa Yêu. Nhìn y nói văng bọt mép, thần tình hưng phấn, biết là y vì có thể kiếm được mối lớn mà vui thích điên cuồng, làm cho người ta không biết nên tức hay nên cười. Trác Cuồng Sinh là sản phẩm điển hình của biên hoang tập, không buông bỏ bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào. Bất quá cuối cùng đã rõ nguyên nhân Trác Cuồng Sinh dẫn gã đến tham dự. Một người như vậy tác dụng dĩ nhiên rất lớn đối với việc truy bắt Hoa Yêu. Yến Phi chợt sinh ra cảm ứng, liếc nhìn Hách Liên Bột Bột, phát giác được trong ánh mắt nơi duy nhất có thể tiết lộ tình cảm nội tâm của gã đang hiện ra thần sắc cổ quái, tựa như nhận ra Phương Hồng Đồ, lại tựa như hoàn toàn xa lại với họ Phương. Thần sắc cổ quái che giấu sự kinh ngạc, cũng mang theo vẻ trào lộng căm rét. Chàng không biết mình tại sao lại đặc biệt lưu ý đến Hách Liên Bột Bột. Có lẽ vì đối phương có thể khiến cho mình cảm thấy không nhìn được sâu tới đáy. Cơ Biệt luôn luôn tự nhận quen biết từ Nam tới Bắc, lẫn tới cười nói: "Danh của Phương Tổng Tuần đã như tiếng sấm ngang tai từ lâu. Không tưởng được đã đến biên hoang tập. Xem ra Phù Kiên quả không còn lại bao nhiêu ngày. Một nửa Giang Sơn Phương Bắc là của Phù Kiên. Phương Hồng Đồ trước đây đương nhiên làm việc cho y. Hiện tại cả gã cũng lưu lạc đến biên hoang tập. Hiển nhiên đế quốc của Phù Kiên đã tan rã sụp đổ. Người bên dưới đào vong tứ tán. Hồ Lôi Phương than: Phương Tổng Tuần có kỳ tướng, bọn ta đáng lẽ đã sớm nhận dương kiểm. Mặt dê: Thần bộ đỉnh đỉnh hữu danh Bắc Phương, xin Phương Tổng Tuần thứ tội." Lời nói này khách khí phi thường. Hồ Lôi Phương không những nâng cao Phương Hồng Đồ, còn giữ mặt cho Trác Cuồng Sinh. Qua đó có thể thấy sự giao tế tròn chặn của Hồ Lôi Phương. Yến Phi lúc ở Trường An cũng có nghe đại danh Dương Kiểm Thần Bộ, không liên tưởng đến được còn người trước mắt. Đều là vì trong ấn tượng thì Phương Hồng Đồ võ công không tầm thường. Xem ra lời đồn không thể tin chắc được. Phương Hồng Đồ sau khi phá án thành ra nổi tiếng, tự nhiên có người khoa trương về công phu của gã. Phương Hồng Đồ khiêm tốn ôn quyền: "Phương mỗ chỉ có cái hư danh, nếu không cũng đâu để cho Hoa Yêu tiêu giao pháp ngoại. Phương mỗ đến biên hoang chỉ mới 5 ngày trước, nhìn thấy cáo thì mới biết Hoa Yêu không ngờ đã đến đây phạm án hành hung." Trác Cuồng Sinh cười bổ sung: "Phương Tổng Tuần có đầu óc làm ăn giống như ta, tìm đến thuyết thư quán của ta, muốn kể vài lượt về truyền kỳ có liên quan đến Hoa Yêu, còn thuyết phục ta dẫn đến tham gia nghị hội, kể chuyện lần đầu tiên. Trước hết xin thanh minh, đợt này là miễn phí thu nhập, khà khà." Hồng Tử Xuân cười khì: "Trác danh sĩ chịu bỏ qua cơ hội kiếm tiền quả là chuyện ta chưa từng nghe ở biên hoang tập." Phí Tránh Xương cười nói: "Khó lắm mới được Trác danh sĩ của bọn ta đổi tính, Hồng lão bản còn chọc cười y nữa." Trác Cuồng Sinh làm như không: "Ta khuyến khích công nghĩa của biên hoang tập. Ai muốn phá hoại hoàn cảnh doanh thương lý tưởng của bọn ta, người đó phải chịu lãnh hậu quả." Cao Ngạn vỗ tay, nói: "Hay, bọn ta hiện tại ngồi chung một thuyền, tất cần đoàn kết nhất trí, cùng chống ngoại địch." Lọt vào tai Yến Phi, lời nói đẹp đẽ đó ngấm ngầm lại tựa như dìm lên Sa Đình và Hách Liên Bột Bột. Yến Phi không rõ lý do vì sao hai bên tựa hồ đặc biệt có ý đối địch với nhau. Quả nhiên Hách Liên Bột Bột song mục thoáng sát cơ, vẫn không mở miệng nói gì. Sa Đình hừ lạnh: "Đó chính là nguyên nhân bọn ta chịu đến tham gia hội nghị, đa ta cơ đại thiếu gia đề tỉnh bọn ta thêm một lần nữa." Trác Cuồng Sinh cảm thấy sức nóng giữa nhân mã hai bên, hắn giọng một tiếng: "Thời gian không còn lâu nữa, còn thiếu ba ghế Hạ Hầu lão đại, Trúc lão đại và Mộ Dung lão đại. Trung lâu nghị hội có 8 ghế chủ tịch, người có tư cách chiếm ghế chủ tịch tháng này là Trúc lão đại." Phí Tránh Xương, Cơ Miệt, Hồ Lôi Phương, Hồng Tử Xuân, Mộ Dung Chiến, Hạ Hầu Đình và Sa Đình Trác Cuồng Sinh tuy là người chủ trì, lại không chiếm vị trí chủ tịch, không có quyền giơ tay. Đối với nghị hội mà nói, Trác Cuồng Sinh là người lo việc triệu tập và chủ trì, có thể giúp nghị hội xảy ra đều tiếp tục. Có thể căn cứ theo quyết định của nghị hội làm trọng tài bằng thân phận trung lập. Chỉ có dưới một tình huống Trác Cuồng Sinh có quyền tán thành hay phủ định, là lúc số lượng người bất đồng ý kiến chiếm một nửa mỗi bên. Do đó có thể thấy phân lượng của Trác Cuồng Sinh ở biên hoang tập. Trúc lão đại cuối cùng đã xuất hiện, cười nói với Hạ Hầu Đình đi lên cầu thang. Ai không do nội tình khẳng định đoán không ra hai người đêm hôm qua chính diện xung đột. Mà đây chính là quy điều của Trung Lâu Nghị Hội. Bên ngoài có thể đánh nhau sống chết, đến đây cần phải tạm gác mọi ăn oán sang một bên. Trúc lão đại và Hạ Hầu Đình trước hết chú ý đến Phương Hồng Đồ tựa như có vẻ không quen chỗ nên đứng ngồi bất an. Cả hai lộ ra thần sắc kinh ngạc. Yến Phi thầm than, bất luận là mình không thích lối hành xử của Trúc lão đại đến đâu, giờ phút này cũng không thế không ủng hộ. Nếu không cứ để cho lão đại của mấy bang hội khác và đám thương gia tiền nhiều thế mạnh quần công, làm cho y khó lòng hạ đài, biên hoang tập lập tức rơi vào cổ diện chia năm xẻ bảy. Đứng nói gì ứng phó không nói đám bá chủ Mộ Dung Thủy, Tôn An hay Nhậm Giao, sợ rằng đối với Hoa Yêu cũng thúc thủ không còn đường tính toán. Chàng tiến một bước mỉm cười, ước hẹn giờ ngọ của tiểu đệ với Trúc lão đại xin đình lại, trước mắt có lỗi gì xin Trúc lão đại đừng khiển trách. Lời nói này cho Trúc lão đại đủ mặt mũi, rõ ràng nâng cao Trúc lão đại. Lại nói có vẻ như Yến Phi chàng có sai lầm gì đó. Bất quá người tại trường biết rõ tình huống đều hiểu Yến Phi không phải tỏ ra yếu kém, mà là chỉ rõ lập trường không để bất cứ ai liên thủ đối phó Trúc lão đại. Trúc lão đại hiện ra nụ cười, khiêm nhường đến lạ. Đâu có, đâu có. Ngoại địch trước mắt, bọn ta đương nhiên cần buông bỏ thành kiến, đồng tâm hợp lực. Tiếp đó quay sang mọi người, Trúc mố trước hết xin lỗi với tất cả các thành viên của nghị hội. Trúc mố quả là lỗ mãng. Nhận được tin tức Hoa Yêu liền lập tức chủ trương thi thố, không nghĩ đến mở hội nghị lâm thời. Xin các vị tha thứ. Sa Đình và Hách Liên bột bột đưa mắt nhìn nhau, không nói gì. Dưới tình huống như vậy, người ta đã xin lỗi nhận sai, trừ phi thật sự muốn trở mặt với Trúc lão đại, còn nói gì hơn được nữa. Yến Phi càng lúc càng cảm thấy Trúc lão đại đa trí xảo hoạt hơn trước xa, trong lòng bốc lên cảm giác cổ quái.